Tại thời khắc này, lấy vô định băng lãnh cứng rắn ý chí, đều sinh ra một tia dao động. Di chát cái này trị rũ năng lực thật sự là quá cường đại, đã cường đại đến có thể so sánh truyền kỳ cấp đại thần quan đỉnh cấp thần thuật tình trạng. Trên người hắn ngoại trừ dẫn động thiên thanh chi nguyệt nguyệt lực bí kỹ, cùng đối với sinh mạng loại quy tắc chiều sâu trưởng khống bên ngoài, hơn phân nửa còn có cái khác thần bí năng lực, có thể đối trị rũ hiệu quả tiến hành tăng lên trên diện rộng tăng thêm. Đối mặt đối thủ như vậy, nếu không thể đem một kích mà giết, như vậy cơ hồ liền giết không chết hắn. Liên như vô định, đạt tới cực hạn tốc độ cùng chiến kỹ, để nàng cơ hồ có thể tại vị diện bên trong tung hoành bất bại. Sức mạnh cường hoành đến đâu đánh không chúng cũng là vô dụng. Từ khai chiến đến nay, Di Chát hết thể cũng liền đánh chúng nàng một chút, vẫn là tại nàng xuất kỳ bất ý tình huống dưới. Vô định đống nhiên một tiếng lạnh quát, ta nhìn ngươi còn có thể dùng mấy lần tự lành. Song phương lại đánh nhau, nhưng khi Di Chát một đao chém tới lúc, vô định thân ảnh đột nhiên biến mất, chờ lưỡi đao lướt qua thời gian mới một lần nữa xuất hiện, đầu ngón tay trong nháy mắt tại Di Chát trước ngực vạch ra một đạo thật sâu danh máu. Đường Di Chát phất tay phản kích lúc, vô định lại một lần nữa biến mất. Di Chát hai mắt sáng lên, thân ảnh chớp động ở giữa, cũng đồng dạng tại trong đại điện biến mất. Đại điện bỗng nhiên không có vật gì, chỉ là hai người nguyên bản vị trí, nhiều hai mảnh bóng ma mơ hồ. Vô định cùng Di Chát giờ phút này đều đã không tại nọ lạn, mà là cưỡng ép tiến vào hư không. Vô định chính là lấy thủ đoạn này tránh thoát Di Chát một kích, mà bây giờ Di Chát cũng thả người nhảy vào hư không, tiếp tục đuổi giết. Trong hư không giao chiến, liền không cần có cố kỵ nhiều như vậy, đây thật ra là đối Di Chát càng có lợi hơn. Di Chát vẫn ở chờ lấy vô định chủ động tiến vào hư không. Tiến vào hư không, liền mang ý nghĩa vô định bắt đầu ở vào yếu thế. Bởi vì thời gian dài gắn bó tại cực hạn tư thái, giống như đang lưới đao bên trên khiêu vũ, đối nàng tinh thần cùng thể lực tiêu hao cũng là cực kỳ đại. Sâu trong hư không, hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, sau đó vô định ẩn ẩn kinh hô, lại nhảy về nọ lạn. Di Chát theo đuôi mà tới, hai người lại tại đại điện bên trong tiếp tục chém giết chiến đấu. Di Chát công kích càng ngày càng nặng nề, nhiều lần đều chỉ công không tuân thủ. Mà vô định động tác nhưng dần dần vững hữu. Di Chát không ngừng điều khiển chung quanh quy tắc chi lực đối nàng tiến hành quấy nhiêu cùng áp chế, mà lại càng ngày càng là thuần thục hữu hiệu. Vô định lúc này mới hãi nhiên phát hiện, Di Chát đối quy tắc trưởng khống không ngờ đạt tới như thế độ cao, trưởng khống phổ thông hệ thống quy tắc không ngờ đạt tới 10 loại nhiều, mà lại thậm chí chạm đến một chút nọ lạn tầng dưới chốt quy tắc. Đối quy tắc trưởng khống đến trình độ như vậy, có thể nói cảnh vật chung quanh bên trong hết thảy đều biến thành vô định địch nhân, nàng sẽ chỉ càng ngày càng mệt mỏi, tiêu hao càng lúc càng lớn. Di Chát lại một lần nữa chữa khỏi thương thế trên người, sau đó lại bắt đầu một vòng mới truy sát. Hai người thân ảnh lập lòe, từ hư không đánh tới hiện thực, lại từ hiện thực đánh tới hư không. Toàn bộ hoàng thất phù đảo đều đang không ngừng chấn động, ẩn ẩn có rơi vỡ dấu hiệu, mà số lớn hoàng thất nhân viên thất kinh thoát đi phù đảo. Phật không ngừng oanh minh, trên bầu trời thất nguyệt thải hồng tản mát ra sán lạn quang mang, miễn cưỡng duy trì lấy phù đảo vận chuyển. Mà lúc này Di Chát cùng vô định đã sớm không quản được nhiều như vậy, hai người đều đã đánh nhau thật tình. Vô định song đồng triệt để chuyển thành tử sắc, mà Di Chát trên da thịt thì hiện hiện vô số phù văn, tức có thần văn cùng hỗn độn thần ngữ, cũng có tinh chi phù văn, trật tự hỗn độn cùng trung lập tam hệ phù văn tập trung vào một thân. Mà trong mắt của hắn sát ý cùng điên cuồng càng ngày càng đậm, đến từ huyết mạch chỗ sâu cuồng bạo dần dần thức tỉnh. Thời khắc này Di Chát đã càng ngày càng giống một cái chân chính thâm nguyên đại lãnh chúa. Chiến đấu sớm đã nóng sáng hóa, nhưng song phương chiến lực lại thẳng tắp hạ xuống. Vô luận vô định vẫn là Di Chát đều đã đến suy kiệt biên giới, hai người hiện tại cái gì chiến kỹ đều không dùng được, hoàn toàn là quấn ở cùng một chỗ thuần túy dựa vào phản ứng bản năng tiến hành vật lộn. Thời khắc cuối cùng, Di Chát đem vô định vây quanh trong ngực, hai tay ghim lại, trên tay hiện lên cuối cùng một tuyến yếu ớt hồng quang, hơn 30 cái sinh mệnh chu tuyệt hiện tại vẹn vẹn kích hoạt lên một cái, đem hủy diệt lực lượng đánh vào vô định thể nội. Vô định toàn thân cứng đờ, trên mặt hiện lên một vòng thống khổ, sau đó lại bị điên cuồng cùng cuồng nộ thay thế. Miệng nàng một trường, trực tiếp phun ra một đoàn tử sắc, đánh vào Di Chát trên mặt. Di Chát cũng là một tiếng như dã thu gào lên đau đớn, rốt cuộc duy trì không ở lơ lửng, kéo lấy vô định cùng một chỗ rơi xuống, trùng điệp ngã tại đại điện trên mặt đất. Di Chát thân thể dù sao xa xa mạnh hơn vô định, một cái xoay người bắn lên, trùng điệp ép ở trên người nàng, sau đó một tay bắt lấy nàng hai tay, một tay giữ lại cổ của nàng. Người thua. Di Chát cắn răng nói. Trong mắt của hắn thỉnh thoảng hiện lên tử sắc. Vô định cuối cùng phun ra chính là thuần chính hỗn độn khí tức, hiện tại ngay tại Di Chát thể nội tứ ngược. Này khí tức bao hàm cực cao hỗn độn quy tắc, không riêng công kích Di Chát thân thể, chả ý đồ ảnh hưởng tinh thần của hắn cùng linh hồn. Vô định cười lạnh, vậy ngươi muốn thế nào? Muốn giết cứ giết. Ta sớm tại vài thập niên trước chết rồi. Vì cái gì đưa Thạch Nam đồ cho lão sư? Di Chát hỏi. Vô Định lần nữa cười lạnh, ta muốn nàng chết. Chỉ đơn giản như vậy. Ngươi. Di Chát giận phát như điên, trên tay liền muốn tăng lực. Tại hắn năm ngón tay dưới, Vô Định cổ cũng bắt đầu rắc rắc rung động. Vô Định nhắm mắt lại, yên tĩnh đợi chết. Di Chát nhìn chằm chằm Vô Định, đồng nhiên mỗi chữ mỗi câu nói, ngày đó ngươi cho ta khuất nhục, ta hiện tại liền đều trả lại ngươi. Vô Định chỉ là cười lạnh, không nói một lời. Nhưng Di Chát nhưng không có lại tiếp tục thủ hạ thi lực, mà là hô hấp bắt đầu thô trọng. Hai người đánh tới hiện tại, sớm mất hộ thể lực lượng, ngoại trừ thần khí cấp bậc trang bị bên ngoài, tất cả trang bị cùng quần áo đều trong chiến đấu tổn hại. Hiện tại hoàn toàn là trạng thái. Mà Vô Định vốn là cực đẹp, dáng người nhỏ yếu bên trong lại có ngoài định mức nở nang. Đây là tiếp cận hoàn mỹ dáng người tỷ lệ, mỗi một tấc da thịt bên trong đều lộ ra quy tắc khí tức. Loại khí tức này đối với dần dần hướng Thâm Viên Đại Lãnh Chúa đến gần Di Chát tới nói, có phá lệ sức mê hoặc chí mạng. Hắn bỗng nhiên ở giữa liền có nam nhân phản ứng, mà lại đây xúc động tới cực kỳ mãnh liệt, một chút liền đánh tới Vô Định giữa hai chân bộ vị bí ẩn. Di Chát phát ra một tiếng cực hạn vui vẻ, mà Vô Định thì bỗng nhiên mở hai mắt ra, hoảng sợ nói, không, không muốn. A, đây là Di Chát lần thứ nhất thấy được nàng kinh hoàng thất thố bộ dáng, cùng ngày xưa thị sắt thành tính huyết tinh điên cuồng hoàn toàn khác biệt. Mãnh liệt so sánh càng thêm kích thích Di Chát, hắn mãnh lực hướng về phía trước ưỡn một cái, đã thật sâu tiến vào Vô Định sâu trong thân thể. Vô Định thân thể cứng ắc, co rút, hai tay tại Di Chát trên lưng liều mạng vồ xuống, lưu lại mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề. Nhưng đau nhức ngược lại kích phát Di Chát hung tính, hắn một mực ngăn chặn nàng, như mưa to gió lớn đụng chạm lấy nàng nhất non mềm bộ vị, cùng dã xung kích để Vô Định cũng khó có thể tiếp nhận, lúc nào cũng sẽ từ hết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng cực độ khàn khàn gào thét. Đây càng để Di Chát hưng phấn. Nàng càng là yếu đuối, càng là không chịu nổi tra đạp, Di Chát thì càng muốn phát lực vọt mạnh cứng rắn cắm, thẳng muốn đem nàng một điểm cuối cùng chống cự, một điểm cuối cùng tôn nghiêm hoàn toàn nghiền nát. Vô Định bỗng nhiên thân thể phát lực ưỡn một cái, liền phải đem Di Chát quăng bay ra đi. Thế nhưng là Di Chát lúc này thể lực đã khôi phục một chút, lập tức một tiếng nhe răng cười, thân thể bỗng nhiên nặng mấy lần, bình một tiếng, lại một mực đem Vô Định đè ở phía dưới. Ta nhìn ngươi làm sao lại cử động? Động a. Động a. Di Chát như là dã thu gào thét, đồng thời càng thêm dùng sức xung kích. Vô Định giống như thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố, đột khởi gấp rơi, hoàn toàn thân bất do kỷ. Ngay tại Di Chát tùy ý bắn vọt thời điểm, Vô Định nâng lên sau cùng khí lực, bụng dưới vừa thu lại xoắn một phát, liền muốn cưỡng ép đem Di Chát hung khí cho rào xuống tới. Kết quả nàng chỉ cảm thấy rào tại một cây thiêu đến đỏ bừng cột thép bên trên, liên tục phát lực mấy lần, đều không thể làm gì được cây kia cột thép, ngược lại bị nó mấy lần va chạm, triệt để đem một điểm cuối cùng ngưng tụ thể lực và nát. Nhưng nàng rào sắt cũng không phải không có chút nào thành quả, Di Chát bỗng nhiên phát ra từng đợt trầm thấp gầm rú, đột nhiên nắm chặt Vô Định, hung khí một mực xuyên vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. Sau đó cuộn cuộn xí nhiệt dòng lũ liền phun tới. Bọn hắn thời khắc này cảm giác toàn tập bên trong tại lẫn nhau trên thân, đều không có chú ý tới tại tầm điện ngoài cửa lớn, Tụt Bịt Phở lão đang đứng ở nơi đó. Tụt Bịt Phở lão vốn là muốn phá cửa mà vào, thế nhưng là nghe được trong điện trận kia trận thanh âm kỳ quái, đặc biệt ngẫu nhiên còn sẽ có Vô Định nói không rõ là thống khổ vẫn là vui sướng khàn khàn tiếng kêu, Tụt Bịt Phở lão nguyên bản vọt lên thân thể ngạnh sinh sinh đứng tại giữa không trung. Hắn nghiêng tai nghe một hồi, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra giống như vui trả lo biểu lộ, sau đó chậm rãi thối lui. Giờ này khắc này, toàn bộ hoàng thất phù đảo bên trên hoàn hảo kiến trúc, ngoại trừ truyền tống trận, liền chỉ còn lại tòa kia lẻ loi trơ trọi tầm điện. Phù đảo bên trên tất cả mọi người đã sơ tán, ngay cả truyền tống trận đều không ai trông coi. Vô Định cùng Di Chát đại chiến căn bản không có người có thể nhúng tay, dù là tiếp cận chiến trường đều là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Nếu không phải Vô Định cùng Di Chát tại nọ là nội chiến đấu thời gian đều tự giác sử dụng vị diện có thể tiếp nhận cực hạn lực lượng chiến đấu, tòa này phù đảo sớm đã bị triệt để phá hủy. Tụt Bịt Phở lão nện bước tiểu khoan thai, tại truyền tống trận chỗ tùy tiện tìm khối đá lớn ngồi xuống, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái tinh mỹ làm bằng bạc bầu rượu nhỏ, mở ra uống một ngụm. Tiếp lấy liền bắt đầu ngâm nga lên tiểu khúc, một bộ thông dong tự tại dáng vẻ. Lúc này trong truyền tống trận quang mang phun trào, Hoàng gia Pháp sư hiệp hội hội trưởng sổ xuất hiện. Trên người hắn đỉnh không biết bao nhiêu tầng ma pháp phòng hộ, hai tay hoành nắm một thanh cổ lao pháp trượng, không lưng bước chân mèo, cẩn thận đến liền như là muốn trộm gạo chuột. Tôi mới vừa từ trong truyền tống trận đi ra, liền thấy Tụt Bịt Phơ lão, lập tức dọa đến kém chút nhảy đến giữa không trung. Chờ thấy rõ là Tụt Bịt Phơ lão, tôi vỗ lồng ngực của mình, hướng nơi xa cô độc đứng sừng sững tẩm điện nhìn một cái, hỏi, chiến đấu kết thúc. Tụt Bịt Phơ lão cười một tiếng, nói, đương nhiên không có. Vừa rồi đây chẳng qua là hơn nửa hiệp. Thác Nhĩ đốn thời gian giật nảy mình, còn sẽ có nửa chặng sau. Tụt Bịt Phở lộc cười hắc hắc, nói, đúng vậy a. nửa chàng sau càng kịch liệt. Rồi rõ ràng luôn cuống, vậy, đây phù đảo. Không có việc gì. Phù đảo coi như hủy, Phật cũng có thể một lần nữa tạo ra một cái. Người đi về trước đi, bệ hạ chiến đấu khẳng định không hy vọng có những người khác ở bên cạnh nhìn xem. Trở về nói cho những người khác, chưa bệ hạ cho phép, ai còn dám đạp vào tòa này phù đảo, giết chết bất luận tội. Tụt bịt thở lọc cười híp mắt nói ra lời nói này. Lao Sổ sắc mặt lập tức có chút xấu hổ, đành phải gật đầu ứng, lại từ trong truyền tống trận rời đi. Hắn nhưng là rất rõ ràng tụt bịt phờ lão tính cách, hắn càng là cười đến vui vẻ, thì càng động sát tâm. Tầm điện bên trong, Di Chắt cùng Vô Định sóng vai nằm, đều đang nhìn trần nhà, cứ việc nơi đó đã cái gì trang trí cũng không có. Bước kia cổ lao mái vòm họa sớm đã bị song phương chiến đấu dư ba phá hủy, bốn vách tường trang hoàng cũng đều bị xóa đi. Hai người cũng không có động, Di Chắt là không muốn động, Vô Định thì là không động được. Tại trong yên lặng qua thật lâu, Vô Định phá vỡ yên tĩnh như chết, nói, làm sao chả không giết ta. Di Chát cười khổ, một lát sau mới nói, chúng ta dạng này, để cho ta làm sao ra tay. Ta không phải hại chết Tô Hải Luân hung thủ sao. Di Chát thở dài, nói, có nguyên nhân của ngươi, nhưng hẳn không phải là toàn bộ đi, thậm chí không phải chủ yếu bộ phận. Vô Định có chút quay đầu, hỏi, vậy ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì? Đi Thạch Nam khả năng xuất hiện địa phương nhìn xem, nhìn có hay không lão sư manh mối. Vô luận nàng, hiện tại là dạng gì, ta đều muốn tận mắt qua mới có thể cam tâm. Vô Định im lặng một lát, nói, ta và ngươi cùng đi. Di Chát khẽ giật mình, quay đầu nhìn qua nàng, hỏi, ngươi tại sao phải đi? Mặt khác, coi như ngươi chịu đi, ta thế nhưng là không dám mang theo ngươi. Cũng không thể thời thời khắc khắc để phòng ngươi đánh lén a. Coi như đề phòng, lại phòng được sao? Đương nhiên là có nguyên nhân. Đó là bởi vì ta. Cái kia, Tô Hải Luân. A, ngươi minh bạch đi. Vô Định đột nhiên trở nên nói năng lộn xộn. Di Chát tử nhưng không hiểu ra sao, minh bạch. Ta đây làm sao có thể minh bạch? Chờ một chút, ngươi cũng không phải là muốn có ý đồ với lão sư a. Di Chát lúc này chấn kinh đến ngồi dậy. Bị nói trắng ra tâm sự, Vô Định ngược lại khôi phục nhất đại bản sắc kiêu hùng. Nàng bó lấy tử sắc tóc ngắn, cũng dễ rủa lấy ngồi dậy, chậm rãi nói, đây rất bình thường. Như chúng ta loại người này, lớn nhất lực hấp dẫn không phải dung mạo, không phải bối cảnh, thậm chí cũng không phải giới tính cùng chủng tộc, mà là cường giả chân chính trên người quy tắc hương vị. Liền như ngươi vừa rồi không chê không nổi mình, đem ta cho lên đồng dạng. Mặt khác, cũng là ra ngoài đồng dạng nguyên nhân, ta cũng không ghét ngươi. Nhưng ta không thể không nói, ngươi vừa rồi tại bên trên ta trước đó, cho mình lấy cơ quả thật có chút nát. Di Chát đỏ mặt lên, khí thế lập tức yếu đi mấy phần, nói, ta khi đó làm ớn. Cái kia, thiền dâm hậu sát. Di Chát lập tức không biết nên như thế nào tiếp theo. Hai người vừa thấy mặt, không nói vài câu liền đánh, Di Chát vốn là muốn đem sự tình hỏi rõ ràng, kết quả tại Vô Định sát cơ kích thích dưới, liền diễn biến thành một trận sinh tử quyết chiến. Mà tại bên bờ sinh tử du tẩu đến lâu, một khi trầm tĩnh lại, liền phá lệ khống chế không nổi chính mình. Liền như sau đại chiến chiến sĩ đều tưởng muốn tìm kiếm phát tiết đồng dạng. Ngoài ra Vô Định nói cũng đúng, giữa song phương quy tắc lực hấp dẫn là phi thường mãnh liệt. Gặp đem Di Chát hỏi được á khẩu không trả lời được, Vô Định không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục, mà là thở dài, nói, đối tinh tộc người mà nói, Thạch Nam là tiến hóa mấu chốt. Một cái vô tình, ta được đến Thạch Nam hành tung, thế nhưng là cái chỗ kia ta lại vào không được, chỉ có thể đem cái chỗ kia vị trí nói cho Tô Hải Luân. Sở dĩ vẽ lên những sinh vật khác, lúc ấy là vì để phòng bờ lát tơ. Di Chát thiên lặng nghe, dần dần minh bạch cả kiện chuyện đã xảy ra. Tại Tô Hải Luân sau khi mất tích, Vô Định lập tức mạo hiểm tiến về Thạch Nam sở tại địa xem, kết quả nàng xâm nhập không có bao xa, liền liên tiếp gặp được mấy lần hung hiểm, cuối cùng bản thân bị trọng thương, không thể không lui ra. Trở về gặp được Di Chát lúc, Vô Định trên thực tế đã tâm nguội như cho, ôm muốn chết tâm thái một trận chiến. Chỉ là song phương ai cũng không nghĩ tới, đánh tới cuối cùng thế mà lại đồng thời tiêu hao hết thể lực, sau đó biến thành vật lộn. Mà bây giờ, nhìn thấy Di Chát trên thân gồm cả hỗn độn, trật tự cùng trung lập tam đại hệ thống sức mạnh lúc, Vô Định trong lòng hy vọng lại cháy lên. Thạch Nam cư trú địa phương hỗn độn cùng trật tự gồm cả, có lẽ chỉ có Di Chát mới có cái năng lực kia xâm nhập thăm dò. Mà Vô Định có thể bám vào Di Chát bên người, theo hắn xâm nhập. Di Chát thở phào một cái, nói, Thạch Nam hành tung ngươi là thế nào cầm tới. Vô Định cũng là tuyệt đỉnh người thông minh, nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt hàn quang lóe lên, nói, ngươi nói là học giả pháp sư. Di Chát gật đầu nói, hơn phân nửa chính là bọn hắn. Bọn hắn nhìn ta chằm chằm cùng lão sư đã rất lâu rồi. Vô Định sắc mặt dần dần âm trầm xuống, lại khôi phục khát máu hiếu sát huyết tinh bản sắc, nói, vậy ta xem bọn hắn là đều chẳng sống. Nghe nói học giả các pháp sư đều có rất nhiều biện pháp gửi hồn chuyển sinh, xem ra rất có tất yếu đem bọn hắn toàn tộc đều giết sạch, dạng này ta xem bọn hắn còn thế nào chuyển sinh. Vô Định hướng Di Chắt nhìn thoáng qua, nói, còn không mau một chút đem ta chữa khỏi. Ngươi một mực dạng này, là dự định một lần nữa sao? Di Chắt lập tức xấu hổ cười một tiếng, thu thập tâm tư, đưa tay hư thả phía trên Vô Định, lập tức màu thiên thanh cổ sáng từ hư không mà xuống, đem hai người bao phủ ở bên trong. Đại như nước thủy triều sinh mệnh lực không ngừng tu bổ trên người bọn họ thương thế, một lát sau hai người liền cơ bản khỏi hẳn, chỉ là tiêu hao thể lực cùng năng lượng cần chậm rãi bổ sung mà thôi. Vãi lờ họ lờ. Chương 1022, quay về Phật. Tầm cung đại môn rốt cục mở ra, từ bên trong truyền ra Vô Định thanh âm, tụt bịt phở lão, đi đem y phục của ta lấy ra. Đã chuẩn bị xong, bệ hạ. Tụt bịt phở lão nâng tới là hai bộ quần áo, ngoại trừ Vô Định thường xuyên chiến phục bên ngoài, có khác một bộ nam trang pháp sư bảo. Vô Định hướng bộ kia pháp sư bảo nhìn thoáng qua, một đạo lửa tím lập tức đem nó cháy hết sạch. Nàng hướng tụt bịt phở lão nhìn hằm hằm một chút, lạnh lùng nói, lần sau không muốn làm chuyện nhàm chán. Tụt bịt phở lão mỉm cười nói, ta đây chỉ là vì bệ hạ suy nghĩ. Mặt khác, bệ hạ, ngài gặp được như thế việc vui, có phải hay không muốn chúc mừng một chút? Vô Định hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi nhìn ta bộ dáng bây giờ, liền biết ta đánh thua. Cái này cũng muốn chúc mừng. Ngài cũng không phải vô địch thiên hạ, ngẫu nhiên thua một lần có gì ghê gớm đâu. Ngược lại là ta cho rằng, ngài gặp được một cái cũng không người đáng ghét lại là cực chuyện khó khăn, cần hảo hảo chúc mừng một chút. Vô Định một cách lạ kỳ không có nổi giận, mà là hướng Phật nhìn thoáng qua, ánh mắt phức tạp, cuối cùng đúng là khe khẽ thở dài. Nàng quay đầu nói với tụt bịt phơ lão, chúc mừng trước đó thả một chút đi, ngươi trước tìm người đem nơi này một lần nữa tu kiến một chút. Mặt khác, ta chiến bại tin tức, không cần giấu giếm. Vô Định câu nói sau cùng để tụt bịt phơ lão lấy làm kinh hãi. Nhưng hắn không có tranh luận, mà là cung kính không người nói, như ngài mong muốn, bệ hạ. Mà nay tế, Di Chát đã truyền tống về tại dưới ngọn núi trong doanh địa. Hắn đổi xong quần áo, vẫn như cũ là một bộ phổ thông pháp sư bào, sau đó xuất lĩnh tùy tùng cùng cấu trang kỵ sĩ nhóm bắt đầu leo lên kỳ tích đỉnh cao. Giờ phút này sạn đạo đã sớm thanh không, tất cả muốn lên phong cùng xuống núi người đều dừng ở hai đầu, chứng kiến lây ạ chỉ mòn quay về phổ sách lịch sử một khắc. Di Chát đứng tại sạn đạo trước, ngẩng đầu nhìn mây mù về sau kỳ tích chi thành, đông nhiên sinh lòng cảm khái. Lúc trước hắn cùng ma vương mò dẹt dọc theo sạn đạo leo lên mà lên một màn, phảng phất liền phát sinh ở hôm qua. Mà bây giờ sạn đạo theo tại, cũng đã cảnh còn người mất. Hắn thở dài, cất bước hướng về phía trước, bước lên đầu kia khí thế rộng rãi đại đạo. Sau lưng Di Chát, Tì Dẹ Mì, Cát Đi Nô, Sợi cùng Tông Hổ, bốn vị truyền kỳ cảnh giới tùy tùng, cùng cả dạn đồ điện Hạ Sơn giữ hải theo thứ tự đi đến. Lại sau đó, là họ dàn cùng gẳng xuất lĩnh ngàn kỵ cấu trang kỵ sĩ. Rốt cục đứng ở Phật trước cổng chính, Di Chát ngẩng đầu nhìn Ma Long lạ dạ đầu lâu, lẳng lặng nhìn chăm chú. Ma Long mắt rồng quang trạch lưu chuyển, cũng giống là đang nhìn Di Chát. Di Chát đôi mắt bên trong quang mang ngưng tụ, thật sâu hướng Ma Long long đầu nhìn thoáng qua, sau đó mới đi tiến vào Phật. Hắn dọc theo đường mà lên, điểm cuối cùng chính là Vĩnh Hằng Long Điện. Mà hai bên đường chật ních đám người xem náo nhiệt. Có thể ở tại Phật đều không có người bình thường, đưa mọi người tận mắt thấy ngàn kỵ cấu trang lúc, mới biết được loại kia rung động căn bản không phải ngôn ngữ có khả năng hình dung. Trước đây còn có người trong bóng tối chế rêu đông đảo phù đảo hào môn đối mặt một cái ạ chỉ mòn, thế mà không dám đánh một trận. Lúc này thấy Di Chát cấu trang thiết kỵ, mới biết chúng hào môn nhượng bộ cũng là tình có thể hiểu. Mà tại các đại phù đảo bên trong, Vô Định bệ hạ chiến bại tin tức cũng đã truyền ra. Mặc dù ngay cả hoàng thất đều không có người tận mắt nhìn đến Vô Định cùng Di Chát trận đại chiến kia, nhưng tin tức từ ở tụt bịt phờ lão, vậy liền không có giả. Đương Thiết Huyết đại công tức chiếm được tin tức này lúc, chỉ là tĩnh tọa không nói, ngắn ngủi mấy phút, tóc của hắn không ngờ hoa bạch một mảnh, cả người giống già mua thêm 10 tuổi. Hai tệ tật trước khi đi câu nói kia phảng phất vẫn ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng, chúng ta nhất định phải đối mặt hiện thực. Hiện thực chính là, Di Chát cùng hắn ạ chỉ mòn đã vượt rất xa chúng ta. Thiết Huyết gia tộc, từ đây đã không còn là thần thánh đồng minh thứ nhất hào môn. Nhưng thẳng đến thu được Vô Định chiến bại tin tức trước một khắc, Thiết Huyết đại công tức ý nguyên không nguyện ý thừa nhận điểm này. Hắn tự nhiên là thâm niên truyền kỳ, lại bồi dưỡng ra hai tệ tật cùng ạ ghệ mẹm nòn dạng này kiệt xuất hậu bối, Thiết Huyết gia tộc thực lực càng là một mực lấy ổn định, mà lại không chút nào dao động tốc độ tại tăng trưởng. Hắn có như thế hành động, lại vẫn không ngăn cản được Thiết Huyết gia tộc ở trong tay chính mình mất đi thứ nhất hảo môn bảo tọa. Đến Thiết Huyết đại công tức vị trí này, cấp độ này, hắn càng thêm để ý là lịch sử sẽ đối với hắn làm ra như thế nào đánh giá. Cái khác các phù đảo hào môn phần lớn thất vọng mất mát, Số ít như ma cùng giờ dấu ỉnh thì là triệt để thất kinh, nhưng bọn hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi lấy Di Chát tài quyết. Ở phương diện này, Di Chát chưa từng có tha thứ thanh danh, cũng không có cái nào đại quý tộc có tương tự thanh danh. Lao ma công tức tại cực độ u buồn bên trong, đột nhiên như là như bị điên cười ha ha, tùy tùng cùng các trưởng lao đều là cực độ kinh ngạc. Ma công tức không để cho bọn hắn buồn bực tại trống bên trong, mà là lớn tiếng nói, Lọ Kỳ. Chúng ta có Lọ Kỳ. Chúng ta có thể tìm nàng, để nàng cho chúng ta nói một chút lời hữu ích. Tất cả trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, lập tức dễ dàng không ít. Lọ Kỳ tại ạ chỉ mòn bên trong địa vị vững bước kéo lên, nắm giữ lấy toàn bộ cấu trang công sừng nàng, có thể nói hiện tại là Di Chát nghề trọng nhất mấy cái một trong nhân vật trọng yếu. Mặc dù Lọ Kỳ đã sớm tuyên bố cùng ma đoạn tuyệt hết thể quan hệ, nhưng là đám người giờ phút này đều nguyện ý tin tưởng máu mủ tình thâm, Lọ Kỳ nhất định sẽ không nhìn xem mình huyết mạch đầu nguồn gia tộc diệt vong. Nghĩ đến Lọ Kỳ không chỉ ma. Giờ phút này giờ dầu ỉnh công tức liền giận phát như điên, đem con cái của mình cùng các trưởng lao mang máu chó phun đầy đầu, sau đó ra lệnh cho bọn họ đem gia tộc bên trong xuất sắc nhất nữ hải tử đều tập trung lại, lấy ra một cái tốt nhất cho Di Chát đưa qua. Mặc dù bây giờ mới nghĩ bắt trước ma đã hơi trễ, thế nhưng là làm dù sao cũng so không làm mạnh. Về phần lao Joseph, hắn hiện tại đã như cái chân chính lao nhân, cũng không tiếp tục là năm đó có thể cùng gọt đồn vãng lai chinh chiến công tước. Đương vô định chiến bại tin tức truyền đến lúc, hắn đang ngồi ở trong hoa viên uống trà. Nhìn qua tin tức về sau, hắn tiếp tục uống trà. Phu đảo các hào môn mặc kệ ra sao phản ứng, giờ phút này đều không tại Di Chát quan tâm phạm vi bên trong. Hắn đã đi đến Vĩnh Hằng Long Điện thật dài cầu thang. Nỗ Lạn chính chờ ở nơi đó, phía sau nàng mặt khác ba vị đại thần quan đứng thành một hàng, liền ngay cả Sĩ Ghi Ẩn cũng là một mặt cung kính. Các nàng có thể đều sớm nghe nói Di Chát tại Thiên Niên Đế Quốc trực tiếp đuổi thủ tịch đại thần quan sự tình. Nếu như nói trước kia các nàng còn có thể cao cao tại thượng lời nói, như vậy chuyện này liền rõ ràng để các nàng biết mình chân chính địa vị, kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao. Chí ít tại Di Chát trước mặt, các nàng đều không có bất kỳ cái gì kiêu hành tư cách. Di Chát tích lũy đại thần ân uy lực vô tận, liền có thể lấy đem các nàng đánh rất phàm trần, cũng có thể để các nàng nhất phi trùng thiên. Người đã đến. Nỗ Lạn tiến lên đón. Sắc mặt của nàng phức tạp, Di Chát trốn đi thần thánh đồng minh về sau. Cuộc sống của nàng từ nhưng cũng không phải rất dễ chịu. Còn tốt ỷ vào chư thần quan đứng đầu thần lực, nàng còn có thể duy trì được địa vị của mình. Mặt khác tại bị Di Chát hung hăng giáo huấn qua về sau, Sĩ Ghi Ẩn cũng thu liễm rất nhiều, này mới khiến Nỗ Lạn bình yên vượt qua quang thời gian này. Di Chát nhìn xem Nỗ Lạn, mỉm cười nói, ta nói qua, ta nhất định sẽ trở về. Nỗ Lạn than nhẹ, nói, đúng vậy a, thật không nghĩ tới ngươi sẽ lấy loại phương thức này trở về. Đây là phương thức tốt nhất, không phải sao? Nghi thức đều đã chuẩn bị xong, ngươi vào đi. Muốn hiến tế kết thúc, ngươi mới tính hoàn thành lần này huyết lộ hành trình. Di Chát nhẹ gật đầu, đi theo Nỗ Lạn đi vào Vĩnh Hằng Long Điện. Tại huyết lộ hành trình truyền thống cổ xưa bên trong, cuối cùng trình tự là hướng Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long dâng lên tế phẩm, sau đó khẩn cầu thần ân, giải phong phù đảo. Chẳng qua lần trước có phù đảo giải phong đã là trên trăm năm chuyện lúc trước, khi đó là hoàng thất giải phong lớp 10 vị phù đảo, sau đó di chuyển. Từ đó về sau liền không có mới phù đảo giải phong. Mỗi khi mới phù đảo hào môn xuất hiện lúc, hiến tế đơn thuần biến thành một cái nghi thức. Các hào môn cũng phần lớn là bằng thực lực đi tranh đoạt phù đảo vị trí. Di Chát lần trước dựa vào hiến tế cưỡng ép nhảy lên phù đảo xếp hạng, cũng coi là một cái khác loại. Đứng tại tế đàn trước, Di Chát tiện tay đem một cái đỉnh cấp tế phẩm đặt ở tế đàn bên trên. Kia là một vị nào đó truyền kỳ cường giả dùng để hối đoái điểm tích lũy một khối kỳ dị kim loại. Di Chát cũng không rõ ràng nó công dụng. Nhưng trải qua sau khi giám định biết đây là tương đương với đỉnh cấp tế phẩm vật liệu, thế là liền lấy đến hiến tế. Vô số thời gian chi lực hội tụ đến khối này thành phần không rõ kim loại bên trên, từng chút đem nó tách rời thành đơn thuần thời gian chi lực. Bất quá lần này phân giải quá trình so cái khác đỉnh cấp tế phẩm muốn chậm nhiều. Di Chát cũng không nóng nảy, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Ở trong mắt hắn, đây bất quá là một lần phổ thông hiến tế, là hoàn thành huyết lộ hành trình cái cuối cùng trình tự. Hoàn thành lần này hiến tế. Huyết lộ hành trình liền viên mãn kết cục. Nhưng vào lúc này, một loại vô cùng rộng rãi thê lương cảm giác chậm chậm giáng lâm. Di Chát hơi kinh ngạc, Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long ý chí tại sao lại giáng lâm rồi? Chẳng lẽ là khối này kim loại nguyên nhân? Tại Di Chát trong ý thức, vang lên quen thuộc Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long thanh âm, ngươi rất tốt, mang đến cùng mạt nhật ấn ký tương quan tế phẩm. Như vậy, tại bình thường thần ân bên ngoài, ngươi sẽ có được ngoài định mức ban thưởng. Di Chát trong lòng đống nhiên khẽ động, hỏi ta còn có thể tìm về lũ sẽ sao? Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long cũng không có tị húy vấn đề này, mà là nói, muốn nàng một lần nữa trở về cũng không phải là không có khả năng. Nhưng ngươi có thể xác định, chuyện này đối với nàng chính là kết cục tốt đẹp sao? Di Chắt lúc này ngạc nhiên, hắn cho tới bây giờ không có từ cái góc độ này cân nhắc qua vấn đề. Sinh mệnh cấp độ của ngươi sắp sửa nhảy lên đến một cái độ cao mới. Khi đó ngươi liền sẽ phát hiện, tầng thứ cao hơn tồn tại, suy nghĩ cùng xem trọng đồ vật là khác biệt. Cấp thấp sinh mệnh cái gọi là hạnh phúc, tại cao cấp sinh mệnh nơi đó khả năng hoàn toàn không có ý nghĩa. Cho nên, ngươi có thể xác định, đem lũ xệ tìm trở về, đúng là đối nàng có chỗ tốt sao. Đối mặt vĩnh hằng cùng thời gian chi long vấn đề, Di Chắt hoàn toàn không biết phải làm thế nào trả lời. Hắn cũng không phải là cao hơn một tầng sinh mệnh, từ nhưng không rõ đứng tại độ cao mới bên trên, sẽ có dạng gì khác biệt. Tỷ như chư thần, lại tỷ như đại lãnh chúa, ma thần đây một cấp bậc tồn tại, bọn hắn xem trọng, để ý lại sẽ là cái gì? Thật chẳng lẽ chính là nhân loại ngày ngày gặp nhau? Di Chắt cái gọi là tốt, thật đối lũ xệ có ý nghĩa sao? Di Chắt im lặng thật lâu, lại tiếp tục hỏi, như vậy ta có thể biết Tô Hải Luân hiện tại tình trạng sao? Chương 1023, thứ nhất phù đảo. Đây coi như là một vấn đề, nhưng sẽ không dựa dẫm vào ta đạt được đáp án. Vấn đề như vậy, nếu trả lời lời nói, liền tổn thương ta tồn tại căn bản quy tắc. Tuần tự hai vấn đề, Di Chắt liền thấy tế đàn bên trên thời gian thần ân thiếu một hơn phân nửa. Vấn đề thứ hai mặc dù vĩnh hằng cùng thời gian chi long không có trả lời, nhưng cũng bị tính toán ở bên trong. Di Chắt lập tức nói, ta hoàn thành huyết lộ hành trình, dựa theo cổ lão truyền thống, hiện tại thỉnh cầu ngài cấp cho ta ở lại phù đảo quyền lợi cùng vinh quang. Đây chỉ là làm theo thông lệ một câu, ấn quá khứ lệ cũ, câu nói này về sau, hiến tế gia chủ liền sẽ đạt được một cái từ thời gian chi lực ngưng tụ lạc ấn. Cái này lạc ấn thì tương đương với chìa khóa, là có thể ra vào phù đảo, đồng thời tại phù đảo ở lại chứng minh, cũng đồng thời sẽ có được tương ứng thao tác phù đảo công năng quyền hạn. Đường Di Chắt nói xong thể ước về sau, kỳ dị là nhưng không có đạt được đáp lại. Sau một lát, vĩnh hằng cùng thời gian chi long thanh âm mới vang lên lần nữa. Thần ân hoàn toàn không đủ để ủng hộ ngươi lần này thỉnh cầu, lại tăng thêm tế phẩm, hoặc là rút về thỉnh cầu. Di Chắt khẽ giật mình, căn bản không có nghĩ đến sẽ là loại này đáp lại. Rút về thỉnh cầu đương nhiên là không thể nào, cũng may tại mở ra điểm tích lũy hối đoái hệ thống về sau, Di Chắt tế phẩm liền rốt cuộc không lo. Cự Long cùng đại ác ma trên thân khắp nơi đều là tế phẩm. Lập tức Di Chắt mở ra trên người không gian trang bị, đem tương đương với 3 cái đỉnh cấp tế phẩm hiến tế vật khuynh đảo tại tế đàn bên trên. Những này tế phẩm vốn là hắn chuẩn bị dùng để đổi lấy trang bị, lấy phong phú ạ chỉ mòn gia tộc hối đoái thể hệ. Tế phẩm nhao nhao hóa thành thời gian chi lực, tụ hợp vào thời gian dòng lũ bên trong. Giờ này khắc này, Phật đột nhiên chấn động, Thất Nguyệt thải hồng lần nữa thả ra chói mắt quang hoa, một vệ sáng từ Vĩnh Hằng Long Điện đỉnh điện bắn ra, chiếu rọi tại trên một hòn đảo nổi. Tòa kia phù đảo nguyên bản cùng cái khác phù đảo giống nhau như lúc, nhưng lúc này ở chùm sáng chiếu rọi xuống chúng quanh hiện lên một tầng vòng bảo hộ, sau đó bắt đầu tan rã. Lộ ra bên trong phù đảo chân diện mục, mà phù đảo bên trên đồng dạng bắn ra một vệt ánh sáng, kích xạ trên Thất Nguyệt thải hồng. Phù đảo bản thân thì chậm rãi di động, tiến vào dự định quy tích. Tại Phật bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đi ra đầu phố, hoặc là đứng tại phía trước cửa sổ, trợn mắt há hốc mồm mà ngước nhìn bầu trời bên trong tòa kia to lớn phù đảo. Đúng vậy, tất cả mọi người đang ngước nhìn, bởi vì tòa này phù đảo quy tích vận hành đã xa xa cao hơn Phật, càng tại cái khác tất cả phù đảo phía trên, thậm chí tại nó phía dưới còn có dòng dã một tầng chưa từng giải phong phù đảo. Phù đảo giải phong. Đây là phù đảo giải phong. Tại toàn bộ Phật bên trong, chỉ có cực thiểu số sinh mệnh kéo dài uy tín lâu năm cường giả đã từng thấy qua lần trước phù đảo giải phong cảnh tượng. Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội hội trưởng sổ chính là một cái trong số đó. Giờ phút này hắn đứng tại phía trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn tòa kia không ngừng từ Thất Nguyệt thải hồng bên trong hấp thu năng lượng, bắt đầu vận hành phù đảo, toàn vẹn không biết chén rượu trong tay đã sớm quẳng thành mảnh vỡ. Cái này sao có thể? Tôi dùng sức xoa ánh mắt của mình, luôn cảm giác mình là bị lừa. Thế nhưng là nhìn thấy cảnh tượng rõ ràng nói cho hắn biết, tòa kia phù đảo là tầng thứ 3, mà lại là tầng thứ 3 xếp ở vị trí thứ nhất phù đảo. Tôi chạy vội trở lại mình phòng thí nghiệm, nhanh chóng trải rộng ra giấy ma pháp, ở phía trên phi tốc tính toán. Hắn xác thực đã không tin tưởng vào hai mắt của mình, nhất định phải có đầy đủ số liệu mới bằng lòng thuyết phục chính mình. Nhưng lặp đi lặp lại tính toán mấy lần, tôi cảm thấy mình ngay cả số liệu cũng không thể tin tưởng. Vĩnh Hằng Long Điện tế đàn bên trên, Đường Di Chắt tiếp nhận viên kia đại biểu cho phù đảo là cấn kim sắc quang cầu lúc, cũng là khẽ giật mình. Từ Lao Long nói tế phẩm không đủ thời điểm, là hắn biết mình có khả năng đạt được cao vị phù đảo, thậm chí khả năng so hoàng thất phù đảo còn phải cao hơn một chút. Nhưng là tại dự đoán của hắn bên trong, tối đa cũng chính là 51 hay là số 52 phù đảo. Làm sao cũng không nghĩ tới, Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long thế mà cho hắn số 31. Đây đúng là vinh quang, cũng là Di Chát tại Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long trước mặt địa vị chứng minh, nhưng vấn đề là, loại này vinh quang tựa hồ đối với hắn không có ý nghĩa gì. Cao tầng phù đảo ngoại trừ diện tích lớn chút, còn có thể có làm được cái gì? Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long tựa hồ là biết Di Chát ý nghĩ, nói, đây là đối ngươi đặc thù ban thưởng, bởi vì chỉ có 3 tầng trước phù đảo mới thật sự là đặc thù. Bọn chúng có được điều khiển phật bộ phận quyền hạn, bởi vậy cũng có được không tầm thường năng lực. Làm ngươi đạp vào phù đảo thời gian liền sẽ biết. Điều khiển phật. Di Chát bén nhạy bắt được một cái mấu chốt từ. Đúng thế. Câu nói này, cũng là đối ngươi ban thưởng một bộ phận. Cho nên, cố gắng thu hoạch được thần ân, nhảy lên phù đảo, là thu hoạch phật lực lượng khổng lồ duy nhất đường tắt. Làm ngươi leo lên tầng thứ nhất kia duy nhất phù đảo lúc, liền sẽ biết phật chân tướng. Mặt khác, muốn lũ xệ trở về. Đại lượng thần ân cũng là duy nhất lựa chọn. Ngươi bây giờ thần ân còn xa xa không đủ. Cảm giác được Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long ý chí chính như thủy triều rút đi, Di Chát vội vàng kêu to, kia muốn bao nhiêu thần ân. Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long phát ra trận trận trầm thấp tiếng cười, lập tức đi xa, căn bản không có trả lời Di Chát vấn đề. Tế đàn dần dần khôi phục phế tích nguyên trạng, Di Chát run lên một lát, mới hướng đi ra ngoài điện. Không biết tại sao, Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long đối với hắn tựa hồ phá lệ chiếu cố. Nhưng Di Chát cũng không biết đây có phải hay không là chuyện tốt, nếu là chỉ nhìn tiền nhân ví dụ, tỉ như Philip cùng Văn Lìn, như vậy đây hơn phân nửa không phải chuyện gì tốt. Thế nhưng là con rồng già kia cho ra đồ vật, mãi mãi cũng để cái kia dạng khó mà cự tuyệt. Tế đàn bên ngoài, Nộ Lạn chính chờ ở nơi đó. Nàng lúc này nhìn về phía Di Chát ánh mắt, đã hết sức phức tạp, trong đó có mừng rỡ, cực kỳ hâm mộ, cũng có một tia e ngại. Nhìn thấy Di Chát đi tới, Nộ Lạn nói, Di Chát, Sĩ Ghi ẩn muốn gặp ngươi. Nàng có việc muốn cùng ngươi nói. Di Chát khẽ tao mày. Hắn đối Sĩ Ghi ẩn không có chút nào hảo cảm. Vị này đại thần quan đối quyền lợi cùng âm như có vượt mức bình thường hứng thú, mà lại lần trước trả ngu xuẩn đem chủ ý đánh tới hắn trên đầu. Khi đó Di Chát căn bản không biết mình không gian lĩnh chủ danh hiệu to lớn ý nghĩa, trải qua vô diện nhắc nhở, hắn mới chính thức minh bạch Vĩnh Hằng Long Điện bên trong quyền lực cấp độ cùng cơ cấu. Nghiêm ngặt điểm nói, ngoại trừ thần quyến giả cùng hắn dạng này xưng hào người sở hữu. Cái khác thần quan người phục vụ đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ bất quá nhìn, rất nhiều người, bao quát những này đại thần quan bản thân đều tựa hồ không có ý thức được điểm này. Nàng có chuyện gì? Di Chát hỏi. Hắn nhưng không có thời gian lãng phí ở một cái vốn là có cũng được mà không có cũng không sao. Hơn nữa còn không đủ nữ nhân thông minh trên thân, mặc dù ngực của nàng không tệ. Là liên quan tới Di Ẩn sự tình, Di Ẩn hiện tại đã sửa lại rất nhiều. Mà lại nàng cho rằng, vẫn là Di Ẩn thích hợp nhất trở thành thần quyến giả. Cho nên Sĩ Ghi Ẩn muốn gặp ngươi, cũng lấy được ủng hộ của ngươi. Di Chát nhìn xem Nộ Lạn, lạnh nhạt nói, vậy ý của ngươi đâu? Nộ Lạn cười khổ, thần quyến giả ở đâu là chúng ta có thể nhúng tay. Di Ẩn xác thực rất có thiên phú, nhưng là thiên phú cũng không đại biểu hết thảy. Chỉ bất quá, Sĩ Ghi Ẩn đã được đến 10 vị phù đảo hào môn gia chủ ủng hộ, cho nên hiến tế thời gian thần ân hướng Di Ẩn nghiêng chuyện này, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thực hành. Di Chát lập tức minh bạch, cười lạnh nói, nàng đây là tại mượn cái khác phù đảo hào môn hướng ta tạo áp lực à, ha ha, ha ha. Nộ Lạn trong lòng đống nhiên không hiểu phun lên hàn ý, nàng lúc này mới phát hiện Di Chát đã cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt. Hắn chỉ là lẳng lặng đứng đấy, kia to lớn cảm giác gáp bách cũng đủ để cho người ngạt thở. Nộ Lạn chợt nhớ tới, Di Chát vừa mới tại huyết lộ hành trình bên trên làm cho tất cả hào môn ngay cả chính diện quyết chiến dũng khí đều không có, lại có truyền ngôn nói hắn chiến thắng vô định bệ hạ. Dạng này người, đừng bảo là hiện tại, liền xem như quá khứ, như thế nào một chút phù đảo hào môn liên hợp lại liền có thể áp chế được. Di Chát đống nhiên nói, Di Ẩn đúng không? Như vậy đi, ngươi đem hắn gọi tới, để Sĩ Ghi Ẩn cùng cái khác đại thần quan cũng tới, liền thuận tiện thương lượng một chút chuyện này đi. Nộ Lạn há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại một câu đều nói không nên lời, đành phải quay người vội vàng mà đi. Di Chát liền đứng tại Vĩnh Hằng Long Điện trong đại điện, vãng lai thần quan cùng thần điện kỵ sĩ nhóm thấy được hắn. Phần lớn không biết nên như thế nào cho phải. Có chút sẽ lên đến ân cần thăm hỏi, một số khác thì vội vàng lách qua đi. Sau một lát Sĩ Ghi Ẩn cùng hai vị khác đại thần quan liền đến Di Chát trước mặt. Tại các nàng bên cạnh, Di Ẩn đã rút đi không ít ngây ngô, người cũng cao lớn rất nhiều, biến thành một cái thành thục ổn trọng thiếu niên. Dung mạo của hắn càng thêm khuynh hướng mẫu thân, khá là xinh đẹp, mặc dù không bằng nái ẹt như thế thay đổi nữ trang chính là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, nhưng cũng ngày thường tương đương có khí chất. Nhìn thấy Di Chát, Di Ẩn lập tức tiến lên một bước, làm một lễ thật sâu, nói, Di Chát điện hạ, có thể lần nữa nhìn thấy ngài, thật sự là một chuyện phi thường để cho người ta chuyện vinh hạnh. Ngài lần này huyết lộ hành trình lập nên huy hoàng hành động vĩ đại, chắc chắn tại thần thánh đồng minh trong lịch sử lấp lánh. Thở thiếu thời ta phạm qua một chút sai lầm, hy vọng đạt được ngài tha thứ. Tại quá khứ thời gian bên trong, rất nhiều thần thánh đồng minh bên trong được hưởng lâu đời lịch sử gia tộc đều cho ta rất nhiều chỉ điểm cùng trợ giúp, tại sau này, ta cũng hy vọng đồng dạng có thể có được ngài chỉ điểm cùng ủng hộ. Di chắt nhìn xem gì ẩn. Không thể không nói, thiếu niên lần này biểu hiện không có kẽ hở, mà lại hắn xác thực rất có thiên phú, không biết ở vị diện nào lịch luyện qua, giờ phút này đã là 18 cấp đại thần quan. Hắn thoát khỏi non nớt, nhiều trầm ổn quả cảm cùng tàn nhẫn. Thiếu niên cũng nói đến xinh đẹp, bất động thanh sắc bên trong liền điểm ra đã thu hoạch được rất nhiều hào môn ủng hộ hiện thực. Nếu Di chắt không ủng hộ hắn, cũng liền so như tại cùng những này phù đảo hào môn đối nghịch. Nhưng là Di chắt thực lực hôm nay đã đến mức nào, Di ẩn ấy lòng một màn kia thâm trầm hận ý mặc dù ẩn tàng rất khá, nhưng lại làm sao có thể thoát khỏi Di chắt cảm giác. Coi như hắn thật lừa gạt được Di chắt cũng sẽ không cho là một cái mới 12-13 tuổi liền dám cầm truy thủ đâm mình ra hỏa, sẽ thật trở nên ôn thuần vô hại. Vô luận là quá khứ Sỉ Gỉ Ẩn cường thế áp chế, vẫn là hiện tại Di ẩn chính diện lấy lòng, kỳ thật mục đích đều là ở chỗ Di chắt thần ân bên trên. Cũng chẳng trách Sỉ Gỉ Ẩn cùng Di ẩn luôn luôn nhớ Di chắt thần ân, hắn tích lũy tài phú, thu hoạch tế phẩm tốc độ quá nhanh. Tại còn không có rời đi thần thánh đồng minh thời điểm, Di chắt một người hiến tế số lượng thì tương đương với tất cả phù đảo hào môn 1/3. Mà Di chắt tấn thăng thánh cấu trang sư về sau, lại khai phát ra điểm tích lũy hối đoái hệ thống, luận hiến tế số lượng một mình hắn liền có thể áp đảo tất cả phù đảo hà môn. Di chắt nhìn xem gì ẩn con mắt, đông nhiên cười một tiếng. Chương 1024, đặc thù lãnh địa. Ngươi có lẽ từ đầu đến cuối không có hiểu rõ một sự kiện, đó chính là mặc kệ có bao nhiêu hào môn ủng hộ ngươi, ngươi trong mắt ta đều giống như trước đây, đó chính là chẳng phải là cái gì. Tốt, thần quyến giả chuẩn bị tuyển cái này nháo kịch đã chơi đến đủ lâu, ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy tiếp tục chơi với ngươi xuống dưới. Vẫn là triệt để đoạn mất tâm tư của các ngươi cho thỏa đáng. Nói, Di chắt hướng Di ẩn một chỉ, lạnh giọng quát, khu chủ. Di ẩn đỉnh đầu lập tức hiện hiện một cái thời gian đồng hồ cát, sau đó vỡ tan, vỡ nát, thời xa vẩy đến khắp nơi đều là, lập tức hóa thành thuần túy thời gian chi lực, trở về Vĩnh Hằng Long Điện. Một cái trong suốt như bong bóng lồng ánh sáng lập tức đem Di ẩn bao vây lại. Di ẩn tại quang bảo bên trong kinh hãi muốn tuyệt, không ngừng giãy giụa, gào thét cái gì, thế nhưng là một điểm thanh âm đều truyền không ra. Lặng im đến làm cho người sợ hãi. Nhưng là bốn vị đại thần quan đều nhìn ra được, Di ẩn thần lực ngay tại phi tốc biến mất, lập tức một cái vỡ vụn thời gian đồng hồ cắt tiêu ký liền hiện hiện, sau đó không có vào Di ẩn thể nội. Quang bảo cứ như vậy tại bốn đại thần quan trước mặt, mang theo Di ẩn cùng một chỗ biến mất. Bao quát nổ lạn ở bên trong, bốn vị đại thần quan đều hết sức kinh hãi, ngay cả một cái âm tiết đều không phát ra được. Các nàng đương nhiên nhận biết Di chắt sử dụng thần thuật khu chủ, nguyên nhân chính là như thế. Mới có thể để các nàng sợ hãi như thế. Bởi vì tính cả nổ lạn Sỉ Gỉ Ẩn ở bên trong, bốn đại thần quan không có một cái nào có năng lực sử dụng khu trục. Thần thuật khu trục cần tại Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long trước có đầy đủ quyền hạn, mặt khác còn muốn có thể thanh toán đủ nhiều thần ân đi trừ bỏ bị khu trục giả thời gian thần ân, vô luận cái nào điều kiện, các nàng đều không có đủ. Giờ phút này ánh mắt của các nàng đều tập trung ở Di chắt đỉnh đầu hiện hiện thời gian đồng hồ cắt bên trên. Di chắt thời gian đồng hồ cắt y nguyên giống như quá khứ hoa lệ. Hoa lệ đến làm cho người ngạt thở. Mà cùng lúc ấy tại Thiên Niên Đế Quốc hiện hiện khác biệt chính là, đồng hồ cắt bên trong thời xa không ngờ từ kim sắc chuyển đổi thành bạch kim. Vẹn vẹn những này bạch kim thời xa, liền đã đem Di chắt cùng bốn đại thần quan phân chia ra tới. Di chắt tức mất Di ẩn toàn bộ thần ân, hắn thời gian đồng hồ cắt bên trên thế mà không có cái gì bắt mắt biến hóa. Có lẽ là thời xa thiếu đi như vậy mới khỏa, thế nhưng là ai nào biết đâu. Nhìn thấy Di chắt thời gian đồng hồ cắt, bốn đại thần quan sắc mặt từ nhưng đều không tốt như vậy nhìn. Hiển nhiên, các nàng ý thức được một cái làm cho người sợ hãi hiện thực, Di chắt thần ân hoàn toàn có thể đem các nàng toàn bộ đuổi ra ngoài. Sỉ Gỉ Ẩn càng là mặt như màu đất, mở ra miệng nhỏ, hoàn toàn nói không ra lời. Di chắt cũng không có thu hồi thời gian đồng hồ cát, mà là nói với Sỉ Gỉ Ẩn, xem ra lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Theo ta thấy, Vĩnh Hằng Long Điện bên trong có bốn vị đại thần quan đã nhiều lắm. Tiêu trừ. Theo Di chắt tiếng quát, Sỉ Gỉ Ẩn đỉnh đầu cũng hiện hiện mình thời gian đồng hồ cắt lập tức vỡ tan, mảng lớn thời xa đổ ra, hóa thành thời gian chi lực bay ra. Di chắt một hơi xóa đi nàng 1/3 thời xa, lúc này mới ngừng tay. Sỉ Gỉ Ẩn sắc mặt trắng bệnh, thần lực của nàng đã bị sinh sinh ép đến 12 cấp. Đẳng cấp này thần lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như một cái cao cấp thần quan. Mặc dù so Gỉ Ẩn bị đánh bên trên khu trục tiêu ký, vĩnh thế không thể tiến vào Vĩnh Hằng Long Điện muốn mạnh hơn không ít, thế nhưng là đối với nàng mà nói, nhân sinh cũng coi là hủy hơn phân nửa. Lúc này viên kia thời gian đồng hồ cắt mới biến mất, Di Chát hướng còn lại hai vị đại thần quan nhìn lướt qua, lập tức để các nàng sắc mặt trắng bệnh. Di Chát lạnh nhạt nói, nếu không phải Lão Long còn cần mấy cái đại thần quan đến trang trí một chút trang diện, ta ngay cả các ngươi cũng đồng loạt ép đến 12 cấp đi. Nhưng các ngươi đừng tưởng rằng về sau liền không sao, nếu là lại để cho ta phát hiện các ngươi ở sau lưng làm một ít động tác, vậy liền sẽ không đi khách khí. Tùy tiện tìm mấy người lấp bên trên hai người các ngươi vị trí chả không dễ dàng, bất quá chỉ là hai lần hiến tế mà thôi. Nói xong, Di Chát cũng không đợi các nàng đáp lời, đi về phía Vĩnh Hằng Long Điện đi ra ngoài. Nộ Lan theo sau, có chút bất đắc Di nói, Di Chát, không cần thiết như vậy đi. Đây dường như có chút quá độc ác. Di Chát lạnh nhạt nói, ta hiện tại chán ghét phiền phức, càng không có thời gian lãng phí ở kia hai thằng ngu trên thân. Thế nhưng là chúng ta Long Điện lực lượng đã lạc hậu hơn Thiên Niên Đế Quốc cùng Thánh Thụ Vương Chiêu. Nếu cũng không đủ nhiều đại thần quan cùng thần quyến giả, về sau cùng các nàng cạnh tranh thời điểm chẳng phải là càng phải rơi vào hạ phong. Di Chát dừng bước lại, nhìn xem Nộ Lạn, nghiêm túc nói, thần quyến giả không phải chúng ta muốn có liền sẽ có. Các nàng là Lão Long thần quyến giả, không phải chúng ta. Con rồng già kia nếu có cần, như vậy thần quyến giả liền tự nhiên sẽ xuất hiện, căn bản không cần chúng ta đi quan tâm. Còn Long Điện cái nào càng tốt hơn, căn bản cũng không có ý nghĩa, càng không phải là quyết định bởi tại đại thần quan số lượng có bao nhiêu, thần lực mạnh bao nhiêu. Đối Lão Long tới nói, cái nào Long Điện có thể lấy tới càng nhiều hiến tế, cái nào Long Điện thì càng có giá trị, phản hồi thần ân mới có thể càng nhiều. Nộ Lạn giật mình nói, như vậy, chúng ta những này đại thần quan tồn tại chẳng phải là căn bản không có ý nghĩa. Di Chát thở dài, nói, chính là không có ý nghĩa. Nhưng đối chính các ngươi tới nói, nhưng lại là có ý nghĩa. Nộ Lạn minh bạch, không biết là tâm tình gì đem Di Chát đưa ra Vĩnh Hằng Long Điện. Di Chát lập tức xuất lĩnh tùy tùng cùng cấu trang kỵ sĩ nhóm đi hướng truyền tống đại điện, tại đen nghịt giống như thủy triều quý tộc nhìn chăm chú thẳng lên đại điện lầu 4, đi vào thông hướng số 31 phù đảo truyền tống trận. Đương leo lên phù đảo lúc, Di Chát mới phát hiện nơi này so bên ngoài nhìn qua phải lớn hơn nhiều. Tòa này phù đảo khoảng chừng lớn mười mấy km hai, rõ ràng sử dụng cực kỳ cao minh không gian kỹ thuật. Tại phù đảo đầu bắc, có một tòa tử nhưng đứng sừng sững ngọn núi nhỏ, đỉnh núi xây dựng một tòa thần điện, tiểu dáng cùng Phật sắc bên trong những cái kia nguyên bản liền có thần điện giống nhau như lúc. Di Chát bản năng cảm giác được, Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long nói tới quà tặng hẳn là ngay tại bên trong thần điện này. Hắn dọc theo sớm đã trải tốt thềm đá từng bước mà lên, đi vào thần điện. Thần điện chia làm trước sau hai gian, phía trước trong đại điện lại là một cái thời gian tế đàn. Hiển nhiên, ở chỗ này liền có thể trực tiếp hướng Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long hiến tế, mà không cần lại tiến về Vĩnh Hằng Long Điện. Hậu điện diện tích thì nhỏ hơn nhiều, chỉ có 3 tòa cổ pháp bệ đá, phía trên riêng phần mình nổi trôi một bức cổ lao quyền trục. Di Chát đi vào một tòa trước thạch thai, đưa tay đặt ở phía trên, một đoạn lớn tin tức lập tức tràn vào ý thức của hắn. Bệ đá chính là khống chế trang bị, chỉ có thu hoạch được Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long ban cho phù đảo lạc ấn mới có thể kích hoạt mở ra. Mỗi cái bệ đá đều có thể hình thành một mảnh độc lập thời không, liền có thể lấy là cái nào đó đại lục một bộ phận, cũng có thể đem một cái nào đó khu vực từ nguyên bản chỗ vị diện độc lập tách ra, hình thành cùng loại với bán vị diện như thế đặc thù lãnh địa. Loại này đặc thù lãnh địa trên thực tế là tồn tại ở trên bệ đá nổi trôi 3 tấm thần khí quyển trụ bên trong. Nói cách khác, số 31 phù đảo chung có thể tạo ra 3 khối đặc thù lãnh địa. Mỗi khối đặc thù lãnh địa phạm vi đều có thể đại đến phương viên trên 100 cây số. Phía sau 32 cùng số 33 phù đảo thì phân biệt có 2 khối cùng 1 khối đặc thù lãnh địa. Loại này đặc thù lãnh địa nhưng thật ra là đối phù đảo không gian không đủ một loại bổ sung. Bên trong chủ yếu có thể dùng để xây dựng một chút đặc thù công trình, cùng cất đặt đại lượng thông hướng địa phương khác truyền tống môn. Nhìn thấy những này đặc thù lãnh địa, Di Chát lại là lập tức nghĩ đến tới lúc gấp rút cần công dụng. Hắn hoàn toàn có thể đem kết nối Thâm Nguyên cùng Cự Long Sơn cốc 2 tòa điểm tích lũy chiến trường chuyển đổi thành đặc thù lãnh địa. Như vậy, coi như người thu hoạch thật tại Phạ Giảo xuất hiện, đồng thời cuối cùng hủy diệt Phạ Giảo, Di Chát cũng có thể đem lớn nhất giá trị 2 cái khu vực bảo lưu lại tới. Đồng thời đặc thù trên lãnh địa 100 cây số phạm vi cũng đầy đủ các cường giả chiến đấu, phong bế thời không đặc tính, cũng làm cho Di Chát có thể hữu hiệu khống chế những cường giả này. Chí ít không cần như là Phạ Giảo như thế, còn muốn xách tâm bọn hắn chạy tới chạy lui, nhất định phải phân ra nhân thủ giám thị bọn hắn động tĩnh. Có thể nói phù đảo đặc thù lãnh địa công năng giải quyết Di Chát khẩn cấp. Nhưng là Di Chát bất an trong lòng nhưng cũng mạnh rất nhiều. Lão Long đối với hắn xác thực nhiều mặt nâng đỡ, nhưng là hắn tương lai phải bỏ ra đại giới đâu, lại sẽ là cái gì? Nhưng bất kể nói thế nào, vậy cũng là chuyện sau này. Di Chát lấy lại tinh thần, lập tức đem những người theo đuổi triệu tập lại, đơn giản quy hoạch một chút phù đảo bên trên các nơi khu vực công dụng. Trên núi nhỏ tự nhiên là tu kiến gia tộc tòa thành, đem hoạch tâm khống chế thần điện vây quanh ở bên trong, đồng thời bảo vệ. Sau đó truyền tống trận, thủ vệ quân doanh, cùng đại lượng cung cấp nô buộc, tân khách sử dụng nhà ở cũng đều cần từng cái kiến tạo. Ba tầng phù đảo cùng cái khác phù đảo khác biệt, nơi này có đặc thù lãnh địa khống chế thần điện. Bởi vậy lực lượng thủ vệ cũng cần tăng cường rất nhiều. Di Chát chuẩn bị tại phù đảo bên trên thường trú 100 cấu trang kỵ sĩ, cũng từ chí ít một thiên vực thánh vực thống lĩnh, như thế mới có thể yên tâm. Muốn đem phù đảo toàn bộ tu kiến tốt còn cần một chút thời gian. Nhưng Di Chát hiện tại thủ hạ có đại lượng pháp sư, kiến tạo phổ thông kiến trúc không dùng đến một tháng liền có thể hoàn thành. Nội bộ trang trí còn cần một chút thời gian, bất quá Di Chát giờ phút này cũng không thèm để ý cái này. Di Chát lập tức sai khiến hai đội pháp sư phân biệt đi phạ dọc cự Long Sơn Cốc cùng Thâm Nguyên chiến trường hai nơi điểm tích lũy chiến trường. Nhiệm vụ của bọn hắn chủ yếu là đo vẽ bản đồ hoàn cảnh, để xác định làm thành đặc thù lãnh địa phạm vi. Vừa mới bố trí xong phù đảo quy hoạch, Di Chát liền không ngừng tiếp vào thông báo, các đại hào môn gia chủ nhau nhau đến đây bái phỏng. Kỳ thật bản ý của bọn hắn là ngẫm lại xem nhìn ba tầng phù đảo đến tột cùng có khác biệt gì. Di Chát lần này không riêng phóng qua hoàng thất phù đảo, chả trực tiếp nhảy qua tầng thứ tư, đạt được tầng thứ ba thứ nhất hào phù đảo. Đây mang cho chư hào môn kinh ngạc, đã không thua gì Di Chát chiến thắng vô định nữ hoàng. Di Chát ngược lại là rất thản nhiên tiếp đãi chư vị gia chủ, mang theo bọn hắn tại phù đảo bên trên dạo qua một vòng, đương nhiên trọng điểm tham quan khu vực là tòa kia nguyên sinh thần điện. Mà lại Di Chát cũng không có giấu giếm ba tòa đặc thù lãnh địa công năng, dù sao hắn về sau chuẩn bị đem điểm tích lũy chiến trường đem đến đặc thù lãnh địa đi, đến lúc đó giấu giếm cũng không gạt được. Một đám hào môn gia chủ nhìn thấy đặc thù lãnh địa công năng về sau, đều triệt để chấn kinh. Trước đây phù đảo ngoại trừ thân phận địa vị biểu tượng bên ngoài, liền không có quá nhiều thực dụng công dụng, liền ngay cả 5 tầng phù đảo cũng là như thế. Nhưng mà 3 tầng phù đảo lại nhiều đặc thù lãnh địa đây một cực kỳ cường hãn phụ thuộc công năng, chỉ là vì chức năng này, liền để chư vị gia chủ một lần nữa tìm được hiến tế động lực cùng lý do. Từ tầng thứ 3 phù đảo bắt đầu, liền muốn thông qua thời gian lạc ấn khóa lại thân phận, các phù đảo ở giữa liền không lại có thể như tầng dưới phù đảo như thế trao đổi chủ nhân. Nếu không phải Di Chát tự mình thao túng, như vậy những người khác không cách nào khống chế đặc thù lãnh địa. Coi như đem ạ chi mòn đánh ra phù đảo cũng không được. Muốn đạt được số 31 phù đảo, duy nhất biện pháp chính là không ngừng hiến tế tăng lên phù đảo thuận vị, thẳng đến đem Di Chát phù đảo chen đến số 32 đi. Chương 1025, thừa không lữ hành. Tầng thứ 3 phù đảo có được đặc thù lãnh địa cường đại như vậy công năng, trọng yếu nhất chính là đặc thù lãnh địa có thể từ bất luận cái gì vị diện cắt chém độc lập ra. Nói cách khác liền có thể lấy cắt xuống một khối như nguyên tố vị diện dạng này đặc thù vị diện, cũng có thể cắt xuống thâm nguyên hoặc địa ngục dạng này vị diện làm sân huấn luyện địa, cũng có thể từ một ít tài nguyên phong phú vị diện bên trong từng khối đào xuống tài nguyên điểm, sau đó lái chậm chậm hái. Trong lúc nhất thời, các đại hào môn gia chủ con mắt đều có chút đỏ lên. Có thể dù cho tòa này số 31 phù đảo không phải khóa lại thân phận, bọn hắn cũng vô pháp có thể nghĩ. Muốn đem ạ chi mòn đánh ra phù đảo. Bên ngoài còn chú đóng hơn ngàn tên cấu trang kỵ sĩ đâu. Di Chát mang theo gia chủ tại phù đảo bên trên đi thăm một vòng, liền đem bọn hắn đều đưa ra ngoài, sau đó để cấu trang kỵ sĩ nhóm toàn bộ tiến vào chiếm giữ phù đảo hạ trại nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, lão quản gia liền sẽ dẫn người tiến vào chiếm giữ mới phù đảo, đến lúc đó Di Chát sẽ ở phù đảo bên trên thường trú 100 cấu trang kỵ sĩ làm lực lượng phòng vệ. Đồng thời Di Chát chuẩn bị đem vạ sẽ từ ạ lì di bên người triệu hồi đến, chuyên môn đóng giữ phù đảo. Mà sập dày sẽ tiếp nhận vạ xài vị trí, phụ trợ ạ lì di chiến đấu. Cái khác tùy tùng thì trở về phạ dạo, đại bộ phận cấu trang kỵ sĩ cũng đem trở lại nguyên bản đóng giữ địa. Bố trí tốt hết thảy, Di Chát sửa sang lại một chút hành trang, đem ba thanh thần khí trường đao chứa vào không gian vòng tay, liền tiến về Hoàng Thất Phù Đảo đi tìm vô định. Giờ khắc này ở Hoàng Thất Phù Đảo bên trên, gần ngàn tên công tượng cùng pháp sư đang không ngừng bận rộn, bọn hắn muốn thanh lý phế tích, tu bổ không gian pháp trận, sau đó lại đem từng tòa cung điện một lần nữa kiến tạo. Vô định ngay tại duy nhất hoàn hảo tẩm điện bên trong, có vẻ hơi đứng ngồi không yên. Đương Di Chát đi tới lúc, nàng trong nháy mắt chấn định lại, lạnh lùng nói, ta đều chuẩn bị xong, ngươi đây. Một dạng. Vô định vứt cho Di Chát một cái bình nhỏ, nói, trước tiên đem nó uống. Di Chát tiếp nhận bình nhỏ, mở ra vừa nghe, lập tức lấy làm kinh hãi, nói, băng xương cự long dược tề. Đúng thế. Ta cũng chỉ có như thế một bình. Băng xương cự long dược tề là cực kỳ hiếm thấy ma dược, cùng viêm chi ma dược cũng chỉ là chênh lệch một tuyến mà thôi. Ăn vào ma dược về sau, người sử dụng liền sẽ thu hoạch được ngắn ngủi điều khiển băng hàn pháp tắc năng lực. Tại ma dược có hiệu lực trong lúc đó, Di Chát đối băng hệ năng lượng kháng tính sẽ tăng lên trên diện rộng đến tiếp cận miễn dịch trình độ, mà lại bất luận cái gì trong công kích đều sẽ mang lên cường đại băng xương thuộc tính. Nhưng nó chân quý nhất chỗ, vẫn là ở chỗ có thể tăng lên người sử dụng đối băng hệ quy tắc lý giải. Mà đối Di Chát tới nói, có được cường đại cao giai trí tuệ thiên phú về sau, hắn có thể đem băng hệ quy tắc vận chuyển cứng rắn nhớ kỹ, sau đó chậm rãi tiến hành triệt để phân tích. Toàn bộ quá trình, liền so chính hắn phân tích băng hệ quy tắc nhanh mấy chục lần. Bất luận cái gì có thể tăng lên người sử dụng đối quy tắc trưởng khống ma dược, đều giá trị liên thành. Di Chát cũng biết chuyến này hung hiểm, hắn còn là lần đầu tiên thăm dò vị diện chỗ sâu, mà lại lần thứ nhất muốn đi chính là trong hư không nổi danh nhất mấy đại hiểm địa một trong, vô để tuyển qua. Liền ngay cả vô định cương ép tiến vào, đều kém chút trốn không thoát tới. Di Chát mặc dù thân thể cường hãn, nhưng thăm dò kinh nghiệm lại cơ hồ là không, đến hiểm địa sau biểu hiện sẽ chỉ so vô định càng kém. Dưới loại tình huống này, có thể gia tăng một chút xíu thực lực đều là tốt. Cho nên Di Chát cũng không khách khí, một ngụm đem băng xương cự long ma rửa uống cạn, sau đó an vị hạ minh tưởng. Từng tia ý lạnh không ngừng từ trên thân Di Chát phát ra, cả tòa tẩm điện bên trong nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, càng về sau toàn bộ đại điện bên trong khắp nơi đều tích thật dày một tầng băng xương. Lúc này Di Chát hai mắt vừa mở, nói, ta đã tốt, chúng ta lên đường đi. Vô định nhẹ gật đầu, đi đến Di Chát bên người, do dự một chút, lúc này mới rất là miễn cưỡng bắt lấy Di Chát tay. Di Chát tay trái trên không trung phát họa, trong nháy mắt liền vẽ ra một chỗ ngồi mặt truyền tống môn, lôi kéo vô định đi vào. Khi bọn hắn từ vị diện truyền tống môn bên trong bước ra lúc, chung quanh đã là vô tận hư không. Quay đầu nhìn lại, nọ lản chỗ vị diện đã biến thành một viên sáng chói sao trời, xuyên thấu qua tinh bích thì có thể nhìn thấy một đại hai tiểu tam khối bồng bềnh đại lục. Di Chát còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hùng vĩ cảnh tượng, liếc mắt nhìn chằm chằm về sau, lúc này mới sáng lập một tòa mới truyền tống môn, mang theo vô định đi vào, lập tức lại tại sâu trong hư không xuất hiện. Cứ như vậy, Di Chát mang theo vô định một lần lại một lần trong hư không truyền tống, mỗi lần truyền tống đều sẽ vượt qua mấy ngàn cây số xa, cứ như vậy cấp tốc hướng sâu trong hư không tiến lên. Lần này đường đi sẽ phi thường dài dằng dặc. Trên đường vô định cũng cho Di Chát biểu diễn chiến chức cường giả là như thế nào tại vị diện bên trong lữ hành. Nàng trực tiếp nhảy vào hư không ở giữa tầng bên trong, sau đó lại tại mấy ngàn cây số bên ngoài bắn ra. Riêng lấy lữ hành tốc độ mà nói, vô định không thể so với Di Chát chậm, thậm chí càng hơi nhanh một tuyến. Nhưng mà Di Chát có được không gian lĩnh chủ xưng hào, chỉ có trong hư không, cái danh xưng này chân chính uy lực mới hiện ra. Tại không có cố định truyền tống trận tình huống dưới, phổ thông truyền kỳ pháp sư một lần siêu viễn cự ly truyền tống bất quá mấy trăm cây số, cực hạn cũng liền gần ngàn cây số. Mà Di Chát tùy tiện sáng tạo một cái truyền tống môn, liền có thể vượt qua mấy ngàn cây số. Vô định tốc độ nhanh hơn Di Chát, nhưng tiêu hao lại so Di Chát lớn mấy chục lần. Cho nên đang diễn bày ra qua mấy lần về sau, vô định liền lại treo trên người Di Chát, phụ thuộc vào hắn tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống. Trong hư không cũng không phải là không có vật gì. Hướng nơi xa nhìn, màu đen màn sân khấu bên trên điểm đầy vô số sao trời. Mỗi một viên tinh thần kỳ thật chính là một cái độc lập vị diện. Trên lý luận, bất kỳ cái gì vị diện cũng có thể bị chậm rãi thăm dò đến, hoàn toàn không cần thiết từ vĩnh hằng cùng thời gian chi long nơi đó làm tọa tiêu. Có thể trên thực tế, hai cái vị diện ở giữa khoảng cách có thể cực kỳ xa xôi, cho dù là Di Chát trước mắt tốc độ, đến gần nhất vị diện khả năng cũng muốn một tháng công phu. Những cái kia chân chính xa xôi vị diện, có lẽ phải bay bên trên mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm mới có thể đến. Mặt khác trong hư không lúc nào cũng sẽ lướt qua năng lượng kinh khủng phong bạo. Gặp được dạng này phong bạo, dù cho truyền kỳ cường giả cũng thường xuyên nuốt hận. Ngẫu nhiên còn có mảng lớn chói lọi màn sáng trong hư không ốn lượn sẽ qua. Mỗi khi nhìn thấy những này màn sáng, vô định liền sẽ sắc mặt đại biến, nhắc nhở Di Chát cẩn thận, để hắn cấp tốc rời đi. Những này màn sáng nhìn qua không tính đặc biệt rộng, nhưng trên thực tế kéo dài thường thường đạt mấy vạn cây số. Di Chát cần vài chục lần truyền tống mới có thể thoát ly bọn chúng phạm vi. Có chút màn sáng là đứng im, có chút thì di động cực nhanh, trong chớp mắt chính là mấy ngàn cây số. Những này màn sáng thực tế là từ hai cái hay là càng nhiều cơn bão năng lượng va chạm mà thành, bởi vậy màn sáng chung quanh khu vực cũng đều là cực kỳ địa phương nguy hiểm. Có thời gian thực sự không tránh thoát, Di Chát cũng chỉ có lưu lại tọa tiêu, sau đó mang theo vô định tạm thời truyền tống đến mình bán vị diện bên trên tránh né. Bán vị diện chính là pháp sư tại vị diện thăm dò thời gian có thể lực gáp chiến chức giả hoạch tâm chỗ. Đương di động mệt mỏi lúc, pháp sư có thể trở lại mình bán vị diện nghỉ ngơi, bổ sung ma lực cùng vật tư, chờ nghỉ ngơi khôi phục sau lại tiếp tục tiến hành truyền tống. Di Chát tại bán vị diện vẹn vẹn chứa đựng một chút đồ ăn, đồng thời xây dựng một gian không lớn phòng nhỏ. Bán vị diện đã trưởng thành đến phương viên 500 mét lớn nhỏ, nhưng là cùng cái khác pháp sư so sánh, vẫn là quá nhỏ, nhỏ đến căn bản không đáng chú ý. Cho nên Vô Định vừa đến Di Chắt Bán Vị Diện, câu nói đầu tiên là, làm sao nhỏ như vậy? Nhưng là Vô Định vừa dứt lời, lại đột nhiên ổ lên một tiếng, túi người ngay cả thổ mang tinh thạch nắm một cái, sau đó sắc mặt liền thay đổi, đây là nguyên tố chi thổ. Đúng thế. Vô Định sắc mặt khẽ biến. Đây chính là thuần từ nguyên tố chi thổ cùng thổ hệ nguyên tố kết tinh tạo thành bán vị diện. Cái khác pháp sư bán vị diện phần lớn là vài ngày nhưng lục hối. Chỉ từ về điểm này nói, Di Chắt bán vị diện không phải quá nhỏ, mà là quá lớn. Di Chắt một bên trả lời, một bên từ nhỏ trong phòng cầm chút đồ ăn ra, đồng thời từ ao pháp lực bên trong hấp thu một chút đơn thuần bổ sung ma lực ao nước. Hai người ăn uống no đủ, sau đó tu luyện minh tưởng, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau, Di Chắt liền mở ra truyền tống môn, lại cùng Vô Định truyền tống về vừa mới rời đi địa phương. Hai người y nguyên xuất hiện tại bên trong cơn bão năng lượng, nhưng những này bọn hắn không phải cùng một chỗ thoát ly, mà là chia ra hành động. Di Chắt bắt đầu sử dụng siêu viễn cự ly định hướng truyền tống, mà Vô Định thì không ngừng từ trong hư không bơi vào bơi ra, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn Di Chắt. Nửa đường còn có một lần, Di Chắt cùng Vô Định dọc đường một tòa cháy hừng hực lấy vị diện. Vị diện tinh bích đã tổn hại, toàn bộ vị diện đều lâm vào hừng hực trong liệt hỏa, mắt thấy liền không khả năng có bất kỳ sinh mệnh sống sót. Tại cái kia vị diện tinh bích bên ngoài, Di Chắt cùng Vô Định bỗng nhiên cảm thấy được mấy cái cường hành khí tức. Kia là vài đầu to lớn dị thú, tướng mạo hung hãn vô cùng. Bọn chúng đồng thời cũng cảm giác được Di Chắt cùng Vô Định, lập tức hướng bên này bay nhanh mà tới. Di Chắt cùng Vô Định nhìn nhau, nhìn thấy đối phương trên mặt đều là cười lạnh. Lúc này đón nhận kia vài đầu dị thú, đồng thời đem mình cường hành hung lệ khí tức cũng đều thả ra. Kia vài đầu dị thú lập tức có vẻ hơi bối rối, cưỡng ép phanh lại thế sông, sau đó chậm rãi lui về phía sau. Bọn chúng hiển nhiên cảm thấy Di Chắt cùng Vô Định lực lượng cường đại, sinh ra e ngại. Đây là không nô tộc, nói như thế nào đây, trong hư không, bọn chúng thường thường vai trò là thổ phỉ cùng cường đạo nhân vật. Vừa mới vị diện kia hẳn là bị bọn hắn làm hỏng. Vô Định giải thích nói. Di Chắt khẽ như mày, nói, được rồi, chúng ta thời gian rất gấp, không có thời gian trừng trị nó nhóm. Nói xong, hắn hung hăng hướng những cái kia không nô tộc người nhìn chằm chằm một chút, liền mang theo Vô Định truyền tống đi xa. Mà tại không có vật gì trong hư không, cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm. Tại những cái kia nhìn không thấy nơi hẻo lánh, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện to to nhỏ nhỏ lỗ đen. Lớn có thể có một khỏa tinh cầu khổng lồ như vậy. Nho nhỏ thì cơ hồ nhìn không thấy. Cự hình lỗ đen, cách nhau rất xa liền có thể bị Di Chắt cùng Vô Định cảm giác được, từ đó tránh né, tiểu hắc động hấp lực không đủ, bọn hắn có thể ngạnh kháng quá khứ. Nguy hiểm nhất thời điểm, thì là bọn hắn vừa mới truyền tống đến một nơi nào đó, bên cạnh ngoài trăm thước đột nhiên sinh thành một cái vi hình lỗ đen. Lỗ đen là hỗn độn quy tắc trực tiếp thể hiện, Di Chắt lập tức khởi động thần văn, liên tục mấy cái trật tự thiểm điện đánh phía lỗ đen, cưỡng ép lấy trật tự lực lượng trung hòa cái lỗ đen này, lúc này mới thoát ly hiểm cảnh. Càng hướng sâu trong hư không thăm dò, gặp phải nguy hiểm thì càng nhiều, càng lớn. Đây là khoảng cách Nọ Lạn bắt đầu biến xa nguyên nhân. Nọ Lạn là chủ vị diện, tinh bích chung quanh hư không đều tương đương ổn định, nhưng khoảng cách biến xa về sau, đến từ chủ vị diện trật tự cùng ổn định lực lượng liền bắt đầu không đủ, hư không phong bạo dần dần trở nên mãnh liệt, các loại hung hiểm tình huống cũng dần dần thấy nhiều. Di Chắt cùng Vô Định giờ phút này khoảng cách Nọ Lạn đã không biết vài ước thậm chí mấy trăm ước cây số. Bình thường đến cái này khu vực, đã mơ hồ có thể cảm giác được một ít tân sinh, hay là một ít nhỏ yếu vị diện giấu ở trong bóng tối. Bọn chúng chính là truyền kỳ cường giả nhóm muốn thăm dò địa phương. Mà lại nơi này đối phổ thông truyền kỳ cường giả tới nói đã tương đối nguy hiểm, không cẩn thận liền có khả năng vẫn lạc. Tiến vào đây một chỗ mang về sau, Di Chắt ưu thế liền càng rõ ràng. Ma động vũ trang cùng cường hoành thân thể để Di Chắt có không thua tại thâm niên truyền kỳ võ giả cận chiến cùng năng lực phòng ngự. Mà tại bên ngoài cơ thể phòng hộ bên trên, pháp sư lại so chiến chức giả nhiều hơn không ít cường lực thủ đoạn. Di Chắt hiện tại tương đương với so những người khác nhiều mấy tầng phòng hộ, từ nhưng an toàn vô cùng. Mà lại Di Chắt đồng thời có trật tự, hỗn độn cùng trung lập tam đại quy tắc lực lượng, trong hư không vô luận gặp được dạng gì tình huống đều thành thạo điêu luyện. Tại một ít khu vực nguy hiểm, như Vô Định dạng này cường giả cũng chỉ có thể đường vòng, Di Chắt lại có thể mang theo nàng xông vào. Cứ như vậy, Di Chắt tại hư không ở giữa tiến lên tốc độ liền so Vô Định thực sự nhanh hơn nhiều. Hai người hết tốc độ tiến về phía trước, dọc đường ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được chủng tộc khác cùng cái khác chủ vị diện cường giả. Di Chắt ngoại trừ động thủ chém giết một cái đà ô xoà ma nhân truyền kỳ bên ngoài, liền không có lại để ý tới những người khác. Chỉ cần bọn gia hỏa này sẽ không ngốc đến mức đến trêu chọc mình liền tốt. Vì để tránh cho phiền phức vô vị, Di Chắt cùng Vô Định đều thả ra một sợi khí tức. Đây có thể minh xác không sai lầm nói cho người khác biết lực lượng của mình đẳng cấp. Như Di Chát chỉ có cấp 23 thì cũng thôi đi, Vô Định thế nhưng là thật sự cấp 28. Ai cũng sẽ không trước đó đến trêu chọc một cái siêu cấp cường giả. Trong hư không, Di Chát thân ảnh sáng tối chập chờn, mỗi một cái lấp lóe liền sẽ tại mấy ngàn cây số bên ngoài, trong chớp nhoáng đã đi xa. Đương lúc mệt mỏi, bọn hắn liền sẽ trở lại bán vị diện bên trên nghỉ ngơi. Di Chát không có đối Vô Định mở ra Tô Hải Luân bán vị diện. Dù sao hắn bán vị diện tài nguyên đã quá mức phong phú, trên dưới 3 tầng ao pháp lực đều sớm tràn đầy ao nước, có dư năng lượng không ngừng tại đáy ao kết thành cao độ tinh khiết các loại ma tinh. Siêu cấp cường giả lực lượng cường đại, tiêu hao cũng rất khủng bố. Vô Định sẽ trực tiếp đem trong đó một cái ao pháp lực uống sạch, còn muốn nuốt sống không ít ma tinh mới có thể hoàn toàn bổ sung thân thể tiêu hao. Di Chát tiêu hao thậm chí so với nàng còn nhiều hơn. Mấy chục khỏa hấp năng cây một ngày chỗ hấp thu năng lượng, khó khăn lắm đủ bọn hắn sử dụng mà thôi. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra vị diện thăm dò tiêu hao to lớn. Nếu như không có thu hoạch gì, như vậy hai tay chống không pháp sư liền sẽ thiệt thòi lớn. Di Chát thân thể tốc độ khôi phục cũng so Vô Định phải nhanh. Mỗi khi Vô Định nghỉ ngơi chờ thân thể năng lượng bổ sung trọn vẹn lúc, Di Chát liền sẽ tiến về tình tộc thư viện, có lúc là tiếp tục xem đã giải phong 11 quyển sách, có thời gian thì sẽ nếm thử đi phá giải cao hơn một tầng 8 bản sách. Tô Hải Luân chính là dừng bước tại này cấp độ. Bất quá Di Chát đoán chừng, Tô Hải Luân có khả năng đã tiếp cận phá giải tầng thứ 4, một cái kia cấp độ ước chừng có 12 quyển sách, bên trong bao hàm quy tắc lực lượng tuyệt đối có thể để nàng chiến lực lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Thời gian cứ như vậy tại một ngày trôi qua. Trong hư không cường giả sợ nhất chính là hai chuyện, mất phương hướng cùng mê thất thời gian. Mà Di Chát hiện tại rốt cục cảm nhận được không gian lĩnh chủ danh hiệu chỗ tốt, nó không riêng phú cho Di Chát cường hãn không gian năng lực, đồng thời còn để Di Chát phân tích cùng trưởng khống không gian loại quy tắc vận tốc độ gấp bội. Cuối cùng, chỉ cần là tại vĩnh hằng cùng thời gian chi long thần lực phạm vi bên trong, Di Chát liền vĩnh viễn cũng không cần lo lắng sẽ bị lạc. Nhưng là tại lữ hành trên đường, Di Chát lại phát giác mình phá giải tầng thứ 3 tiến triển có chút ngoài ý liệu chậm. Hắn dứt khoát đổi phương hướng, nếm thử tìm ra phá giải trở nên chậm nguyên nhân, cuối cùng phát hiện vẫn là đẳng cấp của mình không đủ. Ma lực hay là đấu khí đẳng cấp không đủ, liền không cách nào áp chế phòng hộ cơ chế bên trong những cái kia tinh chi phủ văn biến hóa. Mỗi khi Di Chát tiếp cận phá giải lúc, nó liền sẽ cương ép chuyển đổi thành một loại mới quy tắc, để Di Chát phí công nhọc sức. Di Chát lập tức phán đoán, chỉ có đương ma lực đạt tới cấp 25 trở lên lúc, mới có thể có hiệu áp chế vòng phòng hộ biến hóa. Bởi vậy suy luận, tầng thứ 4 phòng hộ cơ chế, khả năng cần cấp 30 mới có thể mở ra. Mặc dù nói phòng hộ cơ chế quy tắc biến hóa luôn luôn có hạn, mà lại là có quy luật, chỉ cần có quy luật liền có thể bị Di Chát phá giải, nhưng là cứ như vậy liền có khả năng tiêu tốn mười mấy thậm chí thời gian mấy chục năm. Nếu Di Chát đời này dừng bước cấp 23, như vậy hắn còn có thể thử một chút cái này đần biện pháp. Bất quá bây giờ Di Chát trưởng khống quy tắc lực lượng đã vượt rất xa trước mắt đẳng cấp vốn có tiêu chuẩn, thân thể cũng bị ác ma đại lãnh chúa trái tim triệt để cải tạo qua một lần. Có thể nói, tạo thành thăng cấp bình cảnh hai đại chướng ngại, thân thể cùng đối quy tắc lực lượng lĩnh ngộ, trên người Di Chát đều không tồn tại. Chỉ cần ma lực tích lũy đầy đủ, Di Chát có thể không chút nào dừng lại thẳng lên cấp 29. Đối cường giả tới nói, chân chính bình cảnh không phải thân thể, mà là đối quy tắc trưởng khống. Chỉ có lực khống chế đầy đủ mạnh, mới có thể khống chế được tăng vọt lực lượng. Mà thân thể thì cần muốn cường hạn đến đủ để gánh chịu lực lượng trình độ, mới sẽ không tại thăng cấp hậu sinh bị năng lượng no bạo. Thế nhưng là nó lản có rất nhiều thủ đoạn có thể người vì cường hóa thân thể, một chút vị diện khác, đặc biệt là lấy hỗn độn lực lượng lấy xương vị diện, cái này thủ đoạn liền càng thêm nhiều. Chỉ cần truyền kỳ cường giả hạ được quyết tâm, thậm chí có thể thay đổi một bộ NG là trùng nhân thân thể, khi đó bọn hắn cũng có thể như Di Chát đồng dạng lên thẳng cấp 29, mà sẽ không sinh ra trên thân thể bình cảnh. Nhưng là quy tắc, chỉ có quy tắc, là không cách nào dựa vào ngoại lực, chỉ có thể từ mình học tập nắm giữ. Tinh tộc cổ lão thư viện sở dĩ thiết lập phòng hộ cơ chế, cũng là vì đây. Tiên dân nhóm sợ hãi kẻ đến sau mơ tưởng xa vời, đi lật xem vượt xa mình lực lượng cấp độ điện tạng, như thế liền sẽ bị bên trong vượt xa năng lực trưởng khống quy tắc lực lượng trực tiếp giết chết. Tinh tộc trong tiệm sách đại đa số tự nhiên là trung lập quy tắc, nhưng cũng có một số nhỏ trật tự cùng hỗn độn quy tắc. Vô luận loại kia, Di Chát hiện tại cũng không cảm thấy là chướng ngại. Tại cổ lão bàn thí nghiệm trợ giúp dưới, hắn phân tích quy tắc tốc độ có thể tăng lên mấy lần. Mà cao tốc phân tích bản thân liền là đối với hắn trí tuệ thiên phú rèn luyện. Tại một phương diện khác, Di Chát cũng phát hiện trí tuệ thiên phú đối với thân thể cũng có nhất định ý lại. Khi hắn thân thể mạnh lên lúc, trí tuệ thiên phú tấn thăng rõ ràng trở nên dễ dàng rất nhiều. Tại trí tuệ thiên phú nhất định, mà nghĩ tăng tốc phân tích năng lực tình huống dưới, mẫu xào kỳ thật vì di chất cung cấp một đầu có thể được con đường. Đó chính là gia tăng đại não thể tích, hay là dứt khoát gia tăng càng nhiều đại não. Mẫu xào một cái đại não vẹn vẹn tương đương với có cấp 4 trí tuệ thiên phú di chất, nhưng là dựa vào đại thể tích, mẫu xào trực tiếp trong thân thể sinh thành đến hàng vạn mà tính đại não, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng, hiện tại rất có thể đã vượt qua 10 vạn cái. 10 vạn trung khu điều khiển tư duy kết nối thành một cái lưới lớn, giải thích tích cùng khả năng tính toán liền đạt đến kinh khủng thập giai trí tuệ thiên phú tiêu chuẩn. Là di chất trước mắt dòng dã 4 lần. Cho nên nhiều khi di chất đều đang do dự, muốn hay không đem thân thể to lớn hóa. Hình thể to lớn hóa mang tới chỗ tốt là rõ ràng. Một chút nho nhỏ không tiện, so sánh chỗ tốt mà nói cũng có thể không đáng kể. Bất quá bây giờ phương diện này cần còn không phải rất bức thiết, chân chính bức thiết chính là tăng lên ma lực đẳng cấp. Biết rõ ràng điểm này về sau, Di Chát liền để xuống đối tầng thứ 3 phòng hộ cơ chế phá giải, đi ra thư viện, trực tiếp leo lên bán vị diện pháp lực núi đỉnh núi, sau đó nhảy vào đã tràn đầy hồ nhỏ, an tĩnh chìm đến đáy hồ, nằm ở tầng kia thật dày ma tinh bên trên. Hiện tại hắn đã là cái này bán vị diện chủ nhân, đương cảm giác thả ra lúc, lập tức cảm giác được hấp năng rừng cây đang từ đại hư không trong gió lốc hấp thu năng lượng, sau đó thông qua thân cây chuyển hóa, lại thông qua mật như mạng lưới sợi dễ mang đến bán vị diện từng cái địa phương. Những cái kia dư thừa năng lượng thì sẽ dùng đến trong hư không ngưng tụ thổ nguyên tố, dần dần gia tăng bán vị diện diện tích. Từ cấp năng lượng cây truyền đến năng lượng, không ngừng tụ hợp vào pháp lực hồ, cũng từ đáy hồ tuôn ra, cọ rửa di chất thân thể. Di chất chậm rãi buông ra thân thể phòng hộ, mặc cho loại này thuần túy nhất không thuộc tính ma lực tiến vào thân thể, dần dần cải tạo mình bộ phận cơ thể. Tại ma lực cọ rửa dưới, di chất có thể cảm giác được mình huyết nhục cực kỳ nhỏ trong tế bào đều tại sinh ra biến hóa. Bên trong xuất hiện từng hạt cực kỳ nhỏ bé tinh thể, có chút tế bào thậm chí dần dần bắt đầu hóa rắn. Nhưng là tại mỗi cái tế bào hóa rắn quá trình bên trong, di chát xạ ạ rộng. Giai ẻn tên thật đều sẽ phóng xuất ra một cái cực kỳ nhỏ thần ngữ phù văn, là gấn tại cái này tế bào nội bộ. Cho nên loại này hóa rắn không giống với mất đi sinh mệnh, di chát y nguyên có thể cảm giác được mình đối mỗi cái bộ vị khống chế, cho dù là hoàn toàn hóa rắn tế bào cũng là như thế. Mà trong thân thể của hắn huyết dịch không khâu chuyển. Mỗi lần lưu động, thì sẽ đem trong tế bào bộ phận tinh hạt mang đi, vận đến cái khác bộ vị chứa đựng, hay là trực tiếp dùng cho đối kết cấu thân thể cải tạo. Dạng này quá trình bên trong, di chất thân thể đang không ngừng hướng nguyên tố hóa tới gần, nhưng lại không cung cấp tại hoàn toàn nguyên tố hóa. Thân thể của hắn cường độ bởi vậy lại lần nữa chậm chạp tăng lên, mà ma lực cũng theo đó không ngừng tăng trưởng tốc độ vượt xa bình thường minh tưởng tiêu chuẩn. Quá trình này có thể nói tương đương mạo hiểm, mấu chốt còn tại ở xạ ạ rộng. Giải ẹn được tên thật lực lượng. Nếu không phải thật sự tên cho mỗi cái cực kỳ nhỏ bộ vị lấy sinh mệnh là cấn, vậy cái này loại hóa rắn coi như thật chính là hóa rắn, sẽ đem di chát huyết nhục vọt thẳng tẩy thành từng khối ma tinh. Di chát thiên lặng tính toán thời gian, hẳn là tại đến vĩnh hằng tuyển qua trước đó, hắn liền có thể dùng loại này tốc thành phương thức đem ma lực tăng lên tới cấp 24, dạng này mới có càng lớn nắm chắc tại vĩnh hằng tuyển qua nội sinh tồn. Lại qua một lát, di chát cảm thấy vô định gửi tới triệu hoán, biết nàng đã nghỉ xong. Thế là trở lại mình bán vị diện, khởi động truyền tống ma pháp trận, mang theo vô định về tới trước kia thiết trí tọa tiêu địa phương, sau đó tiếp tục hướng vĩnh hằng tuyển qua phương hướng tiến lên. Cứ như vậy đi cả ngày lẫn đêm, tại một ngày nào đó, Di Chát đột nhiên hỏi, khoảng cách vĩnh hằng tuyển qua không xa a? Còn có nửa ngày lộ trình. Ngoại trừ các loại hỗn độn ma vật bên ngoài, chúng ta còn có thể gặp được nguy hiểm gì? Vô định nói, đem Tô Hải Luân hại những người kia. Chương 1026, vĩnh hằng tuyển qua. Di Chát thiên lặng nhẹ gật đầu, ở trong lòng lại đem kế hoạch hành động lặp đi lặp lại hồi tưởng mấy lần, tự giác không có bất kỳ cái gì lỗ thủng về sau, liền mang theo vô định hướng chuyến này điểm cuối cùng, đã biết trong hư không nguy hiểm nhất mấy chỗ hiểm địa một trong vĩnh hằng tuyển qua bay đi. Tầm nửa ngày sau, Di Chát cùng vô định đến dự định vị trí. Chỉ có tận mắt thấy vĩnh hằng tuyển qua thời điểm, Di Chát mới thực tình cảm giác được thế giới vĩ đại cùng kỳ diệu. Nơi này là trật tự cùng hỗn độn xen lẫn chi địa, vô cùng vòng xoáy khổng lồ chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Nó có lẽ chỉ là đường kính liền muốn lấy ước cây số để cân nhắc, Di Chát chính là toàn lực truyền tống, sợ rằng cũng phải dùng mấy năm mới có thể bay ra nó phạm vi. Ở trước mặt hắn, đại biểu cho hỗn độn lực lượng tử sắc sương ngủ, cùng đại biểu cho trật tự sáng chói tinh tinh đan vào một chỗ, vây quanh trung tâm xoay chậm chậm, nhìn qua liền như một cái nhỏ nhưng đầy đủ to lớn tinh hà. Đương trật tự cùng hỗn độn va chạm lúc, thỉnh thoảng sẽ sinh ra lửa cháy hừng hực, kia tuyệt không phải trên ý nghĩa hỏa diễm. Loại này nghe nói cực hạn có thể đạt tới mấy trăm vạn độ hỏa diễm bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng đủ sinh tồn, liền xem như siêu cấp cường giả một khi tới gần, cũng sẽ lập tức bị hóa thành hư vô, ngay cả cho bụi đều không thừa nổi. Trải qua trong khoảng thời gian này lữ hành, Di Chát đã biết trong hư không, bất kỳ cái gì trói lọi sắc thái đều mang ý nghĩa đáng sợ nguy hiểm, cho nên càng là mỹ lệ cảnh tượng, thì càng phải cẩn thận tránh đi. Đây cũng là hắn đồng ý mang Vô Định tới nguyên nhân. Bởi vì chỉ có Vô Định đã từng nếm thử xâm nhập qua Vĩnh Hằng Tuyền Qua, đi thăm dò qua Thạch Nam nơi ở giờ phút này nhìn thấy Vĩnh Hằng Tuyền Qua, Di Chát mới may mắn tự mình làm đúng rồi. Lấy Vĩnh Hằng Tuyền Qua vô cùng bao la, không có người chỉ dẫn, coi như hắn đem cả đời đều tốn tại nơi này, cũng đừng hòng có thể tìm tới Thạch Nam nơi ở, cũng đừng hòng tìm tới cùng Tô Hải Luân tương quan manh mối. Mà Vô Định thì biểu thị, không mang theo nàng đến, nàng chính là chết cũng sẽ không đem tiến vào Vĩnh Hằng Tuyền Qua phương pháp nói cho Di Chát. Di Chát nói với Vô Định, chúng ta hẳn là như thế nào đi vào. Sẽ không cứ như vậy bay qua a. Kia chỉ sợ 10 năm đều không đến được. Đương nhiên sẽ không. Vô Định dứt khoát nói, nàng hướng về phía trước chỉ vào không trung, đầu ngón tay bắn ra mấy đạo tử sắc quy tắc chi tuyến, trong chớp mắt liền kéo dài đến chỗ xa vô cùng, sau đó ở nơi đó có tử quang lóe lên, thế mà xuất hiện một cái không lớn bậy đá. Nơi này có thật nhiều thiên nhiên điểm truyền tống, có thể tiết kiệm chúng ta rất nhiều khí lực. Ngươi nhìn, nơi đó liền có một cái. Di Chát lần nữa cảm khái tạo vật thần kỳ, mang theo Vô Định liên tục mười mấy truyền tống, đi tới tòa kia trên bậy đá. Bậy đá không lớn, chỉ có mấy trăm mét vuông tả hữu. Tại phía trên bậy đá, có một đoàn màu tím sẫm quang vụ ngay tại xoay chậm chậm. Nơi này là một chỗ thiên nhiên không gian thông đạo, chỉ bất quá không biết thông hướng địa phương nào. Bậy đá thì có nhân công tu kiến vết tích, bốn góc riêng phần mình có một cái làm bằng đồng cổ phát chậu than. Chậu than ba cái đại biểu cho không gian, một cái đại biểu thời gian. Chậu than lấy ma tinh vì thiêu đốt môi giới, lúc có người nhóm lửa đầy bốn cái chậu than lúc, liền tạo thành một tổ hoàn chỉnh thời gian tọa tiêu. Có thể tại nhất định phạm vi trong hư không dẫn đạo thám hiểm giả đi vào địa điểm này. Có người đến qua nơi này. Di Chát kiểm tra lấy bốn cái chậu than, có chút ngưng trọng hỏi. Vô Định trong hai tay bắn ra mấy đạo tử sắc quang mang, bắt đầu bận rộn ổn định cái kia đạo thiên nhiên thông đạo. Một bên nói, càng là địa phương nguy hiểm, kỳ ngộ cũng liền càng lớn. Mỗi cái 10 năm đều không ngừng sẽ có một chút đồ ngốc muốn đến nơi đây tìm kiếm kỳ ngộ. Những này thời không chi hỏa chính là vì những cái kia truyền kỳ cấp độ ngu xuẩn chuẩn bị. Nơi này chính là siêu cấp cường giả đều có rất lớn vẫn lạc hiểm địa, những cái kia chẳng qua là truyền kỳ phế vật hơn phân nửa là tới một cái liền chết một cái. Bất quá nơi này trong truyền thuyết có thể thông hướng thế giới mặt tối, cho nên theo lý luận tới nói, sẽ xuất hiện một chút có thể để sinh mệnh tiến hóa đến tầng thứ cao hơn bảo vật. Thạch Nam chính là một cái trong số đó. Vô Định liền như thế êm thai kể ra, mà Di Chắt liền yên tĩnh nghe. Thời gian dần trôi qua, một bức rộng rãi bức tranh ngay tại trước mặt hắn triển khai. Tại quá khứ mấy ngàn năm bên trong, nhiều đời cường giả không ngừng thăm dò Vĩnh Hằng Tuyền Qua. Bọn hắn xuất từ khác biệt chủng tộc, đến từ vị diện khác biệt, nhưng thăm dò không biết, tìm kiếm tồn tại chung cực ý nghĩa mục tiêu lại là nhất trí. Ngay trong bọn họ đại đa số là truyền kỳ, căn bản không có năng lực như Di Chát dạng này một lần truyền tông chính là mấy ngàn cây số. Mà lại đối truyền kỳ tới nói, có thể uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh nhân tố thật sự là rất rất nhiều. Bọn hắn cứ như vậy cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, không ngừng xâm nhập. Có thời gian một lần vừa đi vừa về liền muốn bỏ ra tới trăm năm thời gian. Theo những ngày này nhưng điểm truyền tống phát hiện, bọn hắn mới tìm được từng đầu đường tắt. Nhưng những ngày này nhưng truyền tống thông đạo chưa hẳn đều là đường tắt, có thời gian cũng sẽ là chí mạng cả bẫy. Xác minh mỗi cái thiên nhiên điểm truyền tống hướng đi, cũng cần các cường giả lấy sinh mệnh cùng huyết nhục đi đắp lên. Ban sơ tìm tới thiên nhiên điểm truyền tống chính là NG là vị diện một vị siêu cấp cường giả, nó cũng không có dấu giếm phát hiện của mình. Mà là đem nó tọa tiêu công khai, đồng thời ở bên cạnh xây dựng có thể dẫn đạo phương hướng thời gian hải đăng. Vị siêu cấp cường giả này cuối cùng lựa chọn tiến về Vĩnh Hằng Tuyền Qua trung tâm thăm dò, từ đây lại không tin tức. Từ nó về sau, lục tục ngao ngoe có thiên nhiên điểm truyền tống bị phát hiện, vì kỷ niệm vị này NG là siêu cấp cường giả, cũng vì thuận tiện hậu nhân, phàm là phát hiện thiên nhiên điểm truyền tống người đều sẽ ở bên cạnh thiết lập các loại hình thời gian tọa tiêu. Cứ như vậy, nhiều đời các cường giả thận trọng từng bước. Dần dần hướng Vĩnh Hằng Tuyền Qua chỗ sâu tiến lên. Di Chát trước mặt chính là như vậy một cái thiên nhiên điểm truyền tống, chỉ bất qua cái này thiên nhiên điểm truyền tống lấy hỗn độn lực lượng vì chủ, thông đạo một chỗ khác chắc hẳn không phải là cái gì an toàn hoàn cảnh. Sau một lát, Vô Định rốt cục ổn định thông đạo, nói với Di Chát, chúng ta đi thôi. Cẩn thận chút, thông đạo một chỗ khác hoàn toàn là hỗn độn lực lượng khu vực. Di Chát nhẹ gật đầu, nhẹ giọng phun ra một câu hỗn độn thần ngữ, thủ hộ. Mấy đạo màu tím sậm quang mang từ Di Chát thân thể ra, cấp tốc dệt thành mấy cái quang hoàn, đem Di Chát vây quanh trong đó. Nhìn xem quang hoàn bên trong thuần chính hỗn độn lực lượng, Vô Định trong mắt dị sắc lóe lên, sau đó liền bình tĩnh trở lại. Nàng quanh người cũng bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, lấy hỗn độn lực lượng pháp tắc phòng hộ tự thân, lập tức nhảy vào cái kia đạo tử sắc thông đạo, Di Chát cũng theo sát nàng nhảy vào. Lấy hỗn độn lực lượng làm chủ không gian truyền tống cùng Di Chát quá khứ truyền tống cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ở trong đường hầm, Di Chát đã mất đi hết thể có thể dùng làm tương đối tọa tiêu thời gian cùng không gian cảm ứng. Khắp nơi đều là tử sắc hỗn độn năng lượng, Di Chát tự thân cảm giác cũng hoàn toàn hỗn độn, hắn một hồi cảm thấy mình đứng im bất động, một hồi lại có cảm giác mình ngay tại phi tốc xoay tròn. Thế nhưng là bởi vì không có có thể tham chiếu tọa tiêu, Di Chát căn bản không biết mình hiện tại vị trí trạng thái, cũng không biết cảm giác của mình có chính xác không. Thật vất vả ra chuyện tống thông đạo, một lần nữa thành lập được cảm giác sát na, Di Chát kém chút hạnh phúc muốn kêu thành tiếng. Tại ngoài thông đạo, Vô Định chính cười như không cười nhìn xem hắn, hiển nhiên đối Di Chát phản ứng không ngạc nhiên chút nào. Di Chát có chút tức giận, đang muốn hướng Vô Định bay đi, kết quả đột nhiên hào dấu hiệu ngay cả lật ra lăn lộn mấy vòng, trong nháy mắt liền chạy tới ngoài ngàn mét. Di Chát nhất thời khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện thân thể của mình còn không có hoàn toàn từ trong hỗn loạn khôi phục lại. Hắn lần này rốt cục đã có kinh nghiệm, đầu tiên là thả ra cảm giác, lợi dụng mình không gian lĩnh chủ năng lực đặc thù một mực neo định thời gian cùng không gian, sau đó giám sát ở thân thể mỗi một cái bản năng phản ứng, lúc này mới bốn bề yên tĩnh hướng Vô Định bay đi. Vô Định hiện lên vẻ kinh ngạc, nói, coi như không tệ. Từ đầu này hỗn độn trong thông đạo ra, nhanh như vậy liền có thể điều chỉnh xong, ngươi vẫn là ta gặp cái thứ nhất. Những người khác dùng cả ngày đều điều chỉnh không được còn nhiều. Ngươi tuyển cái thông đạo này, không phải là vì dày vò ta à? Di Chát hỏi lại. Dĩ nhiên không phải. Kỳ thật cái thông đạo này không đáng kể chút nào, ngươi nếu là tại ngoại vực, thường xuyên gặp được hoàn toàn do hỗn độn quy tắc tạo thành khu vực. Khi đó thời thời khắc khắc đều sẽ ở vào dạng này trạng thái bên trong, trừ phi chuyển hướng trưởng khống hỗn độn quy tắc, bằng không mà nói căn bản là không có cách sinh tồn, không bao lâu mình liền sẽ trước điên lên rồi. Đối Vô Định, Di Chát hiện tại rốt cục thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn chỉ là ở trong đường hầm ở một tiểu hội giống như này khổ sở, Vô Định thế nhưng là tại ngoại vực tương tự hoàn cảnh dưới sinh tồn mấy chục năm. Những năm này, thật không biết nàng là như thế nào tới, nếu không phải nàng loại này đem hết thể cảm xúc đều đẩy lên cực hạn điên cuồng, cũng vô pháp kiên trì đến cuối cùng. Cực hạn điên cuồng cùng cực hạn lý trí, đều có được vô cùng cường đại ý chí. Di Chát hướng chung quanh nhìn một chút, khắp nơi đều là quần quần tử khí khói đen. Hắn đưa tay chụp tới, chiêu tới một đoàn tím đen giao nhau sương mù, cẩn thận quan sát. Tại chân thực tầm mắt dưới, trong sương mù năng lượng cùng quy tắc biến thiên đều dần dần hiện hiện. Kỳ thật nó căn bản không có thực thể, chỉ là hỗn độn năng lượng cụ hiện hóa. Tử khí chính là thuần chính hỗn độn lực lượng, mà khói đen thì là hỗn độn lực lượng dần dần bị trật tự cùng cái khác thuộc tính quy tắc lực lượng ảnh hưởng ăn mòn sau sinh ra không thuần năng lượng. Đương tiếp giải được tử khí cùng khói đen lúc, Di Chát da thịt đều ẩn ẩn có gai cảm giác đau cảm giác. Hỗn độn lực lượng tại hủy diệt phương diện sức sát thương cực mạnh, vẹn vẹn trong hư không mảng lớn tràn ra khắp nơi hỗn độn năng lượng, liền có thể để Di Chát thân thể cường hãn cũng nhận rất nhỏ tổn thương. Những này xương mù tím hắc khí nếu bàn về uy lực, đã tương đương với cấp 8 ma pháp. Dù là cường giả thánh vực ở trong đó ở lâu, cũng sẽ vẫn mệnh. Di Chát lại hướng chung quanh nhìn một chút, tại cảm giác đạt được phạm vi bên trong, khắp nơi đều là tử khí khói đen mờ mịt. Tại vĩnh hằng tuyền qua biên giới chỗ nhìn thấy một đầu nhỏ như sợi tóc tử khí, thẳng đến thân ở trong đó thời gian mới có thể phát hiện nó phẩm chất lại sẽ có hơn ngàn cây số. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi kế tiếp điểm truyền tống. Vô Định hướng Di Chát vây vây tay. Tại đây hỗn độn lực lượng chiếm ưu hoàn cảnh dưới, Vô Định so Di Chát còn muốn tự nhiên được nhiều. Di Chát xem hiểu Vô Định ý tứ, chưa phát giác có chút chần chờ. Hắn mang theo Vô Định truyền tống lúc, đều là một tay nâng đỡ, trực tiếp mang đi. Hiện tại muốn để Vô Định mang đi, hắn cảm giác cũng có chút kỳ quái. Tới. Lê mê chậm chạp. Vô Định nắm lấy Di Chát, mang tại dưới nách, sau đó nhảy vào hư không, lập tức lại tại phương xa bắn ra, sau đó lại lần nữa nhảy vào hư không. Cứ như vậy hai người dọc theo đầu này hỗn độn dòng xoáy một đường đi nhanh. Một lát sau Vô Định bỗng nhiên dừng lại, nói, tiếp xuống đoạn này đường phải xem ngươi rồi. Chương 1027, trật tự tinh hà. Di Chát ngẩng đầu nhìn về phía trước, mắt thấy hai người chính bản thân ở vào trật tự tinh hà cùng hỗn độn dòng xoáy chỗ giao giới. Từ chỗ gần nhìn, Di Chát mới phát hiện những cái kia chiếu lấp lánh lấm ta lấm tấm, kỳ thật đều là từng tòa lăng hình núi thủy tinh, mỗi tòa đều cao tới ngàn mét. Tại trật tự tinh hà bên trong, có vô số tòa dạng này lăng hình núi thủy tinh tại đồng bền du động, bọn chúng lẫn nhau trước đó duy trì lấy vi diệu cân bằng, lẫn nhau dẫn dắt mà bài xích lẫn nhau, mỗi lần lấy chỉ trong gang tấc thác thân mà qua, tuyệt sẽ không va chạm đến cùng một chỗ. Nhưng ở hỗn độn cùng trật tự chỗ giao giới, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Từng tòa núi thủy tinh từ trật tự tinh hà bên trong bị ném ra ngoài, lấy hủy thiên diệt địa chi thế phóng tới hỗn độn dòng xoáy. Mà dòng xoáy bên trong cũng sẽ như sóng lớn bài không dâng lên từng đoàn lớn sâu nhất thuần chính nhất tử khí, đón lấy núi thủy tinh. Cho dù là tình thế lại mãnh liệt núi thủy tinh, va chạm nhập tử khí, thế sông cũng sẽ lập tức chậm lại, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã yên diệt. Tử khí cũng đồng dạng đang tiêu hao, đơn bạc, phai màu, tàn mát. Ngẫu nhiên núi thủy tinh sẽ phát sinh mãnh liệt nhất bạo tạc, khi đó xí nhiệt liệt hỏa liền sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, đem chung quanh một mảng lớn tinh trụ nhau nhau dẫn bạo. Tinh trụ bạo tạc sau phun ra chính là tiếp cận không màu trong suốt hỏa diễm, nó gặp được hỗn độn tử khí sau mới có thể mãnh liệt thiêu đốt, phát ra có thể so với mặt trời quan mang. Cũng may những này ngẫu nhiên xảy ra liệt hỏa không có gì chát tại vĩnh hằng tuyển qua biên giới thời gian nhìn thấy trận kia đại hỏa khủng bố như vậy. Bằng không mà nói di chất cùng vô định tốc độ lại nhanh cũng trốn không thoát loại này sẽ trong nháy mắt bao trùm mấy trăm vạn cây số liệt hỏa, càng không khả năng từ đó còn sống. Như thế hủy thiên diệt địa tai nạn trước mặt, nhân lực trở nên nhỏ bé không đủ ai, dạng gì cường giả đều không dùng. Đây chính là vĩnh hằng tuyền qua hung hiểm chỗ, ai cũng sẽ không biết những cái kia khắp nơi đều sẽ phát sinh, trật tự tinh hà cùng hỗn độn dòng xoáy đan dệt ra liệt hỏa, lúc nào sẽ biến thành một trận nhóm lửa vô số tinh sông cùng dòng xoáy thiên hai. Hiện tại dựa theo vô định vạch tuyến đường, Thạch Nam hẳn là sinh hoạt tại ở gần vĩnh hằng tuyển qua ở trung tâm vị trí, hơn nữa còn nếu lại hướng cơn xoáy tâm xâm nhập một khoảng cách. Nhưng là lần trước vô định tới, chính là tại xuyên qua trật tự tinh hà thời gian không ngừng thụ thương, may mắn nhất một lần cũng chỉ trước đi vào tới gần cơn xoáy tâm địa phương, liền chống đỡ không nổi, dù là lại không có cam lòng, cũng không thể không lui về nọ lạn. Nàng lúc ấy coi như liều chết hướng về phía trước, cũng bất quá có thể lại xuyên qua mấy đầu trật tự tinh hà mà thôi. Cuối cùng cũng chỉ là không công chịu chết. Nhưng mà Tô Hải Luân cùng nàng khác biệt. Làm thượng cổ tinh tộc hậu duệ, Tô Hải Luân thân thể cực kỳ cường hãn, lại kiêm giữa các hàng lập trật tự quy tắc, có thể nói không có đặc biệt thích ứng địa phương, nhưng cũng không có nhận khắc chế hoàn cảnh. Lấy Tô Hải Luân thân thể cường hãn, hoàn toàn có thể cưỡng ép xuyên qua hỗn độn dòng xoáy cùng trật tự tinh hà. Cho dù là trật tự cùng hỗn độn va chạm đưa tới hỏa diễm, cũng chỉ có thể để nàng vết thương nhẹ. Trừ phi gặp gỡ loại kia liệt hỏa thiên tai, nàng mới có thể vẫn lạc. Khi thật sự đi vào vĩnh hằng tuyển qua lúc, Di Chát mới chính thức tin tưởng vô định cũng không phải là yếu hại Tô Hải Luân, mà đúng là vì nàng tốt. Cái này như truy cầu một cái nữ hài tử, đưa nàng một bó to hoa tươi cảm giác. Vô định chỉ dựa vào mình tiến vào không đến vĩnh hằng tuyển qua chỗ sâu, cũng chỉ có thể xa xa phán đoán một chút thật giả. Nàng là vững tin nơi này có khả năng xuất hiện Thạch Nam, mới có thể đem vị trí cùng đồ phổ giao cho Tô Hải Luân. Mà khi Tô Hải Luân xảy ra chuyện tin tức truyền ra về sau, nàng cũng trước tiên quay về vĩnh hằng tuyển qua, chỉ nhìn vô định đến vị trí, Di Chát liền biết nàng không có trực tiếp vẫn lạc nơi này đã là một cái kỳ tích. Nghĩ tới đây, Di Chát thở dài, nói, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn đưa cánh tay kéo qua vô định, sau đó lấy trật tự thần văn nói, trật tự thủ hộ. Một nửa trong suốt lồng ánh sáng ngay tại đem hắn cùng vô định đều bao bọc ở bên trong. Sau đó Di Chát rôi ngón một điểm. Liền mở ra một cái truyền tống môn, mang theo vô định tiến vào. Đương hai người bước ra truyền tống môn lúc, đã là tại trật tự tinh hà chỗ sâu. Dựa theo dự định lộ tuyến, tiếp xuống cần tại trật tự tinh hà bên trong đi một đoạn đường rất dài. Trật tự tinh hà bên trong, khắp nơi là bước lên sương trắng, từng chiếc to lớn tinh trụ liền như óng ánh sáng long lanh sơn phong, mà Di Chất cùng vô định chính là một đôi nho nhỏ chim bay, tại sơn phong ở giữa không ngừng bay lượn. Mỗi tỏa tinh phong đều tại đặt vào nhàn nhạt ánh sáng, vô số tinh phong hợp lại cùng nhau. Liền đem nơi này biến thành một cái chuyện cổ tích bên trong mới có thể xuất hiện mỹ lệ thế giới. Di Chát đông nhiên trong lòng hơi động, ngược lại chuyển tống đến một tòa tinh đỉnh núi bên trên, sau đó hạ xuống. Hắn ngồi xuống, đưa tay cắm vào tinh phong mặt ngoài, sinh lấy xuống một khối lớn tinh thể. Để Di Chát khiếp sợ là, hắn nắm lấy lại là một khối lớn ma tinh. Nơi này từng tòa hơn ngàn mét to lớn tinh phong, vậy mà đều là từ ma tinh cấu thành. Dù cho hảo phú như Di Chát, này tế sắc mặt cũng không nhịn được thay đổi. Cho đến tận này, hắn cả đời vẽ ra cấu trang thêm đến cùng một chỗ, có lẽ chả không đổi được tòa này to lớn tinh phong. Mà lại tại đầu này trật tự tinh hà bên trong, như dạng này tinh phong căn bản nhiều vô số kể. Như từ vĩnh hằng tuyển qua góc độ đến xem, trong đó bao hàm trật tự tinh hà lại vô số kể. Giờ phút này ngao du hư không, Di Chát mới biết được cái gì gọi là tài phú. Cái gì là tài nguyên. Chỉ bất quá to lớn như vậy tinh phong, Di Chát căn bản là mang không đi, có thể mang đi phân lượng. Hắn cũng không thiếu chút đồ vật kia. Có thể tiến vào trật tự tinh hà còn có thể tự nhiên hành động cường giả, ai cũng không thiếu ma tinh. Chân chính thiếu ma tinh, lại tiến không đến nơi này. Ma tinh trên bản chất tương đương với có thể lợi dụng ngưng kết năng lượng. Di chát có hấp năng cây, thứ đây sẽ không lại thiếu khuyết ma tinh. Cho nên hắn chỉ là cảm khái một chút thế giới thần kỳ, liền chuẩn bị tiếp tục đi đường. Đúng lúc này, Di chát đột nhiên cảm giác được vô định khí tức có chút không đúng. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vô định sắc mặt trắng bệnh, không ngừng có từng tia tử khí từ nàng da thịt bên trong toát ra, lại tại tinh phong quang mang chiếu dọi xuống hóa thành hư không. Di chát lập tức lấy làm kinh hãi, minh bạch trật tự tinh hà uy lực quá mạnh, vô định nhất định phải lấy thể nội hỗn độn bản nguyên lực lượng tới đối kháng, bằng không mà nói ngay lập tức sẽ bị vô số tinh phong quang mang đốt thành cho bụi. Đây là tại Di chát trật tự thủ hộ bảo vệ dưới, tinh sông quang huy bị suy yếu hơn phân nửa kết quả. Trước kia chính nàng hai lần đến thăm dò vĩnh hằng tuyển qua lúc, thật không biết là làm sao vượt qua kia từng đầu trật tự tinh hà. Bây giờ xem ra, lúc ấy nàng tại tinh trong sông ghé qua, liền như là trần chuồng tại sôi dầu chung du lặn. Không riêng thống khổ, mà lại cực kỳ nguy hiểm. Di chắc nhìn, lại là cảm khái, lại là có chút không đành lòng. Vô định cảm giác được ánh mắt của hắn, sắc mặt phát lạnh, lạnh nhạt nói, nhìn cái gì vậy, chơi chán chúng ta liền tiếp tục đi đường. Điểm ấy trình độ trật tự quang huy còn muốn đối ta tạo thành ảnh hưởng. Di chắc không cùng nàng tranh luận. Nàng ngay cả bản nguyên lực lượng đều dùng đến, đây không phải ảnh hưởng, cái kia còn có cái gì là ảnh hưởng. Hắn ngưng thần mà đứng, không ngừng niệm tụng cổ lao thần ngữ, cuối cùng lấy thần văn quát, trật tự bình tế. Trung quanh trong nháy mắt liền ảm đạm xuống, một vòng màu đậm bình chướng đem Di chắc cùng vô định bảo hộ ở trong đó. Mặc dù vẫn như cũ có tinh sông quang huy xuyên thấu bình chướng chiếu rọi tiền đến, nhưng bị suy yếu trình độ đã vượt qua chín thành. Vô định lập tức lộ ra dễ dàng rất nhiều, nàng chuyển hướng Di chát, miệng giật giật, rốt cục cực kỳ cứng nhắc gạt ra một cái tử, tạ ơn. Di chát cười ha ha một tiếng, lại không chậm trễ, mà là tốc độ cao nhất tại trật tự tinh hà bên trong ghé qua. Vô định đã đem lộ tuyến nói cho hắn. Bất quá lộ tuyến là cố định, mà trật tự tinh hà cùng hỗn độn dòng xoáy vị trí lại lúc nào cũng cải biến. Đây cũng là khốn nhiều nhiều đời cường giả địa phương. Bọn hắn nhất định phải dọc theo lộ tuyến tọa độ tiến lên. Nếu không liền dễ dàng mê thất tại vĩnh hằng tuyển qua chỗ sâu. Bởi vậy mặc kệ con đường phía trước bên trên gặp được cái gì, bọn hắn đều phải kiên trì tiến lên. Vô định lần thứ hai sông vĩnh hằng tuyển qua, chính là liên tục gặp gỡ mấy đầu trật tự tinh hà, kết quả bị trật tự quang huy đốt thành trọng thương. Nhưng là đôi này Di chát lại không phải vấn đề. Có được không gian lĩnh chủ danh hiệu Di chát, cho dù ở vĩnh hằng tuyển qua bên trong cũng có thể nhẹ nhõm định vị. Cho nên hắn cũng không có nghiêm ngặt dựa theo lộ tuyến tiến lên, mà là dọc theo từng đầu trật tự tinh hà đi nhanh, chỉ cần đại phương hướng không có sai là được. Tại hắn cường lực trật tự bình chướng dưới, tinh sông quang huy đã cơ bản bị ngăn cách bên ngoài, đối vô định rốt cuộc không tạo được tổn thương. Mà chính Di chát am hiểu nhất sử dụng vẫn là trật tự chi lực, tại trật tự tinh hà bên trong, hắn quần tinh chi tỉnh uy năng bị mấy chục lần phóng đại, quần quận không tuyệt phóng thích tinh lực, để Di chát căn bản không cần trở lại bán vị diện chỉnh đốn, ma lực căn bản tiêu hao không hết. Di chát dứt khoát một mực tìm kiếm trật tự tinh hà ngược dòng lưu mà đi, đồng thời tiếp tục càng không ngừng phi hành xuống dưới. Chính đi nhanh ở giữa, Di chát đống nhiên trong lòng hơi động, trong mơ hồ đã có một đạo cảm giác khóa chặt chính mình. Từ cảm giác cường độ đến xem, đối phương hẳn là cũng tiếp cận siêu cấp cường giả biên giới, mà lại không ngừng tới gần, rõ ràng có chút không có hảo ý. Di chát hừ một tiếng, giờ phút này nếu không phải thực sự không có thời gian cùng đối phương dây dưa, hắn cũng không ngại chân chính chạm sát một cái siêu cấp cường giả. Húng chi đối phương rõ ràng so siêu cấp cường giả còn muốn kém một cấp. Di chắt chậm rãi kích thích tên thật lực lượng, thể nội ma lực sôi trào, quanh thân bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Trên tay hắn vạch ra tới truyền tống môn so bình thường lớn dòng dã gấp đôi. Di chắt một bước bước vào truyền tống môn, lại xuất hiện lúc, vậy mà vượt qua gần vạn cây số. Sau lưng đuổi sát không buông cường giả kia lập tức giật nảy mình, cảm giác càng là kịch liệt ba động một chút. Nó cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có thể một lần truyền tống như thế xa cường giả. Ngay tại nó sợ hãi sát na, Di chát liên tục thoáng hiện mấy lần, liền thoát ly cảm giác của nó phạm vi, biến mất không còn tâm tích. Nhưng mà sự tình vẫn chưa hết, nó đột nhiên nhìn thấy một viên quang cầu cực tốc bay tới, lập tức liền nghe đến Di chát một tiếng gào to, cút. Viên kia quang cầu đột nhiên nổ tung, từ bên trong bắn ra mấy trăm cây xanh thẳm tia sáng, giao thoa hoành đến, trong nháy mắt liền đập nện trên người nó. Đầu này hình như cá sấu dị tộc cường giả quanh người đều có óng ánh vòng phòng hộ. Nhưng là tại những này xanh thẳm dưới ánh sáng lộ ra yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt liền bị cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Sau đó sắc bén như đao tia sáng thật sâu cắt vào nó cơ thể, tại nó thân thể khổng lồ bên trên lưu lại mấy trăm đạo răng khắp nơi vết thương. Nó một tiếng hét thảm, cũng không dám lại dừng lại, chớp mắt đi xa. Di chát cười lạnh một tiếng, trở về nguyên địa, vẫn như cũ đi nhanh. Sau lưng kia không có hảo ý dị tộc cường giả đã dám ở trật tự tinh hà bên trong truy đuổi mình. như vậy tất nhiên là nắm giữ trật tự quy tắc sinh mệnh. Cho nên Di Chắt bắn ra một viên lấy tinh lực làm chủ quang cầu, tin tưởng thuộc về trung lập quy tắc tinh lực nhất định sẽ cho tên kia một cái khắc sâu giáo huấn. Cứ như vậy, một đường lại dọn dẹp rất nhiều phiền toái nhỏ về sau, Di Chắt cùng Vô Định rốt cục đi tới chỗ tiếp theo điểm truyền tống. Kia là trật tự quy tắc điểm truyền tống. Vô Định cuối cùng chính là tại xuyên qua cái thông đạo này thời gian lại bị thương nặng, bất lực tiếp tục đi tới. Chương 1028, tinh lực bản chỉ đường. Di Chắt hướng Vô Định nhìn thoáng qua, nói, ôm chặt ta. Vô Định do dự một chút, đi vào Di Chắt trước mặt, hai tay ôm chặt cổ của hắn. Nhưng Di Chắt đưa tay tại nàng trên mông dùng sức đập một cái, nàng cắn răng một cái, hai chân nâng lên, cuộn tại Di Chắt bên hông. Di Chắt trở tay ôm chặt Vô Định, mình cũng cuộn mình, lập tức quanh người hiện hiện ba tấm khuôn mặt. Ba tấm khuôn mặt phân biệt lấy trật tự, hỗn độn cùng trung lập ba loại quy tắc lực lượng niệm tụng thần văn chú ngữ, thủ hộ. Tam trọng quy tắc thủ hộ, đem Di Chắt cùng Vô Định một mực bảo hộ ở bên trong. Lập tức Di Chắt phù bay mà lên, đầu nhập vào điểm truyền tống. Sau một lát, tại xa xôi bên kia, Di Chắt cùng Vô Định từ điểm truyền tống bay ra. Chỉ là hai người đều lộ ra cực kỳ chật vật, quần áo trên người rách rưới, tất cả phòng hộ đều bị đánh nát. Mà lại từ điểm truyền tống bên trong lại bắn ra một đạo giống như thực chất quang mang. Thẳng tắp đánh phía Di Chắt trong ngực Vô Định. Di Chắt biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới Vô Định hỗn độn thể chất vậy mà như thế dễ dàng trêu chọc công kích. Hắn trợn cắn răng một cái, ôm Vô Định trở mình, để chùm sáng kia đánh vào phía sau lưng của mình lên. Di Chắt đột nhiên rên lên một tiếng, trên lưng mảng lớn huyết nhục đều tại nhiệt độ cao chùm sáng hạ hóa thành hư không, ngay cả xương cốt đều bị nướng khét một nửa. Hai người lập tức hướng trong hư không rơi xuống, Di Chắt miễn cưỡng triệu hồi ra ba tấm khuôn mặt, trong đó thiên sứ khuôn mặt niệm tụng trị dụ. Ác ma khuôn mặt niệm tụng liệt diễm miễn dịch, mà trung lập khuôn mặt thì niệm tụng tuyệt đối tí hộ sở. Liên tiếp tam trọng ma pháp về sau, Di Chắt cùng Vô Định ngã sấp xuống tại một màn ánh sáng bên trên. Những này màn sáng lập tức chống chất, cấu thành một cái lâm thời nơi ẩn nút, bảo vệ lấy bọn hắn. Cái kia đạo nhiệt độ cao chùm sáng như có linh tính, tại nơi ẩn nút bên ngoài lượn quanh vài vòng, lúc này mới lui về điểm truyền tống bên trong. Nơi ẩn nút bên trong, Vô Định cùng Di Chắt đều nằm trên mặt đất, trong lúc nhất thời ai cũng không thể động đậy. Thở dốc sau một khoảng thời gian, Di Chắt mới dãy rủa lấy muốn ngồi dậy. Thế nhưng là hắn thử mấy lần, đều không cách nào giằng co. Vô Định ngược lại là trước có thể hành động. Nàng đi đến Di Chắt bên người, yên lặng đem Di Chắt lật qua, để hắn phần lưng hướng lên, miễn cho ép đến trên lưng vết thương. Cứ việc Vô Định trên tay không biết lây dính bao nhiêu máu tươi, giờ phút này nhìn thấy Di Chắt tổn thương, hai tay vẫn còn có chút hơi run rẩy. Nhưng nàng có thể làm cũng chỉ có dạng này, đối với Di Chắt thương thế thuốc thủ vô sách. Tuân theo hỗn độn quy tắc nàng, luôn luôn chỉ biết là giết người, không hiểu như thế nào cứu người. Di Chắt phục trên đất, nói, ngươi khi đó cũng xuyên qua cái thông đạo này. Thế mà không chết, thật sự là kỳ tích. Vô Định im lặng một lát, mới nói, có lẽ, vận mệnh còn chưa tới để cho ta thời điểm chết đi. Nghe được nàng tịch liêu khẩu khí, Di Chắt trong lòng khẽ run lên, sau đó thở dài, ngươi cũng đừng chết, ta chả trông cậy vào ngươi dẫn đường đâu. Ta cũng chỉ có thể mang ngươi tới đây. Con đường tiếp theo, ta cũng không có đi qua. Không có việc gì. Chờ ta chữa khỏi thương thế của mình. Úc! Thật gặp quỷ. Di Chắt khẽ động, trên lưng vết thương liền khiên động một chút, đau đến hắn kém chút ngất đi. Đây là trật tự thiên sứ khuôn mặt cho hắn sử dụng một cái trị rũ, mới miễn cưỡng đem vết thương máu chảy ngừng lại. Di Chắt miễn cưỡng lấy xuống một cái chiếc nhẫn, nói với Vô Định, đem đổ vật bên trong lấy ra. Bên trong có thuốc. Di Chắt tổn thương so Vô Định nặng hơn nhiều. Lại là ngay cả kích phát không gian giới chỉ khí lực cũng bị mất. Vô Định tiếp nhận chiếc nhẫn, từ bên trong lấy ra một bình bình cực hiệu dược tề, sau đó đem sinh mệnh dược tề chậm rãi tưới vào Di Chắt trên vết thương. Dược thủy vừa tiếp xúc với vết thương, lập tức phát ra tiếng xèo xèo vang, toát ra khói trắng, liền như bị dội lên cường toan đồng dạng. Di Chắt lập tức đau đến cao giọng kêu thảm, để Vô Định tay đều run lên, kết quả đem hơn phân nửa bình dược tề một chút liền toàn bộ ngã xuống. Di Chắt lập tức làm cho càng thê thảm hơn. Vô Định cắn răng một cái, dùng sức tại Di Chắt trên mông đánh một cái, quắc, liền điểm ấy vết thương nhỏ, kêu thảm như vậy làm gì? Di Chắt lại không quan tâm nói, vậy thì có cái gì, cũng không phải trên chiến trường, càng không phải là ngoại nhân trước mặt, đau nhức liền kêu, làm gì quan tâm mặt mũi? Úc! Vô Định nghe Di Chắt, tay lại là run rẩy một chút, sau đó tiếp tục hướng Di Chắt trên vết thương tới thuốc. Đương nơi ẩn nút hiệu lực mất đi lúc, Di Chắt đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Ôm Vô Định hướng vòng xoáy cơn xoáy tâm bay đi. Di Chắt lại một lần từ một chỗ hỗn độn dòng xoáy xuyên ra lúc, trước mắt lập tức xuất hiện một cái hoàn toàn mới rộng rãi thế giới. Tại trước mặt bọn hắn, là một chỗ bao la vô biên thâm uyên, căn bản cảm giác không thấy cuối cùng, vô số hỗn độn dòng xoáy cùng trật tự tinh hà còn cuốn thâm nguyên xoay chậm chậm. Từ Di Chắt góc độ trông đi qua, căn bản không nhìn thấy thâm nguyên một chỗ khác ở nơi nào, có lẽ mấy ngàn vạn cây số, có lẽ vài ức cây số, có lẽ còn muốn càng thêm bao la. Nay tấm cảnh tượng quá khổng lồ, quá mức rộng rãi, đến mức Di Chắt nhất thời hồn vì đó đoạn, trong chốc lát nín thở. Vô Định cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng dạng ngẩn ở tại chỗ. Hai cái nhân tộc siêu cấp cường giả, đều là đã chiến tại dòng dã một thời đại đỉnh phong nhân vật cường hành, giờ khác này ở thế giới kỳ quan trước mặt, đều thật sâu cảm thấy mình nhỏ bé cùng không có ý nghĩa. Tại đây mênh mông vô biên thâm nguyên trước mặt, cái gì đại lãnh chúa, cái gì ma thần, căn bản ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Không biết qua bao lâu, Di Chát mới nói, đây chính là vĩnh hằng tuyển qua cơn xoáy tâm A. Vô Định gật đầu nói, có lẽ vậy. Di Chát thật sâu thở dài, nói, hiện tại ta mới tin tưởng, từ nơi này quả thật có thể tiến về thế giới mặt tối. Thế giới có mặt tối sao? Có lẽ có lẽ không có. Nhưng chúng ta không cách nào chứng minh nó không tồn tại. Có đạo lý. Hai người vừa mới thảo luận đến thế giới bản chất cấu thành vấn đề, đột nhiên đồng thời trong lòng dâng lên một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Vô Định rít lên một tiếng, lập tức bản năng nhảy vào Di Chát trong ngực, hết sức đem mình cuộn mình đến nhỏ nhất. Di Chát thì sắc mặt nghiêm túc, đồng thời triệu hồi ra ba tấm khuôn mặt, từng cái thần văn thủ hộ tầng tầng lớp lớp thêm tại mình cùng Vô Định trên thân, thoáng qua ở giữa, hắn cũng không biết thả ra bao nhiêu cái vòng phòng hộ. Sau đó Di Chát một tiếng sắc lạnh, the thé gào thét, tam đại hệ thống quy tắc phòng hộ hòa làm một thể, hóa thành kim cương tinh bích, đem Di Chát cùng Vô Định một mực bảo vệ. Giờ này khắc này, tại thâm nguyên chỗ sâu nhất, cái kia vốn nên ngay cả ánh sáng đều bỏ trốn không ra được trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một điểm tử sắc. Tử sắc đảo mắt mở rộng, như phong ba nộ trào từ trong bóng tối tuôn ra, trong nháy mắt liền tràn đầy toàn bộ thâm nguyên, sau đó như núi lửa bạo phát phun về phía hư không. Di Chát căn bản không biết phải làm thế nào hình dung cảnh tượng trước mắt. Tại tầm mắt bên trong, tại cảm giác phạm vi bên trong, tất cả đều là tử sắc hỗn độn chiều dâng. Tử sắc hỗn độn chiều dâng trong nháy mắt liền chầm chậm hạ xuống, dần dần chìm vào thâm nguyên chi để. Di Chát cùng Vô Định cũng tách ra, không nói gì mà nhìn xem cơn xoáy tâm. Vừa rồi kia một cái chiều dâng, là toàn bộ thế giới hô hấp. Hỗn độn chiều dâng đem không cách nào tính toán hỗn độn năng lượng đưa vào thế giới này, hư không lập tức có phản ứng. Vô số lấm ta lấm tấm trật tự lực lượng trong hư không tạo ra. Sau đó ngưng tụ được không mà tính kỳ sổ trật tự tinh trụ, phát thiên cái địa mà rơi vào vĩnh hằng tuyển qua, xa xa nhìn lại, liền như đầy trời sao trời đều tại rơi xuống. Thủ hộ tinh bích lúc này rốt cục duy trì không được, ba một tiếng vỡ vụn. Di Chát sắc mặt nghiêm túc, như thế hỗn độn chiều dâng, nếu bị chính diện sông bên trong, chính là Tô Hải Luân cũng ngăn cản không nổi. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện, Tô Hải Luân cũng không có như vậy lỗ mãng. Sẽ hướng cơn xoáy trong lòng ở giữa đi chạy. Chúng ta hướng xuống đi thôi. Thạch Nam nơi ở hẳn là tại cơn xoáy tâm biên giới chỗ. Nếu như có thể tìm tới thực thể vị diện, kia hơn phân nửa chính là. Di Chát nhẹ gật đầu, lần này hắn không còn mang theo Vô Định, mà là cùng nàng sóng vai hướng phía dưới, dính sát cơn xoáy tâm biên giới chậm chậm hướng chỗ sâu thăm dò. Cứ như vậy một đường hướng phía dưới, ngẫu nhiên đã có thể nhìn thấy từng khối không lớn thực thể lục khối bồng bềnh trong hư không. Tại cuồng bạo nhất biên giới chỗ, chính là an tĩnh nhất địa vực. Có thể nhìn thấy lục hối, liền có thể sẽ có vị diện xuất hiện. Di Chát tiếp tục cùng Vô Định một đường hướng phía dưới, tung bay bên trong, Di Chát trước mặt không gian đột nhiên động một cái, từ bên trong bay ra một điểm xanh thẳm tinh quang. Di Chát tâm thần kịch chấn, toàn thân ma lực run lên, trong đó phảng phất có cái gì bắt đầu cộng minh, đây là Tô Hải Luân lưu lại tinh lực. Tinh lực đã cực kỳ yếu ớt, tại cảm ứng được Di Chát thể lực đồng dạng nguồn gốc từ Thâm Lam Vịnh ngâm tinh lực về sau. Nó vượt qua xa xôi không gian xuất hiện tại Di Chát trước mặt. Không gian truyền tống đã tiêu hao nó hơn phân nửa lực lượng, chỉ là cho Di Chát chỉ dẫn ra một cái phương hướng. Di Chát một thanh ôm lấy Vô Định, không ngừng hướng tinh lực chỉ dẫn phương hướng truyền tống. Cũng không lâu lắm, lại có một điểm tinh quang vượt qua không gian xuất hiện tại Di Chát trước mặt. Một chút như vậy điểm tinh quang liền như tiếp sức, dần dần dẫn đạo Di Chát xâm nhập cơn xoáy tâm. Mặc dù mục đích khả năng ngay tại phía trước, nhưng là Di Chát sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Hắn hiện tại đã minh bạch những này tinh lực là lên tác dụng gì, bọn chúng vốn là Tô Hải Luân vì chính mình chuẩn bị bảng chỉ đường, để phòng tại vũ trụ mênh mông bên trong mê thất. Loại này tinh lực đã có một chút xíu linh tính, bọn chúng ghi lại tương quan tọa tiêu tin tức, đồng thời có thể tự động cảm ứng chủ nhân vị trí, sau đó truyền tống đi qua. Đây là tinh tộc một môn bí pháp, chuyên môn dùng cho thăm dò không biết khu vực nguy hiểm. Di Chát thể nội ma lực còn có tương đương một bộ phận không có chuyển đổi thành tinh lực, cho nên còn cần không được môn bí pháp này. Thế nhưng là Tô Hải Luân lưu lại bảng chỉ đường lại tìm tới Di Chát, điều này nói rõ cái gì? Di Chát đã có chút không dám suy nghĩ. Có tinh tiêu chuẩn chỉ dẫn, Di Chát cùng Vô Định tiến lên tốc độ cũng nhanh được nhiều. Rốt cục, bọn hắn đi tới hoàn toàn yên tĩnh không vực. Nơi này vốn nên có một cái vị diện tồn tại, nhưng bây giờ đã chỉ để lại rất nhiều đồng bền trong hư không còn sót lại lục hối. Nguyên bản đại lục đã triệt để vỡ vụn, chia làm mấy trăm khối. Vị diện tinh bích thì hoàn toàn yên diệt, Di Chát có thể tìm tới chỉ là tinh bích vỡ vụn thời gian lưu lại một chút tàn tích. Đây là dựa vào chân thực tầm mắt mới có thể nhìn thấy yêu ớt tàn tích. Vô Định bay đến một khối không trọn vẹn lục khối bên trên, cầm lấy thổi phồng bùn đất nhìn một chút, nói, nơi này đúng là hỗn độn cùng trật tự cân bằng mới có thể xuất hiện vật chất. Thạch Nam hẳn là sinh hoạt tại cái vị diện này bên trong. Xem ra Tô Hải Luân xác thực tìm được Thạch Nam. Ta biết. Di Chát trầm thấp nói. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm trước mặt một khối tựa hồ là hư vô không gian. Ở nơi đó, nổi trôi một cây tóc vàng. Không cần nhìn, Di Chát cũng có thể cảm giác đạt được, đó chính là Tô Hải Luân tóc vàng. Chương 1029, Thế giới hô hấp. Di Chát song đồng không ngừng lấp lóe, tại chân thực tầm mắt cùng phổ thông tầm nhìn ở giữa hoán đổi. Một khi đổi được chân thực tầm mắt, Di Chát liền có thể nhìn thấy trong hư không năng lượng lưu chuyển. Ở chỗ này, khắp nơi đều là tinh lực bạo tạc thiêu đốt sau lưu lại tàn tích. Không cần phải nói, Tô Hải Luân ở chỗ này kinh lịch một trận kinh thiên động địa đại chiến. Lần này nàng hoàn toàn không có lưu thủ. Đối thủ cũng không hề tầm thường cường đại, song phương chiến đấu dứt khoát trực tiếp phá hủy cái này yếu ớt vị diện. Tô Hải Luân địch nhân thì là ai? Trong hư không, Di Chát thấy được đại lượng nồng đậm hỗn độn lực lượng còn sót lại. Đây có lẽ là cái nào đó hỗn độn sinh vật, thế nhưng là Di Chát dùng chân thực tầm mắt kiểm tra qua kia hỗn độn lực lượng bên trong ẩn chứa quy tắc chi lực, không ngờ phát hiện kia quy tắc chi lực cực kỳ phức tạp cường đại, đã siêu việt vượt vị diện quy tắc cấp độ, mà tiếp cận chạm đến thế giới này tầng dưới chót quy tắc. Cường đại như thế, Di Chát trong chốc lát toàn thân rét run, nếu cùng Tô Hải Luân chiến đấu là mạnh mẽ như thế tồn tại, như vậy Tô Hải Luân hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Thậm chí ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều cực kỳ xa vời. Phải biết, cho dù là Thâm Nguyên Đại Lãnh Chúa, cũng không phải mỗi một cái đều có chạm đến thế giới tầng dưới chốt quy tắc năng lực. Vô Định đi vào Di Chát bên người, nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể run không ngừng, thế là thuận ánh mắt của hắn trông đi qua, cũng nhìn thấy kia một sợi tóc vàng, thế là bỗng nhiên toàn thân băng lãnh. Nàng chẳng lẽ, Vô Định đột nhiên đều nói đến rất gian nan, bờ môi bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất thất thố như vậy. Di Chát chậm rãi lắc đầu, nói, không biết, hẳn là còn có. Cơ hội a. Hắn cảm thấy, câu nói này đều không thuyết phục được chính hắn. Lúc này, Vô Định bỗng nhiên bay vọt đến nơi xa, bắt lấy một khối mặt bản lớn nhỏ đồ vật, lại bay trở về. Tại trong tay nàng, rõ ràng là một mảnh to lớn lân thiến. Chỉ nhìn đây lân phiến lớn nhỏ, liền có thể tưởng tượng nó nguyên bản chủ nhân hình thể sẽ có cỡ nào đại. Di Chát không nói một lời, nắm qua lân phiến, rồi ngón ở phía trên liên tục hư đạn ba cái, phân biệt sử dụng ba loại quy tắc lực lượng. Trật tự cùng trung lập đều tại trên lân phiến lưu lại một cái sâu lỗ, mà hỗn độn lực lượng thì chỉ đánh ra một cái hố cạn. Di Chát hiện tại bắn ra lực lượng, đã có thể tùy tiện xuyên thủng chuẩn truyền kỳ cấp độ tâm chán, lại kích không mặc khối này lân phiến. Di Chát hai mắt nhắm lại, thanh âm đã mang tới một tia khô khan, là hỗn độn cự thú. Hỗn độn cự thú. Vô Định cũng giật nảy cả mình. Hỗn độn cự thú nàng không chỉ nghe thấy nói qua, chả đã từng xa xa gặp qua. Tại ngoại vực bên trong, hỗn độn cự thú chính là cuối cùng cấp tai nạn, phàm là gặp được nó người đều chưa từng trở về. Mọi người đối hỗn độn cự thú một điểm đáng thương giải vẫn là đến từ một chút dị tộc. Nếu Tô Hải Luân gặp được hỗn độn cự thú, kia hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Chỉ xem hiện trường, Tô Hải Luân đã đả thương hỗn độn cự thú, chiến lực cứng hãn, đã là không thể tưởng tượng. Nhưng là đây vẫn còn thiếu rất nhiều. Di Chát ánh mắt giả quét chiến trường, từ lưu lại tới vết tích nhìn, cái này hỗn độn cự thú thân dài đã gần đến vạn mét. Mà lại Tô Hải Luân thậm chí vận dụng hơn 10 lần không gian bạo liệt dạng này đại sát khí, đối với nó tạo thành tổn thương lại là vẫn như cũ có hạn. Đây chính là không gian bạo liệt cực hạn chỗ, nó đối cá thể lực sát thương cùng phạm vi lực sát thương không sai biệt lắm. Gặp được thân thể phá lệ cường hãn đối thủ, uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Nếu như là đối phó hỗn độn cự thú đối thủ như vậy, Di Chát Lam Hỏa hay là sáo trang hiệu quả kết hợp thần quan thuật cách đấu mà thành vạn vật thành cho, sát lực còn muốn tại không gian bạo liệt phía trên. Bất quá thời gian cũng không biết đi qua bao lâu, hiện tại dấu vết lưu lại đã tàn khuyết không đầy đủ. Tô Hải Luân cùng hỗn độn cự thú ở giữa chiến đấu đối cảnh vật chung quanh quy tắc tạo thành kịch liệt ảnh hưởng, mà Di Chát chân thực tầm mắt có thể nhìn thấy quy tắc biến thiên quy tích. Hắn hoàn toàn là dựa vào loại phương thức này đến trả nguyên ngày đó chiến đấu phạm vi, từ nhưng tương đương không chính xác. Vô Định ở bên cạnh hư lập, nàng cứ việc hai tay nhuộm đầy vô số cường giả máu tươi, nhưng ở loại tình huống này có khả năng đưa đến tác dụng lại cực kỳ có hạn, chỉ có thể trơ mắt đứng ở nơi đó. Sau một lát, Di Chắt thần sắc đống nhiên khẽ động, cả người thuấn gian truyền tống đến mấy trăm cây số bên ngoài. Ở chỗ này, lại một điểm xanh thẳm tinh lực từ trong hư không bay ra, rơi trên tay Di Chắt. Di Chắt sắc mặt lúc này biến đổi, bởi vì điểm ấy màu lam tinh lực là Tô Hải Luân cùng hỗn độn cự thú sau đại chiến, mới lưu lại tiêu ký. Vô Định lập tức tại Di Chắt bên người xuất hiện, hỏi, thế nào? Không biết, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chúng ta đi qua nhìn một chút. Dứt lời, Di Chắt nắm lên Vô Định, truyền tống hướng tinh mang bay tới địa phương. Lại kinh lịch liên miên mấy chục lần truyền tống, Di Chắt rốt cục đi tới tinh mang chỉ thị địa điểm, cũng là Tô Hải Luân cùng hỗn độn cự thú cuối cùng quyết chiến chiến trường. Thời khắc này trên chiến trường, không có cái gì, chỉ có một cái lỗ đen thật lớn, đang chậm rãi vận chuyển. Vô Định nhìn chằm chằm lỗ đen nhìn một hồi, đột nhiên biến sắc, nói, cái này không phải lỗ đen, mà là không gian thông đạo. Chỉ bất quá bây giờ tại hướng lỗ đen chuyển biến. Di Chắt hai mắt nhắm lại, nói, hẳn là bọn hắn một kích cuối cùng, triệt để đánh xuyên không gian, mới tạo thành dạng này một cái lối đi. Di Chắt sắc mặt lập tức trở nên kiên nghị, nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta vào xem. Vô Định hãi nhiên kêu lên, ngươi điên rồi. Ngươi không phải cũng xuyên qua trật tự lối đi. Cùng cái này có cái gì khác biệt? Vô Định nghiêm nghị quát, nói bậy. Hai cái này có thể giống nhau sao? Không được đi. Bằng không mà nói. Bằng không mà nói muốn thế nào, nàng lại đột nhiên cũng không nói ra được. Di Chắt lúc này đem trên người không gian trang bị đều hái xuống, giao cho Vô Định trong tay, nói, nếu như ta về không được, liền giúp ta đem những này mang về, thuận tiện chiếu cố một chút gia tộc của ta. Ta cùng Tô Hải Luân bán vị diện liền giao cho ngươi. Vô Định song mi đứng đấy, trên mặt tất cả đều là sát khí, cả giận nói, các ngươi nếu là đều về không được, ta muốn những cái kia phá ngoạn ý có ý nghĩa gì. Ta cảm thấy ta sẽ trở lại. Di Chắt mỉm cười nói, sau đó không dung Vô Định lần nữa phản đối, đồng nhiên quay người bay lên, mấy cái lấp lóe liền biến mất trên không trung trong lỗ đen. Vô Định lặng lặng đứng đấy, không nhúc nhích, phảng phất một pho tượng. Không biết qua bao lâu, nàng đồng nhiên che miệng lại, sau đó cảm giác trên mặt dường như có hai viên nóng một chút đồ vật lan xuống. Đây là cực kỳ cảm giác xa lạ, nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ xuất hiện tại trên người mình. Liền ngay cả lúc trước nàng vẫn mà đi xa ngoại vực thời điểm, cũng không từng như thế qua. Vô Định cũng nói không rõ ràng đây là vì cái gì. Đây không phải vì Di Chắt, cũng không phải vì Tô Hải Luân. Tô Hải Luân đối nàng xác thực có chí mạng lực hấp dẫn, nhưng lại không phải loại kia yêu đến cực hạn cảm giác, mà càng như hai cái tồn tại cường hoành bản năng hấp dẫn. Nếu nhất định phải tìm một cái lý do, có lẽ là vì Di Chắt cùng Tô Hải Luân. Bọn hắn để Vô Định thấy được một chút nàng đã từng lấy vì tồn tại, sau đó lại cũng không tiếp tục tin tưởng đồ vật. Vĩnh hằng tuyền qua là cực động, cũng là cực tĩnh. Nơi này là thế giới hô hấp địa. Hỗn độn cùng trật tự ở chỗ này giao hội, cũ quy tắc tùy thời yên diệt, mới quy tắc đều ở sinh ra. Thế nhưng là đây toàn bộ thế giới vi dấu vết, giờ phút này ở trong mắt Vô Định, vẫn còn không bằng trước mặt cái này chưa hoàn toàn tạo ra lô đen trọng yếu. Nàng đứng bình tĩnh, nắm trong tay lấy Di Chắt không gian giới chỉ cùng vòng tay. Đường thông đạo chân chính biến thành lô đen lúc, Di Chắt liền không có khả năng trở về. Thật cho đến lúc đó, Vô Định cũng không biết mình nên làm cái gì. Nàng có thể sẽ đi hoàn thành Di Chắt nhắc nhở, nhưng cũng có khả năng trực tiếp vùi đầu vào trong lỗ đen, ở nơi đó triệt để yên diệt chính mình. Nàng cũng không phải là vì người nào, mà chỉ là đột nhiên cảm thấy chán ghét. Chán ghét là bởi vì, trên thế giới này, không còn có để nàng có thể dẫn lên hứng thú người. Về phần Di Chắt nhắc nhở, tại Vô Định trong lòng căn bản cũng không trọng yếu. Một cái đã chết người, chả lo lắng nhiều như vậy làm gì. Lỗ đen mỗi một phút mỗi một giây đều đang trở nên càng thêm cường đại. Vô Định trong mắt hỏa diễm cũng dần dần dập tắt. Rốt cục, tay của nàng bất lực mở ra, không gian giới chỉ cùng vòng tay từ đầu ngón tay trượt xuống, sau đó tại hỗn loạn lực hút dẫn dắt dưới, dần dần bay xa. Vô Định tâm niệm vừa động, thân thể của nàng liền chậm rãi hiện lên, sau đó trôi hướng lỗ đen. Càng là tiếp cận, bay liền càng nhanh. Nàng dứt khoát nhắm mắt lại, buông lỏng thân thể, coi như đây là sinh mệnh một lần cuối cùng ăn nghỉ. Bất lực phiêu du bên trong, nàng đột nhiên chấn động toàn thân. Một đôi mạnh hữu lực cánh tay đột nhiên đem nàng ôm lấy, sau đó cực kỳ cậy mạnh đem nàng kéo cách lỗ đen. Vô Định chấn động toàn thân, đồng nhiên mở to mắt, nhìn thấy chính là Di Chắt tức hồn hiện mặt. Hắn một cái chuyển hướng, nắm qua không gian giới chỉ cùng vòng tay, sau đó phát ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ, quắc, truyền tống. Đây là cực kỳ nguy hiểm cử động, dùng thần ngữ khu động như truyền tống dạng này mà pháp cần thanh toán tương đối lớn năng lượng, mà Di Chắt hiện tại khí tức cực kỳ yếu ớt. Đương truyền tống môn tại trước mặt thành hình lúc, Di chất trên thân đột nhiên xuất hiện vô số nhỏ bé vết nước, tinh tế tơ máu dâng trào như xương. Hắn hừ đều không hừ một tiếng, ôm Vô Định cưỡng ép đụng vào truyền tống môn, như vậy đi xa. Khi tiến vào truyền tống môn trước trong nháy mắt, từng sợi từ trong lỗ đen lộ ra hắc khí, giống như có sinh mệnh đồng dạng hối hạ lan tràn, cấp tốc hướng Di chất chân cuốn đi. Nhưng chỉ kém như vậy một chút xíu, Di chất đã biến mất tại truyền tống môn bên trong. Lưu tại nguyên địa truyền tống môn lập tức nổ tung, trong hư không đốt thành một đoàn chói mắt hỏa cầu. Hắc khí tức khắc bị liệt hỏa đốt rủi một chút, nó lập tức cuộn mình, phát ra như hải nhi khóc nỉ non đồng dạng gào thét, sau đó không cam lòng không muốn lui về lỗ đen. Ở trên vạn cây số bên ngoài, Di chất cùng Vô Định từ trong hư không ngã ra, Di chất không lo được xử lý vết thương, lập tức dùng tay tại không trung cực tốc huy động, sáng lập một cái cỡ lớn truyền tống môn, sau đó lại vọt vào. Sau một khắc, bọn hắn tại Di chất bán vị diện bên trên xuất hiện, sau đó hai người trùng điệp quẳng xuống đất. Di chất muốn ngồi xuống, thế nhưng là đã sớm suy yếu bất lực, lại lần nữa ngã trở về. Lần này khiên động toàn thân hắn vết thương, lập tức đau đến hắn mặt đều bầm méo. Thở hổn hển một hơi về sau, Di chất quay đầu nhìn chằm chằm Vô Định, cả giận nói, ta không phải để ngươi tại loại kia ta sao? Ngươi đây là tại làm gì? Ta chả trông cậy vào ngươi dẫn ta thoát đi lỗ đen đâu. Bây giờ tốt chứ, nếu không phải ta vừa mới học xong thần ngữ chú văn, vừa rồi kém một chút liền bị. Di chất gào thét đến một nửa, đồng nhiên liền không có thanh âm. Vô Định nào tới, một chút liền hôn lên hắn, cũng đem hắn phía dưới tất cả nói đều phong trở về. Chương 1030, sống sót sau tai nạn. Di chất biểu lộ nhu hòa một chút. Sau một lát, Vô Định kết thúc cái hôn này, bình tĩnh nhìn xem Di chất, nói, ta đây không phải yêu ngươi, cũng không phải cảm kích. Đây chỉ là bởi vì, nếu ngươi còn sống, ta sẽ cảm thấy thế giới này còn có một điểm ý tứ. Đương nhiên, nếu Tô Hải Luân cũng còn sống, vậy thì càng tốt hơn. Di chất nhìn xem Vô Định, thời khắc này nàng mỹ lệ mà kiên định, lại không kia khiến người sợ hãi để phòng điên cuồng. Nhưng là trong mắt nàng hỏa diễm y nguyên tồn tại, nàng vẫn như cũ là theo phương thức của mình còn sống, tuyệt sẽ không dao động thỏa hiệp Vô Định bệ hạ. Di chát thở dài, nói, nhưng là ta còn muốn đi tìm lão sư, mặt khác nếu quả thật có thể đem nàng tìm trở về, như vậy ta còn phải lại đi một lần hắc ám địa vực. Ngươi hẳn phải biết, vô luận là chuyện nào, ta sống trở về khả năng cũng không lớn. Vô Định trầm mặc một lát, đồng nhiên nói, đem Tô Hải Luân cứu trở về, sau đó ngươi liền có thể chết đi. Di chát lập tức dở khóc dở cười, nói, không nói trước cái này, ngươi trước giúp ta đem đây thân tổn thương chuẩn bị cho tốt ta. Ta chỉ biết giết người, không biết trị tổn thương. Di chát tức giận đến ngược lại cười, cả giận nói, ta đương nhiên không có trông cậy vào ngươi sẽ trị tổn thương, vĩ đại nữ hoàng bệ hạ. Nhưng ngươi có thể đem ta phóng tới ao pháp lực bên trong sao? Điểm ấy thưởng thức chẳng lẽ đều quên rồi? Vô Định lộ ra giật mình biểu lộ, nhấc lên Di chát nhảy đến ao pháp lực bên cạnh, hai tay hướng về phía trước bình thân, sau đó buông lỏng, liền đem Di chát bịch một tiếng ném tới trong nước hồ. Ngươi! Di chát gầm lên giận dữ không có để cho xong, liền chìm vào đáy ao, trên mặt nước chỉ còn lại một chuỗi bong bóng, ghi chép lấy hắn không cam lòng gầm thét. Lại thế nào không cam lòng, hiện tại tay chân vô lực Di chát, cũng không có cách nào nổi lên mặt nước tiếp tục chưa xong gầm thét. Hắn chỉ có thể nằm tại đáy ao, trợn mắt nhìn. Sau một lát, ao pháp lực bên trong đột nhiên sóng nước khuấy động, Di chát đông nhiên xông ra mặt nước. Hắn thật dài thở một hơi, sau đó tức giận nhìn về phía Vô Định, vừa muốn giống vài câu cái gì, đột nhiên liền ngây dại. Vô Định an tĩnh đứng ở nơi đó, hai con mắt màu tím bên trong tràn đầy yên tĩnh, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một sợi mờ mịt. Giờ khắc này, nàng liền như lạc đường thiếu nữ, hoàn toàn không biết vận mệnh của mình con đường muốn thông hướng phương nào. Thấy được nàng cái dạng này, Di chát gầm thét hoàn toàn không ra được miệng. Cuối cùng đành phải hậm hực nói, ta còn thực sự không nghĩ tới ngươi lại biến thành cái dạng này. Vô Định nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa. Có cần phải tới làm một lần? Cái gì? Di chắc không có tin tưởng lỗ thai của mình. Lần trước còn có thể nói là song phương cường đại thân thể bản năng nguyên nhân, nhưng bây giờ hai người đều là phi thường thanh tỉnh. Có cần phải tới làm? Vô Định lại lặp lại một lần. Di chắc ngược lại nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Ngươi sẽ không lại muốn chết đi. Dĩ nhiên không phải. Ta là đang tìm kiếm mình còn sống chứng minh. Ân, cái kia, Di chát điện hạ, nếu ngươi lại không tới, ta đã sắp qua đi. Đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta ra tay cưỡng gian. Di chát sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn giờ phút này chỉ là vừa mới khôi phục năng lực hành động, căn bản không có năng lực chiến đấu, tại Vô Định trước mặt hoàn toàn chính là không có sức hoàn thủ. Vị này nữ hoàng bệ hạ nói được làm được, Di chát tại Tô Hải Luân nơi đó tao ngộ. Cũng không muốn tại Vô Định nơi này lại nhiều thể nghiệm một lần. Huống chi Vô Định căn bản chính là bại tướng dưới tay hắn, vô luận thân là cường giả vẫn là thân là nam nhân tôn nghiêm, Di Chát lại há có thể tha cho nàng xoay người. Di Chát một chút từ ao pháp lực bên trong nhảy ra, nhanh chân đi vào Vô Định trước mặt, thô bạo mà đem nàng một chút áp đảo, sau đó liền bắt đầu trấn áp. Trấn áp rất thuận lợi. Trong dự đoán nghịch tập cũng chưa từng xuất hiện, cái này khiến Di Chát cũng tương đương kinh ngạc. Dù sao hắn hiện tại có thể tính là không có chút nào sức đối kháng, Vô Định một khi ác thú vị đi lên, Di Chát cũng chỉ có tiếp nhận phần. Sau khi tất cả kết thúc, Vô Định chậm rãi ngồi dậy, ôm mình hai đầu gối, kinh ngạc nhìn bán vị diện bên ngoài vô tận hư không. Thế nào? Di Chát nhịn không được hỏi. Vô Định quay đầu nhìn Di Chát, đồng nhiên tách ra một cái nụ cười xinh đẹp, nói, cảm ơn ngươi, ta hiện tại cảm thấy tiếp tục còn sống vẫn là có ý nghĩa. Đối câu trả lời này Di Chát có chút ngạc nhiên, một lát sau mới nói, tốt à, kia tiếp nhận ngươi lòng biết ơn. Chỉ bất quá, chúng ta lần này tính là cái gì? Cũng không thể nói là mị lực của ta đại đi, ha ha, ha ha. Vô Định nhàn nhạt cười một tiếng, nói, không, là ngươi vận khí tốt. Vận khí? Tốt à. Di Chát tiếp nhận sự thật này. Vô Định lại nhìn phía hư không, kiên định nói, ngươi trở nên rất có công việc lực, là có Tô Hải Luân hạ là sao? Di Chát cười khổ, nói, chỉ là có một chút điểm đường tác. Ta đã biết đầu kia thông đạo thông hướng nào. Ngươi tin tưởng thế giới còn có mặt tối sao? Di Chát cùng Vô Định trở về thời gian vượt quá đại đa số người dự kiến, trong đó cũng bao gồm một chút nút trong bóng tối người. Bọn hắn cơ hồ khó mà tin được tiến về vĩnh hằng tuyển qua chỗ sâu thăm dò, thế mà trước sau chỉ tốn thời gian mấy tháng liền có thể trở về. Có lẽ chân chính đáp án chính là Di Chát cùng Vô Định căn bản không thể xâm nhập vĩnh hằng tuyển qua, trên nửa đường liền biết khó mà lui. Chính Di Chát đương nhiên sẽ không trước bất kỳ ai giải thích lần này hành trình, hắn cùng Vô Định sau khi tách ra liền trở về ạ chỉ mòn mới phù đảo. Phù đảo bên trên đã tu kiến đến đơn giản hình thái ban đầu, các loại kiến trúc cùng nguyên bộ công trình kiến thiết cơ bản hoàn tất, chỉ còn lại chút bên trong đường tu công việc. Tại trải qua ban sơ xấu hổ kỳ về sau, hiện tại thần thánh đồng minh quý tộc lại lần nữa dơ lên cái eo, đặc biệt là tại cái khác hai đại đế quốc quý tộc trước mặt. Di Chát lần này huyết lộ hành trình mặc dù dùng từng nhát vang dội cái tắt đem phù đảo hào môn đánh cho đầu góc choáng váng, nhưng là hắn chịu trở về First, cũng liền mang ý nghĩa một lần nữa về tới thần thánh đồng minh. Mà lại Di Chát lại đánh bại Vô Định nữ hoàng, ý vị này thần thánh đồng minh lại có hai vị siêu cấp cường giả. Chí ít tại siêu cấp cường giả phương diện lại có thể cùng cái khác hai đại đế quốc bình khởi bình tọa. Huống hồ trước kia Tô Hải Luân điện hạ nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa cái. Bởi vì vị này thần thánh đồng minh thủ hộ giả chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, về sau càng là cùng Vô Định bệ hạ không hòa thuận, có thể cấp cho thần thánh đồng minh bao lớn ủng hộ thật đúng là khó mà nói. Mà Di Chát lại khác, hắn dù sao cũng là phù đảo hào môn gia chủ, mặc dù đây phù đảo vị trí cao có chút dọa người, đồng thời hắn có vẻ như cũng cùng Vô Định không hòa thuận. Nhưng mà, một nam một nữ ở giữa không hòa thuận có rất nhiều loại phương thức có thể hóa giải, mà hai nữ nhân ở giữa mâu thuẫn lại có khả năng tiếp tục cả đời. Cho nên thần thánh đồng minh các quý tộc lạc quan cho rằng, Di Chát cùng Vô Định bệ hạ ở giữa vấn đề bất quá là mâu thuẫn nhỏ. Mà lại Di Chát đánh bại Vô Định, cũng để đông đảo nam tính mở mày mở mặt, rất có loại mình cũng dính vinh quang cảm giác. Nọ làn mấy tháng đi qua, ạ chỉ mòn biến hóa vẫn là tương đối lớn. Đạt được Di Chát trao quyền chỉ định vô diện đã thành công đem cự Long Sơn Cốc cùng sơ thủy chi địa từ phạ rào bên trong phân chia ra đến, biến thành phù đảo đặc thù lãnh địa. Tiến về đặc thù lãnh địa truyền tống môn bị thiết lập tại cổ pháo đài Black Rock Sở, cũng có thể từ phù đảo ra vào. Phù đảo quyền hạn khóa lại cũng là có chỗ tốt, chí ít tắt một ít không biết tự lượng sức mình ra hỏa tâm, để bọn hắn không đến mức làm ra tranh đoạt tạ chỉ mòn phù đảo chuyện ngu xuẩn tới. Điểm tích lũy hối đoái hệ thống vẫn tại vận chuyển, bất quá Di Chát lần trước lưu lại hàng tồn, bao quát cấu trang cùng trang bị, cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Cũng may lỏ kỳ cấu trang công xưởng tương đương ra sức, liên tục không ngừng sinh sản man hoang hệ liệt sáo trang, lúc này mới thỏa mãn hối đoái nhu cầu. Mẹ tạ chồng chiến đấu bản đã thả ra dòng dã 6 cái bộ kiện, trong đó thiết thuẫn thu tập được 3 cái, mặt khác 3 cái thì phân tán tại cái khác trong tay cường giả. Mặt khác Di Chát tồn tại món kia ma động vũ trang thế mà cũng bị một truyền kỳ pháp sư hối đoái đi. Hối đoái phẩm đại lượng tiêu hao, tự nhiên là mang ý nghĩa càng nhiều tài phú tiến vào ạ chỉ mòn khố phòng. Khi thấy chương trên mặt dòng dã 50 cái đỉnh cấp tế phẩm còn lại lúc, Di Chát lần nữa không dám tin vào hai mắt của mình. Có nhóm này tài phú, Di Chát đột nhiên cảm giác được, mình rất nhiều tư tưởng liền có thể thực hiện. Trong đó trọng yếu nhất tư tưởng, tự nhiên là đi tìm Tô Hải Luân hạ lạc. Một cái khác nho nhỏ kinh hỉ, là ạ chỉ mòn vì học giả các pháp sư nỗ lực gần 3.000 vạn kim tệ tiền thưởng. Kết xù tiền thưởng khích lệ xác thực không gì so sánh nổi, rất nhiều manh mối chen chúc mà đến, trong đó có không ít cuối cùng được chứng minh hữu hiệu, từ đó thanh toán xong tiền thưởng. Học giả các pháp sư cũng là người, cũng có nhược điểm, cũng không phải là tất cả học giả pháp sư đều ẩn tàng đến thiên ý vô phùng, giọt nước không lọt. Khi thật sự đại chúng hành động lúc, không ít học giả pháp sư liền như bại lộ dưới ánh mặt trời nhuyễn trùng, từng cái hiện tung tích. Lớn nhất một bút tiền thưởng thế mà đến từ Thiên Nghiên Đế Quốc. Bọn hắn rời đưa tới một cỗ thi thể, cuối cùng được chứng minh là Solomon bảo nghị hội bên trong một viên, đây là học giả pháp sư tầng cao nhất cấp. Chỉ là vì cỗ thi thể này, Vô Diện liền đánh nhịp thanh toán xong 1.500 vạn kim tệ, mà Thiên Nghiên Đế Quốc đưa tới cái khác 9 tên học giả pháp sư, chung vào một chỗ cũng chỉ giá trị 300 vạn kim tệ. Đương Di chắc nhìn thấy những chữ số này lúc, liền biết đã đối học giả các pháp sư tạo thành đả kích nặng nề. Nhưng là hắn cũng sẽ không như vậy thỏa mãn, nếu như đả kích học giả pháp sư, đã chứng minh đầu này đường tắt hữu hiệu, vậy liền không ngại đánh càng thêm hung manh chút. Di chắc buông xuống báo cáo, đem họ giản triệu hoán đến thư phòng, nói, đi thông chi cùng chúng ta có hợp tác tổ chức, từ giờ trở đi, đối học giả các pháp sư số tiền thưởng để cao gấp đôi. Vâng, chủ nhân. Họ giản trong mắt lướt qua tàn nhẫn lại thần sắc hưng phấn, lĩnh mệnh mà đi. Cuối cùng một phần báo cáo, thì là Vô Diện cho Di chắc liệt ra an bài công việc. Tại trở lại nó lạn thời gian bên trong, Di chắc nhất định phải hoàn thành chí ít 3 kiện mệ tạ chồng chiến đấu bản sáo trang, cùng tùy tiện một kiện ngũ giai cấu trang, lại đi Vĩnh Hằng Long Điện hiến tế, lợi dụng hắn xưng hào đặc quyền làm một nhóm truyền kỳ cùng chuẩn truyền kỳ trang bị trở về. Hoàn thành những này, Vô Diện liền có thể thả Di chắc đi làm chút mình muốn làm sự tình. Nhưng là nếu nói Di chắc dự định trường kỳ rời đi, tỉ như lại đi một lần Vĩnh Hằng tuyển qua, như vậy thì phải đem kể trên lượng công việc vượt lên gấp 3. Sau đó mới có thể rời đi. Đối với Vô Diện cùng chỉ lệnh không có gì sai biệt yêu cầu, Di Chát có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là một phương diện khác, có thể có dạng này người trợ giúp mình, xác thực cũng là một loại may mắn. Di Chát nâng bút cấp tốc liệt ra một phần danh sách, phân phó người hầu pháp sư đem danh sách bên trên vật liệu toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, sau đó thùng đựng hàng vận đến Phạ Dạo. Hắn chuẩn bị hoàn thành hiến tế về sau, liền tiến về Phạ Dạo hoàn thành ứng làm cấu trang. Xử lý xong những này việc vặt vãnh, Di chát lại tới tòa thành dưới mặt đất ma pháp đại sảnh, tiếp thông cùng Saint Martin liên hệ. Chương 1031, thế giới mặt tối. Saint Martin vừa lên đến liền lộ ra đầy nhiệt tình, này. Thân yêu Di chát, cách thời gian dài như vậy, có thể lại nhìn thấy ngươi thật sự là kiện làm người ta cao hứng sự tình. Mặc dù ta rất rõ ràng ngươi gia hỏa này chỉ cần tới tìm ta, khẳng định liền không có chuyện gì tốt. Nói đi, lần này lại có cái gì yêu cầu? Ta cần liên quan với thế giới mặt tối tư liệu. Di chắt trực tiếp nơi đó nói. Saint Martin tiếu dung lập tức liền cứng đờ, lập tức có chút tức hồn hển nói, ngươi lại còn coi ta là toàn năng sao? Giáo hội trong bảo khố không phải thường xuyên có thể tìm được chút kinh hỉ sao? Saint Martin hừ một tiếng, nói, nhưng này cũng phải có khả năng tìm được mới được. Ta cũng không như ngươi, ta là có tín ngưỡng. Ngươi hiểu được tín ngưỡng ý tứ sao? Tín ngưỡng chính là thần thánh nhất, nhất không dung vi phạm đồ vật. Tín ngưỡng của ta là ánh sáng. Cho nên bất luận cái gì cùng thế giới mặt tối tương quan đồ vật cũng sẽ không đi đụng vào. Bởi vậy giáo hội trong bí khố cũng không có khả năng có bất kỳ cùng thế giới mặt tối tương quan đồ vật. Di chắc lập tức có chút thất lạc. Nếu Saint Martin cũng không biết, như vậy thì chỉ có Thiên Nghiên Đế Quốc một cái đường tắt. Saint Martin thoáng bình tĩnh trở lại, hỏi, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn hỏi thế giới mặt tối? Theo ta được biết, đây chẳng qua là một cái truyền thuyết, trước mắt còn không có chứng cứ chứng minh thế giới mặt tối thật tồn tại. Di chắc nói. Ta có xác thực lý do tin tưởng, lão sư của ta, Tô Hải Luân, thất lạc ở thế giới mặt tối. Nhưng là nàng lúc ấy tiến về thế giới mặt tối thông đạo đã phong bế, cho nên ta muốn tìm ra một đầu mới đường tắt tiến về thế giới mặt tối. Martin lập tức lấy làm kinh hãi, ngươi điên rồi. Chúng ta đều là riêng này một mặt sinh mệnh, nếu như đi mặt tối liền như thủy nguyên tố sinh vật tiến vào hỏa nguyên tố vị diện đồng dạng. Đừng nói ngươi có thể hay không đi vào, coi như tiến vào ngươi cũng sống không được bao lâu. Giúp ta nghĩ biện pháp. Di chắc không chút nào để ý tới Saint Martin khuyên cáo. Ta tại sao có thể có biện pháp? Martin có chút tức giận nói, hắn tại nguyên chỗ đổi tới đổi lui, liền như kiến bò trên chảo nóng. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Di chắc bổ thêm một câu. Martin dùng sức vung tay lên, cả giận nói, đi đi. Ngươi đi thế giới mặt tối khẳng định có đi không về, nhân tình này đến lúc đó có thể có cái dám dùng. Huống chi ngươi thiếu ta ân tình còn ít sao? Martin khó được phát nổ nói tục. Tại hắn thái độ ác liệt bên ngoài, Di Chát lại cảm thấy hắn ẩn tàng đến không phải như vậy tốt quan tâm. Di Chát trong lòng thở dài, nhưng trên mặt ý nguyên bình tĩnh nhìn xem Martin. Saint Martin không biết chuyển bao nhiêu vòng, lúc này mới quyết định, nói, tốt. Ta sẽ giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp, nhưng là cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Liên quan với thế giới mặt tối đều là một chút phá thành mảnh nhỏ ghi chép, cho nên ngươi tốt nhất cũng đến Thiên Niên Đế Quốc suy nghĩ nghĩ biện pháp. Ta đã từng thấy qua một đoạn lịch sử, nghe nói tại Tinh Linh Đế Quốc toàn thịnh thời kỳ, đã từng tổ chức qua đối thế giới mặt tối đại quy mô thăm dò. Cho nên trên Thương Thanh Đại Lục khả năng có thứ mà ngươi cần đáp án. Nhưng ngươi cũng biết, những cái kia các cao đẳng tinh linh đều là tiên điên, bọn hắn nhìn thấy bất luận cái gì không phải đồng loại sinh mệnh cái động tác thứ nhất chính là công kích. Thương Thanh Đại Lục. Tốt, ta hiểu được. Martin biểu lộ lập tức trở nên 10 phần đặc sắc, cơ hồ là đối di chắc quát, ta ý tứ chẳng lẽ không đủ rõ ràng sao? Ta nói chính là Thiên Niên Đế Quốc, không phải Thương Thanh Đại Lục. Những cái kia các cao đẳng tinh linh đều đã điên rồi. Ngươi căn bản không có khả năng từ bọn hắn nơi đó đạt được bất luận cái gì liên quan với thế giới mặt tối tư liệu. Bọn hắn cũng căn bản không cần cùng ngươi trao đổi bất kỳ vật gì. Di chắc nhàn nhạt đáp, nếu bọn chúng không chịu, ta liền nghĩ biện pháp để bọn hắn chịu. Bất quá ta đáp ứng ngươi, sẽ đi trước Thiên Niên Đế Quốc nơi đó thử một chút. Nếu như ta đạt được đáp án, liền không đi Thương Thanh Đại Lục mạo hiểm. Martin sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút, hừ một tiếng, nói, còn có chuyện gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi. Nói căn bản là không có nói xong. Di chát cười cười, nói, xác thực, ta muốn tại gần đây khiêu chiến giáo hoàng. Người điên thật rồi. Saint Martin rất nghi hoặc mà nhìn xem Di chát. Di chát lắc đầu nói, ta chỉ là muốn rời đi trước đó, tận khả năng đem phiền phức đều giải quyết hết. Mà lại khiêu chiến giáo hoàng, cũng có thể nghiệm chứng ta một chút phỏng đoán. Saint Martin trầm ngâm một hồi, nói, nhưng ta cảm thấy cái này khiêu chiến không cần thiết. Mà lại ta còn không có cuối cùng xác định lao gia hỏa này chân chính mục đích, cũng không có biết rõ ràng hắn đến tột cùng là bằng hữu vẫn là địch nhân. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta không hy vọng đem hắn biến thành chân chính địch nhân. Mặt khác, hắn rất nguy hiểm. Di chát cau mày nói, ta cũng rất nguy hiểm. Martin có chút bất đắc dĩ buông tay, nói, như vậy đi, ta có thể an bài các ngươi gặp mặt một lần. Không cần thiết nhất định đánh nhau đi, gặp mặt một lần tâm sự đồng dạng có thể đạt thành mục đích. Di chát nghĩ nghĩ, nói, có thể. Martin thở dài, nói, ta nghe nói, ngươi vừa mới đánh thắng vô định nữ hoàng bệ hạ. Nhưng đó là năng lực của ngươi vừa lúc khắc chế nàng, cũng không có nghĩa là thực lực của ngươi cũng đồng dạng có thể áp đảo những người khác. Chí ít ta có một loại trực giác, giáo hoàng lao già kia liền có khả năng là khắc chế ngươi. Ngươi cùng hắn gặp mặt, hảo hảo tâm sự liền biết. Mặt khác, chính ngươi phiền phức cũng rất lớn, vẫn là làm nhiều chút chuẩn bị đi, không cần thiết tứ diện gây thù hằn. Di chắc gật đầu đáp ứng. Sau đó cắt đứt cùng Saint Martin thông tin. Ma pháp trận quang mang dần dần ảm đạm xuống, Di chắt lẳng lặng đứng đấy, suy tư. Đương Martin cuối cùng một đoạn văn nói ra khỏi miệng thời điểm, hắn có loại đột nhiên xuất hiện dự cảm, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ gặp được khó mà né qua nguy cơ, từ đó không thể không sử dụng thần ân truyền tống năng lực, tiến về hắc ám chi vực. Mà lúc đó Lũ Sệ đã từng đặc biệt chỉ rõ, muốn Di chắt chiến thắng giáo hoàng mới có thể đi hắc ám chi vực. Ở trong đó có lẽ chứa thâm ý bất kể nói thế nào. Đều muốn cùng giáo hoàng đấu qua về sau mới có thể minh bạch. Trở lại thư phòng về sau, Di Chát yên lặng suy tư, y nguyên có chút không cam tâm, thế là lên đường tiến về Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội. Pháp sư trong Hiệp hội tàng thư là toàn bộ nọ lạn phong phú nhất, cùng Hoàng cung bí khố tương đương. Chỉ bất quá Hoàng cung tại Di Chát đánh với vô định một trận bên trong cơ hồ đều bị phá hủy, bởi vì kia là trật tự cùng hỗn độn hai đại quy tắc va chạm, liền ngay cả bí khố có thể chống cự cấp 9 ma pháp phòng hộ pháp trận cũng không có may mắn thoát khỏi. Tùy theo yên diện. Đây cũng là Di Chát không ngờ tới tổn thất. Lão Sổ rất khẳng khái đáp ứng Di Chát yêu cầu, hướng hắn mở ra thư viện. Đương nhiên, hắn còn có một cái nho nhỏ yêu cầu, đó chính là hướng Di Chát mua sắm một bức ngũ giai ma động vũ trang. Sổ cho ra giá cả không thấp, nhưng nếu là ma động vũ trang trên đấu giá hội xuất hiện, liền có thể không chỉ như thế điểm rồi. Di Chát đáp ứng Sổ điều kiện, chỉ bất quá đem cấu trang thanh toán thời gian đặt ở một năm về sau. Lão Sổ ngược lại không quan tâm điểm ấy thời gian. Mừng rỡ tự mình đem Di Chát đưa vào thư viện. Di Chát tại trong tiệm sách ngây người dòng dã một ngày thời gian, đem nơi này bí tồn hơn 1.000 bản chân quý điển tàng đều nhanh tốc xem một lần. Không ngoài sở liệu, nơi này liên quan với thế giới mặt tối ghi chép ít đến thương cảm, chỉ có vài đoạn tự thuật cũng mơ hồ không rõ. Di Chát đọc lấy đến cảm giác đây càng phần lớn là nghĩa viển vông cùng phỏng đoán, mà không phải thực tế từng tới thế giới mặt tối người viết hạ kiến thức. Cuối cùng, Di Chát là mang theo thất vọng đi ra Pháp sư Hiệp hội thư viện. Nếu nơi này cũng không tìm tới liên quan với thế giới mặt tối tri thức, như vậy toàn bộ thần thánh đồng minh bên trong khả năng cũng sẽ không có. Trở lại thư phòng về sau, Di Chát ánh mắt rơi trên Thiên Niên Đế Quốc. Xem ra, hắn không thể không chạy một lần Thiên Niên Đế Quốc. Thời kỳ thượng cổ, Tinh Linh Đế Quốc đã từng thăm dò qua thế giới mặt tối, như vậy kế thừa tinh linh đế quốc hơn phân nửa di sản thiên niên đế quốc bên trong, có lẽ sẽ có liên quan với thế giới mặt tối ghi chép. Di Chát lập tức kêu tiến đến một người hầu pháp sư, để hắn tuyên bố một đầu tin tức, ạ chỉ mòn gia tộc sẽ thu mua một chi ma pháp hạm đội, yêu cầu là có thể vượt qua đại dương, đến Thương Thanh đại lục. Một chi hạm đội như vậy ít nhất phải từ 5 chiếc ma pháp cự hạm tạo thành, tổng giá trị tại 10 cái đỉnh cấp tế phẩm tà hưu. Di Chát chuẩn bị trực tiếp thu mua, nếu thực sự không cách nào mua được lời nói, liền hướng Long Huyết đám người lùn đặt hàng một chiếc hoàn toàn mới ma pháp chiến hạm. Nếu tại Thiên Niên Đế quốc vẫn tìm không thấy liên quan với thế giới mặt tối tư liệu, Di Chát liền chuẩn bị tiến về Thương Thanh đại lục, đến đó tìm kiếm cao đẳng tinh linh hậu duệ. Bố trí xong thu mua ma pháp hạm đội công việc, Di Chát liền lại tiến vào tình tộc trong tiệm sách, đọc tiếp đã giải phong điện tạ. Đường đi vào thư viện trong nháy mắt, Di Chát bỗng nhiên nghĩ đến, cổ lão tinh tộc chẳng lẽ sẽ không bằng nó lạn tinh linh đế quốc, cũng không có liên quan tới thế giới mặt tối tri thức. Hắn lập tức bắt đầu dần dần kiểm tra còn không có giải phong sách tạ. Nhìn một chút, Di Chát bỗng nhiên tại một khối khắc đầy thần bí hoa văn tảng đá trước dừng bước. Tảng đá kia chính là lấy hỗn độn thần ngữ lực lượng ngưng tụ mà thành, phía trên ghi lại cổ lão tinh tộc các tộc nhân thăm dò thế giới mặt tối thành quả. Di Chát lập tức vừa mừng vừa sợ. Vui tự nhiên là có liên quan với thế giới mặt tối tin tức, mà kinh hãi thì là giải phong tảng đá kia cần có điều kiện. Tảng đá kia là bị cất đặt tại cấp thứ 5 thủ hộ che đậy bên trong, gần với cao nhất đoàn kia quang cầu. Cái này tầng cấp so Tô Hải Luân trước mắt có thể đọc được sách còn phải cao hơn dòng dã 2 cấp. Giải phong cấp thứ 4 sách liền cần cấp 30, Di Chát đoán chừng, giải phong tảng đá kia bên trên huyền bí, có lẽ cần mình đạt tới cấp 33. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, khối này thạch thư bên trên bao hàm quy tắc quá mạnh, nhất định phải có cấp 33 thực lực mới có thể đọc quyển sách này. Mà đây cũng là một cái ám chỉ, mang ý nghĩa cổ lão tinh tộc cho rằng, chỉ có đạt tới cấp 33 trở lên, mới có tư cách tiến về thế giới mặt tối tiến hành thăm dò. Đạt được cái kết luận này về sau, Di Chát đứng bình tĩnh thật lâu, sau đó liền rời đi thư viện. Giờ này khắc này, Di Chát trong lòng lo lắng đã biến mất, được thay thế bởi tuyệt đối lý trí cùng băng lãnh. Hắn hiện tại rốt cục đại khái rõ ràng thế giới mặt tối hung hiểm, cũng biết lấy mình bây giờ chút thực lực ấy, tùy tiện chạy đến thế giới mặt tối đi không riêng cứu không ra Tô Hải Luân, chả rất có thể đem mình cũng chôn vào. Lý trí nói cho Di Chát, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tìm tới có thể an toàn tiến vào thế giới mặt tối phương thức, đồng thời đem lực lượng của mình tăng lên tới có thể tương đối an toàn ở thế giới mặt tối thăm dò tình trạng, sau đó lại cân nhắc tiến vào thế giới mặt tối. Hiện tại Di Chát duy nhất hy vọng, chính là Lão Long cho hắn nhìn tình cảnh là đúng, Tô Hải Luân chỉ là trong hư không ngủ say bồng bềnh, mà không phải đã bị giết chết, hủy diệt. Sau đó Di Chát cho mẹ phát cái tin tức, để nàng hỗ trợ hỏi thăm tổ tợ mẹ thân vương, nhìn xem có cơ hội hay không đọc qua một chút hoàng thất cùng cá nhân hắn tàng thư, tìm kiếm liên quan với thế giới mặt tối tin tức. Chương 1032, Quang Chi Tán Dương. Mẹ đáp lại còn cần một đoạn thời gian, cho nên Di Chát thu thập bọc hành lý cùng ma pháp vật liệu, lặng lẽ về tới phạ rào. Đến phá rào về sau, Di Chát ép buộc mình đem hết thảy liên quan tới Tô Hải Luân lo lắng đều buông xuống. Mà chính hắn thì đắm chìm đến cấu trang thế giới bên trong. Cứ như vậy thời gian ngày lại ngày trôi qua, ba kiện mệ tạ chồng sáo trang rốt cục trên tay Di Chát thành hình. Di Chát nhìn một chút trên tay còn lại vật liệu, lại bắt đầu ngũ giai ma động vũ trang chế tạo. Theo sử dụng vật liệu khác biệt, hình thành ma pháp linh hồn cũng sẽ hơi có khác biệt, cho nên mỗi một bức ngũ giai cấu trang đều là không giống nhau. Đối Di Chát tới nói, dù là cùng là ma động vũ trang, mỗi làm một lần, kiểu gì cũng sẽ tại quy tắc phương diện có lĩnh ngộ tương ứng, cho nên hắn cấu trang chế tạo tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này mới ma động vũ trang bởi vì sử dụng càng cường đại hơn hạch tâm vật liệu, từ đó làm chế tạo kết cấu có thể trên diện rộng đơn giản hóa, rút ngắn vẽ cần thiết thời gian. Rất nhanh một kiện mới ma động vũ trang liền trên tay Di Chát hoàn thành. Có 3 kiện mệ tạ chồng chiến đấu bản, cùng một kiện ngũ giai ma động vũ trang. Hối đoái hệ thống lại có thể vận hành thời gian tương đối dài, cũng để những cường giả kia nhóm cam tâm tình nguyện tiếp tục vì ạ chỉ mòn chiến đấu. Dựa theo vô diện quy hoạch, Di Chát còn cần chí ít lại chế tạo một kiện mới ngũ giai cấu trang. Như loại này nhập môn cấp bậc ngũ giai cấu trang, dễ dàng nhất chế tạo, cũng thực dụng nhất vẫn là huyễn biến ẩn hành cùng Kim Trúc Chi Vương. Di Chát nguyên bản định từ 2 cái này cấu trang tới tay, nhưng sắp đến vẽ lúc, ma pháp của hắn bút đống nhiên rơi không nổi nữa. Di Chát liền như thế lẳng lặng đứng đấy. Suy tư, hồi tưởng đến từ huyết lộ hành trình bắt đầu, cho tới bây giờ mới thôi tất cả chiến đấu. Hắn trên đường đi sử dụng nhiều nhất không phải vạn vật thành cho, cũng không phải tam giới tịch diệt. Có thể chiến thắng vô định, cùng lần lượt tại vĩnh hằng tuyển qua hiểm địa bên trong thoát thân dựa vào, nhưng thật ra là hắn xạ ạ rồng. Giải ẹn tên thật lực lượng, cũng là hắn đụng chạm đến vị diện tầng dưới chót quy tắc cảnh giới sinh mệnh quy tắc. Tên thật lực lượng cường đại để tinh linh bí kiếm Thiên Thanh Chi Nguyệt Kiền Tín Kỳ đảo hiệu quả rất là cường hóa, mà đối nhau mệnh quy tắc trường khống, thì càng làm cho Kiền Tín Kỳ đảo uy lực đạt tới một loại cảnh giới khó mà tin nổi. Vô luận thụ thương nặng cỡ nào, một lần hoàn chỉnh Kiền Tín Kỳ đảo đều có thể để di chất trong nháy mắt tiếp cận khỏi hẳn. Loại này chỉ rũ lực lượng đã cơ hồ đồng đẳng với truyền kỳ cấp đường đại thần quan tối cao cấp bậc thần thuật. Nếu nhất định phải nói siêu việt Kiền Tín Kỳ đảo lực lượng, có lẽ cũng chỉ có lúc trước nỉ kia không thể tưởng tượng nổi phục sinh năng lực. Chính là Kiền Tín Kỳ đảo lực lượng để di chất tươi sống kéo sụp đổ Vô Định, càng là nhiều lần từ vĩnh hằng tuyển qua hiểm cảnh bên trong thoát khốn, cuối cùng thành công từ sắp diễn biến thành lỗ đen trong thông đạo thoát thân. Mà tại cho Vô Định phóng ra Kiền Tín Kỳ đảo thời điểm, di chất đã ẩn ẩn cảm giác được, dường như có thể đụng chạm đến linh hồn của nàng. Không chỉ có là cảm giác được một cách rõ ràng linh hồn nàng trạng thái, càng có thể cảm giác được linh hồn nàng có chỗ nào xuất hiện tổn hại, phải làm thế nào đi sửa thêm và mạnh. Đáng tiếc là, Di Chắt nếm thử mỗi lần đều thất bại. Tại Kiên Tín Kỳ đảo sinh mệnh chi lực bên trong có một chút tinh hoa, đây là có thể dùng tới sửa bổ linh hồn. Chỉ bất quá Di Chắt đối với sinh mạng lực lượng trưởng khống còn hơi kém hơn một điểm, không cách nào đem điểm ấy sinh mệnh tinh hoa từ Kiên Tín Kỳ đảo bên trong tháo rời ra, dẫn đạo đến Vô Định trên linh hồn đi. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, Di Chắt cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà lúc này giờ phút này, Di Chắt lại đột nhiên chấn động trong lòng, nghĩ đến một cái chính mình cũng không quá tin tưởng khả năng, chẳng lẽ nói, đây chính là nhị phục sinh năng lực chân diện mục. Nếu cái suy đoán này là thật, như vậy đương Di Chắt tại phân tích sinh mệnh loại trên quy tắc tiến thêm một bước, có thể thành công điều động điểm này sinh mệnh tinh hoa lúc, có phải hay không cũng có thể thu hoạch được cùng nhị tương tự năng lực. Nghĩ đến đây, liền ngay cả Di Chắt cũng có chút khó mà bình tĩnh. Hắn bỗng nhiên đem vật liệu cùng cơ chất toàn bộ đổi qua, sau đó hạ bút như bay, tại một trường phẩm chất cao ra rồng cơ chất cắn câu xiết ra một cái hoàn toàn mới ma pháp trận. Đương ma pháp trận thành hình trong nháy mắt, Di Chắt đỉnh đầu bỗng nhiên hiện hiện một vòng xanh thấm trăng tròn, sau đó trong lòng bàn tay nổi lên một đoàn thanh sắc quang mang. Đây chính là Kiền Tín Kỳ đảo lực lượng, sau đó Di Chắt trên thân phủ bay ra vô số màu ngà sữa điểm sáng, từng cái vùi đầu vào Kiền Tín Kỳ đảo bên trong. Cuối cùng, Di Chát lại lấy sinh mệnh quy tắc chậm rãi dẫn đạo điểm ấy lực lượng, từ quang đoàn bên trong bay ra rất nhiều màu đậm còn sáng, tạp chất năng lượng càng ngày càng ít, đến cuối cùng lại ngưng tụ thành một điểm giống như kim cương quang chui. Quang chui bên trên bỗng nhiên hiện lên một trận linh quang, đã tại quy tắc lực lượng hạ đã thức tỉnh có hạn linh trí, chuyển thành ma pháp linh hồn. Di Chát không chút nào dừng lại, lập tức đem cái này ma pháp linh hồn đạo nhập cấu trang bên trong. Một trận cường quang hiện lên về sau. Tại Di Chắt trong tay xuất hiện một khối bàn tay lớn nhỏ, màu ngà sữa sáu biên hình cấu trang. Di Chắt cầm cái này hoàn toàn mới cấu trang lại ngạc nhiên, bộ này cấu trang có được cường đại dị thường quang thuộc tính lực lượng, lại không phải hắn vốn cho là sẽ xuất hiện sinh mệnh lực lượng. Coi là thật tên, nguyện lực cùng sinh mệnh quy tắc kết hợp với nhau lúc, thế mà biến thành thuần túy ánh sáng. Di Chắt nhất thời ngây dại, không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Hắn thử hướng cấu trang bên trong đưa vào một chút ma lực. Kết quả toàn bộ bị chuyển hóa làm tinh khiết quang thuộc tính năng lượng. Di Chắt lập tức im lặng, hắn vốn là dự định chế tạo một bức cùng loại với Kiền Tín Kỳ đảo, có thể trên phạm vi lớn gia tăng sinh mệnh loại thần thuật uy lực, đồng thời tự mang ba cái Kiền Tín Kỳ đảo cấu trang. Thế nhưng lại không nghĩ tới biến dị thành cái dạng này. Trong lòng của hắn dự đoán mới cấu trang tên là sinh mệnh lễ tán, nhưng bây giờ nhìn muốn đổi thành quang chi lễ tán. Di Chắt biết mình nhất định là có chỗ nào tính sai. Bất quá đây cũng là rất thường gặp sự tình. Cao giai cấu trang thiết kế cùng sáng tác không thể tận như nhân ý mới là bình thường, Di Chắt loại này độ chuẩn xác cùng xác suất thành công mới là không bình thường. Nhìn xem này tấm quang chi lễ tán, Di Chắt không khỏi có chút dở khóc dở cười. Quang chi lễ tán có thể đem cái khác thuộc tính ma lực cùng đấu khí chuyển hóa làm tinh khiết ánh sáng, đồng thời nó còn có thể trên diện rộng tăng cường quang hệ thần thuật uy lực. Bất quá hai chức năng này không chỉ có đối Di Chắt không có tác dụng gì, đối cái khác cường giả cũng không có tác dụng gì. Quan hệ năng lực tại trị liệu phương diện không bằng sinh mệnh loại, công kích phương diện càng là không bằng đông đảo nguyên tố ma pháp, phòng hộ phương diện cũng chỉ có thể nói, cho nên sẽ rất ít có cường giả chân chính nguyện ý tu tập quan hệ loại năng lực. Di Chắt lắc đầu, mặc dù thất vọng, nhưng đây dù sao cũng là một bức ngũ giai cấu trang, cho nên hắn chuẩn bị đem cái này cấu trang ném vào điểm tích lũy hối đoái hệ thống, tùy tiện thiết cái giá quy định hối đoái ra ngoài. Có người muốn vậy liền cầm đi tốt. Đúng lúc này, hắn bàn làm việc biên luyện kim thông tin pháp trận đột nhiên vang lên một trận êm thai chim hót. Di Chắt biết đây là có người hầu cầu kiến, mà lại là có tương đối lớn trình độ trọng yếu, mới có thể quấy rầy ngay tại chế tạo cấu trang chính mình. Tiến đến, một người hầu pháp sư đi vào phòng thí nghiệm, cung cung kính kính đem một phong thư đưa cho Di Chắt, sau đó liền lui ra ngoài. Tin là San Martin viết tới, dùng một cấp khẩn cấp đánh dấu. Bên trong nói còn tại giúp Di Chát tìm kiếm muốn thông hướng thế giới mặt tối manh mối. Nhưng một chuyện khác đã có kết quả, giáo hoàng đồng ý cùng Di Chát gặp mặt một lần, bất quá địa điểm nhất định phải là tại Thánh Huy Đại Thần Điện, Quang Minh Chủ Thần trước tượng thần. Yêu cầu này đối Di Chát tới nói cũng không khó khăn, mà lại trong lòng của hắn khẽ động, vừa mới chế thành Quang Chi lễ tán, chẳng phải là chuyên môn vì Quang Huy giáo hội người định chế. Di Chát thu hồi tin cùng cấu trang, hướng vô diện giao phó một tiếng, liền lên đường tiến về Nọ Lạn. Từ pha ra truyền tống đến Nọ Lạn, lại từ Nọ Lạn một đường truyền tống, đi thẳng tới Thánh Thụ Vương Chiêu Vương Đô. Đường Di Chát từ trong truyền tống trận đi ra lúc, nhìn thấy San Martin đã chờ ở bên ngoài lấy mình. Martin hừ một tiếng, nói, liền biết loại sự tình này ngươi tới nhanh nhất. Hừ, sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy ngươi chết tại trên tay nữ nhân, không ôm chí lớn ra hỏa. Di Chát cười cười, nói, vậy ngươi chí lớn lại là cái gì? Tìm kiếm thế giới trung cực. Đây đúng là một cái vô cùng lớn mục tiêu, lớn đến đem Di Chát giật nảy mình. Nhất là đi qua Vĩnh Hằng Tuyền qua, thấy được vị diện bên ngoài kia vô hạn bắt ngát thế giới, đông đảo rộng rãi đến không thể tưởng tượng nổi cảnh trí về sau, Di Chát càng là minh bạch tìm kiếm thế giới trung cực câu nói này hàm nghĩa chân chính. Di Chát tin tưởng, Martin khẳng định cũng biết câu nói này ý nghĩa. Chỉ bất quá hôm nay vị này thánh tử cho đùa cũng không phải là hết sức buồn cười. Di Chát lúc đầu chuẩn bị chế rêu châm chọc Martin vài câu, thế nhưng là quay đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện Martin lại là một mặt nghiêm túc. Di Chát ngạc nhiên nhìn xem hắn, rốt cục vững tin hắn bày ra như thế một trương mặt bổ kẻ cũng không phải là vì tăng cường cười lạnh hiệu quả. Hắn lại là chăm chú. Đáng chết. Di Chát trong nháy mắt có loại nói không nên lời hoang đường cảm giác. Di Chát là thánh cấu trang sư, thậm chí bị mang theo thần cấu trang sư xưng hào, tại cấu trang trên thế giới đã đứng tại từ trước tới nay đỉnh cao nhất. Hắn đồng thời chiến lực cũng đạt tới siêu cấp cường giả cấp độ, mặc dù còn không phải nó là người mạnh nhất, nhưng phóng nhãn thế giới, kham vi địch thủ giả đã không có mấy người. Cuối cùng, Di Chát vẫn là đại lãnh chúa, lấy sức lực một người xuất lĩnh ngàn kỵ cấu trang đạp vào phật, làm cho một đám phù đảo hào môn không người dám ứng chiến. Lấy được thành tựu như thế, Di Chát lại càng ngày càng cảm thấy mình nhỏ bé. Đừng bảo là độ, san thần xào, sáng tạo mẫu xào tạo vật giả, vĩnh hằng cùng thời gian chi long, bóng ma quân đoàn, mặt nhật tấn ký, đủ loại huyền bí đều vượt ra khỏi Di Chát trước mắt năng lực, cần từng cái đi thăm dò. Di Chát gần đây một mực có loại cảm giác, trở thành siêu cấp cường giả mới là hết thảy bắt đầu. Thế nhưng là San Martin thế mà ở trước mặt mình, hết sức chăm chú nói muốn đi thăm dò thế giới trung cực. Di Chát thực sự không biết nên nói cái gì, nhưng là nhìn lấy Martin kia dị thường chăm chú nghiêm túc khuôn mặt, hắn chợt phát hiện mình một câu châm chọc nói đều nói không ra miệng. Hắn hiểu được, đây là Martin tín ngưỡng, là hắn mục tiêu cuối cùng. Một cái có được tín ngưỡng người là đáng giá tôn kính. Cho nên Di Chát nói, như vậy, chúc ngươi thành công. Martin bỗng nhiên cười, nói, có thành công hay không cũng không trọng yếu là có cái có thể vì đó cố gắng mục tiêu. Bằng không, còn sống cỡ nào nhàm chán a? Muốn thiên thiên đối một đám lao giả. Ngươi có thể tưởng tượng loại cuộc sống này sao? Ta cỡ nào nghĩ giống như ngươi, bên người đều là mỹ nữ a. Di Chát lại lần nữa ngạc nhiên, Martin vừa mới cao lớn lên hình tượng trong nháy mắt sụp đổ. Di Chát lắc đầu bất đắc dĩ, từ trong ngực lấy ra một cái tiểu xảo hộp, đưa cho San Martin, nói, ta vừa mới làm cái vật nhỏ. Ngươi nhìn một chút, hữu dụng liền ra cái giá, hoặc là chống đỡ rơi ta thiếu ngươi ân tình. Chương 1033, ra hoa hoa nở dê kinh lịch. Martin theo mở hộp, một bên nói, như lời ngươi nói vật nhỏ, bình thường đều là dùng thanh cấu trang sư ánh mắt để cân nhắc, đối với chúng ta những tiểu nhân vật này tới nói. Chơi ạ. Martin một tiếng kinh hô, lập tức để Di Chát giật nảy mình, cũng có chút không hiểu thấu. Quang Chi lễ tán là tác phẩm của hắn, có dạng gì công năng từ nhưng lại quá là rõ ràng. Di Chát cũng không cảm thấy cái này cấu trang năng lực có cái gì đáng giá Martin thất thố như vậy địa phương. Trên thực tế Quang Chi lễ tán ở trong mắt Di Chát hoàn toàn là cái gân gà, đặc sắc công năng ngoại trừ đem các loại năng lượng chuyển hóa làm Quang Chi bên ngoài, cũng không có đột xuất địa phương. Di Chát đem cái này lấy tới, trên thực tế nhìn chúng chính là nó có thể tăng phúc quan hệ thần thuật năng lực. Như thế công năng đơn nhất, còn nói không lên đặc sắc cấu trang. Ở trong mắt Di Chát bây giờ không có giá bao nhiêu giá trị thế nhưng là nó lại có ma pháp linh hồn, cho nên đối gánh chịu lực yêu cầu cũng đúng là ngũ giai cấu trang cấp bậc. Đây ngược lại ngoài định mức kéo xuống Quang Chi lễ tán đạt được. Martin thử hướng cấu trang bên trong đưa vào một sợi thần lực, nhìn thấy mặt ngoài nổi lên một tầng cực kỳ tinh khiết ánh sáng, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ phức tạp, hướng Di Chát nhìn thoáng qua, nói, ngươi là thế nào phát hiện bí mật này? Bí mật? Di Chát có chút không rõ Martin đang nói cái gì. Martin thở dài một tiếng, lắc đầu, nói, đều là vận mệnh, đều là vận mệnh. Martin bỗng nhiên trầm tĩnh lại, nói, không có việc gì, về sau cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ biết. Bất quá cái vật nhỏ này vô cùng hữu dụng, ta một mực không biết phải làm thế nào giải quyết giáo hoàng lao ra hỏa kia đâu, hiện tại có biện pháp. Cái này cùng giáo hoàng có quan hệ. Di chát nhữ mày hỏi. Phàm là cùng thần bí khó lường giáo hoàng dính liễu quan hệ, cam đoan không có chuyện đơn giản. Martin cười ha ha một tiếng, nói, không có việc gì. Một hồi ngươi muốn thế nào được thế nấy, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Có cái này. Đây gọi là cái gì nhỉ? Ta quản nó kêu quang chi lễ tán. Ngươi cũng có thể đổi cái danh tự. Quang chi lễ tán. Không tệ, cái tên này phi thường tốt, không cần sửa lại. Hai người biên đàm vừa đi, rất nhanh liền đi vào Thánh Huy Đại Thần Điện. Martin mang theo Di Chắt thẳng hướng về sau điện đi đến. Thánh Huy Đại Thần Điện rộng rãi cổ phác, vừa đi vào đại điện, Di Chắt cũng cảm giác được một trận đủ rột cảm giác đè nén đập vào mặt, bản năng hạ thấp thanh âm. Tại tòa này Đại Thần Điện bên trong, không biết phát sinh bao nhiêu đại sự cùng âm mưu. Lịch sử lắng động nếu đầy đủ nồng đậm, bản thân liền sẽ có loại kinh ngạc sức mạnh của tâm linh. Đi qua đại điện về sau, Martin mang theo Di Chắt xuyên qua một đầu hành lang dài dằng dặc. Trong hành lang không có gì trang trí, thấp bé lờ mờ, cách mỗi rất xa, mới có một chiếc đèn ma pháp chập chờn, phóng xuất ra hào quang nhỏ yếu. Từ bên ngoài nhìn vào, Di Chắt căn bản nghĩ không ra huy hoàng trang nghiêm đại thần điện bên trong còn có dạng này một cái thông đạo. Tại cuối lối đi, Martin đẩy ra một tòa cửa gỗ, mang theo Di Chắt đi vào. Đây là một gian không cửa sổ thần điện, diện tích không lớn, ngoại trừ tế đàn cùng quang huy chủ thần tượng thần bên ngoài, bên trong không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí. Tế đàn trước bảy biện hai hàng làm bằng gỗ ghế dài, ghế dựa mặt cùng lan can đều đã mài đến 10 phần bóng loáng, xem ra trải qua lâu đời tuế nguyệt, mà lại thường xuyên có người sử dụng. Tại tế đàn hai bên, đều có một cái cửa gỗ. Trong đó một cánh cửa mở ra, xuyên thấu qua cửa phòng có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ là cái thư viện nhỏ. Đồng dạng diện tích không lớn, làm bằng gỗ giá sách kiểu dáng cổ lão, phía trên bày ra từng dãy cổ lao sách tạ. Chỉ sợ tùy tiện cái nào một bản đều năm chắc trăm năm lịch sử. Saint Martin hướng làm bằng gỗ ghế dài chỉ, liền lôi kéo Di Chắt quá khứ ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi. Di Chắt có chút không rõ ràng cho lắm. Sau một lát, một cái khác phiến đóng chặt cửa gỗ nhỏ mở ra, giáo hoàng từ bên trong đi ra. Cửa mở trong nháy mắt, Di Chắt nhìn thấy phía sau cửa là một gian phòng minh tưởng, đồng thời liên tiếp phòng ngủ. Mỗi cái gian phòng cũng không lớn, mà lại bày biện cực kỳ mộc mạc. Giáo hoàng đi đến quang huy chi chủ trước tượng thần, yên lặng cầu nguyện một hồi, mới xoay người lại, nhìn về phía Di Chắt. Nói, ngươi đã đến. Vâng. Di Chắt đứng lên, đông nhiên nhất thời không biết nên nói cái gì, dứt khoát ngay thẳng nói, ta vốn là muốn cùng ngươi một trận chiến. Giáo hoàng chăm chú hướng Di Chắt nhìn một hồi, lắc đầu, nói, bây giờ không phải là thời điểm. Ngươi nhất định nghe Martin nói qua, phong cách chiến đấu của ngươi là bị ta khắc chế, mặc dù ngươi chiến thắng vô địch nữ hoàng. Nhưng này cũng không có nghĩa là vô địch thiên hạ. Di Chắt nhíu mày, chậm rãi nói, ta nghiêm túc nghĩ tới. Ngươi chân chính có thể khắc chế ta địa phương, cũng chính là linh hồn cùng ý chí. Nếu như ta ở trên đây đầy đủ chú ý, ngươi chưa hẳn có thể đắc thủ. Giáo hoàng đống nhiên có chút quỷ bí cười một tiếng, nói, ta không phải đã đắc thủ sao. Di Chắt trong lòng đống nhiên dâng lên một trận cực kỳ mãnh liệt báo động, thậm chí ngửi thấy nồng liệt tử vong hương vị. Hắn lập tức giật mình, trong nháy mắt khởi động nhiều cái vòng bảo hộ, đem mình vững vàng phòng hộ. Sau khi vòng bảo hộ hình thành về sau, Di Chắt đống nhiên cảm giác được có chỗ nào tựa hồ không đúng. Ngay lúc này, Di Chắt trước mắt cảnh vật đột nhiên phi tốc rút lui, liền như thời gian tại thời khắc này đảo lưu. Di Chắt đột nhiên mà kinh, thình lình phát hiện giáo hoàng vừa mới đẩy ra cửa gỗ, từ phòng minh tưởng bên trong đi ra. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Saint Martin, lúc này mới nhìn thấy Saint Martin vẫn ngồi ở trên ghế dài, bất đắc dĩ nhìn xem chính mình. Di Chắt đống nhiên minh bạch, hắn vừa rồi nhìn thấy một màn kia, cùng giáo hoàng đối thoại. Căn bản đều không có phát sinh, chỉ là ảo giác. Mà lúc nào chúng chiêu, Di Chắt vậy mà hoàn toàn không có cảm giác. Martin buông tay nói, ngươi nhìn, ta nói qua ngươi sẽ bị lao ra hỏa này khắc chế, không có lửa ngươi đi. Di Chắt trong lòng nghiêm nghị, nhìn xem đi đến quang huy chi chủ trước tượng thần giáo hoàng. Giáo hoàng đứng tại trước tượng thần, yên lặng cầu nguyện một hồi, quay người nói với Di Chắt, ngươi đã đến. Di Chắt bỗng nhiên giật mình, lập tức lui hai bước, hãi nhiên nhìn xem giáo hoàng. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút không phân rõ huyễn cảnh cùng hiện thực, không biết cùng giáo hoàng tiến hành xong vừa mới đối thoại về sau, hết thể có thể hay không lại trở lại vừa mới giáo hoàng đi ra thời điểm. Thế giới dường như đột nhiên lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Nhưng Di Chắt giật mình cũng chỉ là một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên khởi động hủy diệt tên thật lực lượng, trên thân bắt đầu hiện hiện sáng tối chập chờn lam hỏa. Giờ khắc này, giáo hoàng nguyên bản chấn định khuôn mặt đột nhiên thay đổi, hai tay liên tục huy động, một cái tiếp một cái thánh quang vòng bảo hộ hiện hiện. Nhưng không phải bảo vệ mình, mà là ném về tượng thần, tế đàn, thư viện, thậm chí là Di Chát ngồi qua làm bằng gỗ ghế dài. Xem ra giáo hoàng muốn đem trong phòng hết thảy đồ vật đều bảo vệ. Martin cũng vội vàng kêu lên, Di Chát, dừng tay. Di Chát mỉm cười, lam hỏa không có phát tán ra, nhưng cũng không có thu hồi, chỉ là chậm rãi ở trên người không ngừng du tẩu lưu động. Sau đó ung dung nói, xem ra ta cũng không có dễ dàng như vậy bị khắc chế, không phải sao? Martin một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, hướng Di Chát trên người lưu động lam hỏa nhìn thoáng qua, nói, ai biết ngươi tên biến thái này lại có thể khống chế hủy diệt chi tinh hỏa diễm. Mau đưa ngươi cái kia đáng chết hỏa diễm thu lại, dù cho bị ngọn lửa này nhiệt lực phóng xạ đến, đối trong căn phòng này đồ vật cũng sẽ tạo thành vĩnh cửu tổn thương. Di Chát tâm ý khẽ động, như dòng nước lam hỏa chậm chậm thu về thể nội. Hai cánh tay hắn vây quanh, hướng gian phòng bên trong quan sát một chút, nói, căn phòng này bên trong đồ vật rất chân quý. Martin cười khổ mà nói, phi thường chân quý, nhưng cũng có thể nói không có giá trị gì. Tại chúng ta những này tín đồ trong mắt, nơi này hết thảy đều là thánh vật. Năm đó Quang Huy chi chủ nhóm lửa thần hỏa trước, liền từng tại nơi này sinh hoạt qua thời gian rất lâu. Nơi này tất cả mọi thứ, đều là năm đó chủ đã từng sử dụng qua. Chỉ bất quá bọn chúng không giống Quang Huy chi trượng như thế có lớn lao thần lực mà thôi. Di Chát thần sắc đã thả lỏng một chút, giáo hoàng lựa chọn ở chỗ này gặp mặt, nhìn chí ít không có đại chiến một trận ý nghĩ. Martin cũng đối giáo hoàng nói, ngươi nhìn ta nói không sai chứ. Di Chát không phải dễ đối phó như vậy. Martin tiện tay từ trên thần đàn gỡ xuống một bản thánh điển, trong tay mở ra, giữa hai tay thánh lực phun trào, sau đó hướng trang sách bên trong nhìn thoáng qua, đồng nhiên nói với Di Chát, ngươi có phải hay không còn không biết tại sao muốn cùng lao ra hỏa này đánh một trận. Di Chát chỉ là nhẹ gật đầu. Martin nói, cái này đúng rồi. Lao ra hỏa này đáng tự hào nhất kinh lịch, chính là đi qua một lần hắc ám địa vực, sau đó lại còn sống trở về, có lẽ ngươi cần biết đến chính là cái này. Có lẽ, ta cần biết, nếu như ta đến hắc ám địa vực, muốn thế nào sinh tồn, như thế nào mới có thể trở về. Giáo hoàng chậm rãi nói, ta không cảm thấy có nói cho ngươi tất yếu. Đã chúng ta đã thấy qua, như vậy ngươi đã có thể đi. Di Chát cười lạnh một tiếng, trên đầu ngón tay lại có lam hỏa nhảy lên. Martin ho khan một tiếng, lấy ra chứa quang minh lễ tán hộp, đối giáo hoàng nói, có lẽ ngươi hẳn là xem trước một chút cái này, lại làm ra quyết định. Martin đem nắp hộp mở ra một tuyến, lộ ra bên trong cấu trang. Giáo hoàng chỉ là hướng trong hộp nhìn thoáng qua, đột nhiên sắc mặt đại biến, đột nhiên đưa tay hướng lấy đi cái hộp. Bột một tiếng, Martin đột nhiên liền đem hộp đắp lên, mà giáo hoàng tay thì dừng tại giữ không trung, không ngừng mà run rẩy. Hắn tiến cũng không được, nhưng muốn thả hạ nhưng lại rõ ràng không cam tâm. Vật này, chẳng lẽ giáo hoàng thanh âm đều có chút biến dạng, có thể suy ra hắn kích động. Không sai. Cái này quang minh lễ tán có thể đem bất kỳ lực lượng nào biến thành ánh sáng. Tinh khiết ánh sáng. Giáo hoàng thì thào nói, không, đây không có khả năng. Tại sao có thể có vật như vậy? Loại vật này căn bản không nên xuất hiện mới đúng. Martin nhún vai nói, ta đây làm sao biết? Nếu ngươi có hứng thú, có thể đi hỏi Di Chát. Vật này thế nhưng là hắn làm ra. Giáo hoàng nhìn xem Di Chát, hô hấp có chút thô trọng, hỏi, ngươi muốn cái gì? Ngươi có thể cho ta cái gì? Di Chát hỏi lại. Giáo hoàng song mi thâm tỏa, nói, ta có thể thanh toán gấp hai giá cả. Còn có đây này. Di Chát bất động thanh sắc. Trong phòng không ngừng vang lên thanh âm bộ, Martin không ngừng mở ra nắp hộp, sau đó lại cài lên. Thanh âm này rõ ràng làm cho giáo hoàng tâm thần có chút không tập trung. Hắn trong phòng đi qua đi lại, rốt cục cắn răng nói, ta còn có thể cho ngươi hắc ám địa vực kinh lịch. Di Chát lập tức khẽ giật mình, trải qua giáo hoàng sau khi giải thích mới hiểu được, nguyên lai giáo hoàng có thể để Di Chát ngắn ngủi thể nghiệm một chút hắc ám địa vực thế giới. Giáo hoàng lúc trước nhìn thấy, trải qua, Di Chát đều có thể kinh lịch một lần, thậm chí Di Chát đều có thể từ đó phân tích xuất quy thì. Chương 1034, hắc ám địa vực ký ức. Đây là năng lực khó tin, Di Chát thì tương đương với đã tại hắc ám địa vực bên trong hành tẩu một lần, loại kinh nghiệm này hoàn toàn vô giá. Hình dung như thế nào nó chân quý đều không đủ quá đáng. Di Chát hướng Martin nhìn thoáng qua, chậm rãi nhẹ gật đầu. Giáo hoàng cũng không nhiều lời, thì thào mặc niệm vài câu cái gì, sau đó đưa tay tại Di Chát cái chán nhẹ nhàng điểm một cái. Trong tích tắc, Di Chát trước mắt liền hoàn toàn lâm vào hắc ám. Hắn không nhìn thấy bất kỳ vật gì, cũng nghe không đến bất luận cái gì đồ vật, tất cả cảm giác một khi nhô ra bên ngoài cơ thể liền sẽ bị triệt để vặn mẹo. Phản xạ trở về cảm giác hoàn toàn là một chút vặn mẹo, phá thành mảnh nhỏ đồ vật. căn bản là không cách nào chấp vá ra cái gì ý nghĩa tới. Giờ khắc này Di Chắt nhìn thấy vẫn là hắc ám, sau một khắc liền biến thành đầy mắt thải quang. Di Chắt biết mình thấy được, cũng cảm giác được. Nhưng là hiện tại thế giới tầng dưới chốt quy tắc phát sinh cải biến, hắn nhìn thấy chỉ là vô số cái mảnh vỡ, sau đó lộn xộn chồng chất cùng một chỗ, căn bản không phân rõ đó là cái gì. Di Chắt càng là cố gắng, thì càng bắt không được đầu mối. Di Chắt đè xuống trong lòng kinh hoàng, biết mình đã tiến vào một cái quy tắc thế giới hoàn toàn khác biệt, thế giới này hết thảy đều vượt qua hắn lý giải. Thì như nói nơi này thanh âm có thể là thải sắc. Nói tóm lại, đây là cùng vĩnh hằng cùng thời gian chi long quang huy chiếu dọi xuống thế giới hoàn toàn khác biệt địa phương. Mà khi vụ chi gấp, Di Chắt là trước một lần nữa tạo dựng với cái thế giới này cảm giác cùng lý giải. Di Chắt chấn định lại, lập tức kích hoạt chân thực thiên phú. Lần này, tại trong tầm mắt của hắn rốt cục xuất hiện từng cái quy tắc chi tuyến, sinh sinh diệt diệt, mà lại rất nhiều quy tắc chi tuyến kỳ dị lẫn nhau quấn quanh, liền như một cái lộn xộn tuyến đoàn. Di Chắt lập tức hiểu thế giới này bản chất, đó chính là hắc ám cùng hỗn loạn. Đã có bản chất lý giải, Di Chắt liền bắt đầu nếm thử phân tích những quy tắc này, chợt phát hiện trí tuệ thiên phú hoàn toàn mất đi tác dụng. Hắn nghĩ nghĩ, mới hiểu được tới tại cái này thế giới hoàn toàn mới, nguyên bản phân tích mô hình đã vô dụng, phân tích phương pháp cần một lần nữa tạo dựng, lấy thích ứng thế giới này. Thế là Di Chắt bình tĩnh lại, lần thứ nhất nhắm vào mình thành lập hiểu rõ tích nhiệm vụ, bắt đầu cực tốc tính toán. Nhiệm vụ lần này không tính khó khăn, mà lại Di Chắt trí tuệ thiên phú cũng đã đạt đến phi thường cường đại bát giai. Cho nên cũng không lâu lắm liền phải ra kết quả. Di Chắt căn cứ mới mô hình một lần nữa điều chỉnh cảm giác của mình, trước mắt đột nhiên biến đổi, liền xuất hiện một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Còn không đợi Di Chắt thấy rõ ràng thế giới này đến tột cùng là dạng gì, trước mắt đột nhiên xuất hiện một con khô cạn già nua đại thủ, một tay lấy hắn từ nơi này thế giới bên trong bắt ra. Di Chắt trước mắt lập tức lại là một mảnh kỳ quái. Bất quá lần này Di Chắt đã hiểu là chuyện gì xảy ra, tại đem cảm giác của mình hình thức hoán đổi về vĩnh hằng cùng thời gian chi long trật tự về sau, giáo hoàng, Martin cùng tiểu giáo đường lại lần nữa xuất hiện tại Di Chắt trước mắt. Giáo hoàng khí tức yếu ớt rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, dường như vừa mới tiến hành một trận đại chiến. Hắn nắm thật chặt đặt vào quang minh lễ tán hộ, mệt mỏi phất phất tay. Martin nói với Di Chắt, chúng ta đi trước đi, có lời gì một hồi lại nói. Di Chắt cùng Martin rời đi Thánh Huy đại giáo đường, đi vào vương đô một chỗ khác một cái tiểu giáo đường. Nơi này là Martin hiện tại nơi ở hai người vào chỗ về sau. Martin một phen giải thích, Di Chắt mới hiểu được vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Giáo hoàng tại Hắc Ám địa vực kinh lịch là hắn lớn nhất tài phú. Từ khi Hắc Ám địa vực trở về sau, giáo hoàng liền có được một loại kỳ lạ mà kinh khủng năng lực. Hắn có thể đem mình tại Hắc Ám địa vực ký ức cụ hiện ra, sau đó đem những người khác kéo vào. Hắc Ám địa vực quy tắc hoàn toàn khác với vĩnh hằng cùng thời gian chi long thành lập trật tự. Ở nơi đó thậm chí cảm giác cùng tư duy đều là hỗn loạn, bởi vậy mọi người rất có thể vĩnh viễn cũng không thích ứng được thế giới kia. Nếu giáo hoàng lại đem đoạn này cụ hiện ra ký ức phong bế, như vậy bị đưa vào ký ức người liền có khả năng vĩnh viễn nhốt ở bên trong, trên thực tế chẳng khác gì là chết rồi. Đây chính là giáo hoàng năng lực đáng sợ nhất, cũng là cơ hồ vô giải năng lực. Saint Martin một mực cố kỵ hắn loại năng lực này, bởi vì Martin biết mình tuyệt đối không có khả năng từ hắc ám địa vực bên trong ra. Đương nhiên giáo hoàng loại năng lực này cũng không phải không có đại giới, hắn mỗi thi triển một lần, bị cụ hiện hóa kia đoạn ký ức liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Mà theo Saint Martin quan sát, giáo hoàng tại hắc ám địa vực bên trong tất cả ký ức, cũng bất quá có thể duy trì hắn phóng ra 3 lần năng lực mà thôi. Tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, giáo hoàng tuần tự 2 lần dùng qua năng lực này, giải quyết 2 cái kẻ địch cực kỳ mạnh, hiện tại chỉ còn lại 1 lần sử dụng cơ hội. Mặc dù chỉ còn lại 1 cơ hội, nhưng một cơ hội y nguyên đủ để cho bất luận kẻ nào, bao quát Saint Martin cùng Hoa Văn ở bên trong, đối giáo hoàng chuẩn bước. Saint Martin biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Hoa Văn thì có tối đa nhất một nửa còn sống hy vọng. Nhưng bây giờ cơ hội lần này đã dùng tại Di Chắt trên thân, giáo hoàng ngăn được Saint Martin cùng Hoa Văn tối cường ngạnh thủ đoạn đã biến mất. Trong thời gian kế tiếp, có lẽ Saint Martin chủ yếu đối thủ chính là Hoa Văn đại chủ giáo. Bất quá dù cho không có hắc ám địa vực ký ức, giáo hoàng ý nguyên không thể coi thường. Trải qua Martin giải thích, Di Chắt cũng hiểu quang huy nội bộ một chút bí văn. Mà lại hắn hiện tại rốt cuộc biết Lũ Sệ để hắn khiêu chiến giáo hoàng dụng ý, chắc hẳn Lũ Sệ khi đó đã biết giáo hoàng chắc chắn sẽ đem Di Chắt đưa vào hắc ám địa vực ký ức. Nếu Di Chắt có thể sống ra, như vậy tự nhiên là có tiến về hắc ám địa vực tư cách. Nếu Di Chắt chết rồi, như vậy cũng bất quá là sớm một chút mà thôi. Thật đến hắc ám địa vực, Di Chắt chỉ có chết đến càng nhanh. Di Chắt hiện tại duy nhất nghi ngờ chính là, vì cái gì giáo hoàng sẽ đối với quang minh lễ tán coi trọng như thế? Đối với vấn đề này, San Martin cười không đáp. Di Chát thế là biết việc này khả năng liên quan đến Quang Minh giáo hội hạch tâm cơ mật, cũng liền không hỏi nữa. Nói xong những này, Martin nói, Di Chát, giáo hoàng đáp ứng cho ngươi gấp 2 giá cả. Khoản này đền bù sẽ quy ra thành tài liệu, ta sẽ phái người đưa qua cho ngươi. Đối với đau nhức làm thịt Quang Minh giáo hội, Di Chát đương nhiên sẽ không có bất kỳ không có ý tứ, lập tức gật đầu nói, tốt nhất là một loại nào đó cường đại đến mang theo quy tắc lực lượng vật liệu. Martin gật đầu đáp ứng, sau đó nói, Di Chát, giáo hoàng để cho ta đem câu nói này mang cho ngươi. Martin đưa qua một tờ giấy, Di Chát mở ra xem, chỉ thấy phía trên dùng thần văn viết một câu, tự do không phải không có chút nào đại giới, nặng nhất gông xiềng mang ý nghĩa rộng lớn nhất thế giới. Di Chát cũng không minh bạch câu nói này hàm nghĩa, Martin hiển nhiên cũng không có ý định giải thích. Di Chát lặp đi lặp lại mặc niệm mấy lần, đem câu nói này ghi ở trong lòng, sau đó hướng Martin cáo tử, chuẩn bị rời đi thánh thụ vương triều. Chờ một chút. Martin gọi lại Di Chát, sau đó nói, Di Chát, ngươi gần nhất nhất định phải cẩn thận. Ta luôn cảm giác đến vận mệnh lực lượng tại hướng ta cảnh báo, mà nguy hiểm là hướng về ngươi tới. Di Chát thật sâu nhìn xem San Martin, thở dài, vì cái gì nguy hiểm hướng ta mà đến, lại là ngươi trước có cảm giác. Đây khó tránh khỏi có chút không nói được a. Martin lộ ra một cái mỉm cười, cười đến Di Chát dùng mình, bởi vì chúng ta hai vận mệnh, chính càng ngày càng chặt chẽ liên hệ với nhau. Ta có thể hiểu được vì, đây là ngươi lại muốn giết ta lời dạo đầu sao. Di Chát không chút khách khí. Ta giết ngươi, không phải liền là giao thoa vận mệnh chứng minh sao. Nhưng ta đối cùng vận mệnh ngươi giao thoa không có chút nào hứng thú. Ngươi nếu là muốn giết ta, ngược lại là có thể tới thử một chút, hiện tại cũng được, về sau cũng được. San Martin thế mà liên tục gật đầu, yên tâm, ta sẽ. Di Chát thật sâu nhìn hắn một cái, nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, bây giờ tại nơi này đem ngươi làm thịt rồi, sẽ là cái ý đồ không tồi. San Martin cười đến trắng lệ, ngươi giết không được ta. Di Chát trong mắt nổi lên một tầng nguy hiểm màu lam, thanh âm lại dị thường bình tĩnh nói, thử một chút có lẽ liền biết. Thử cũng không thi hội. Bởi vì làm phiền ngươi trả rất nhiều, thì như. Martin một câu còn chưa nói xong, Di Chát trong ngực đột nhiên phát ra răng rắc một tiếng vang nhỏ. Di Chát lập tức sắc mặt đại biến, bình tĩnh nhìn Martin một chút, đứng lên, nói, ta phải đi trước, ngươi nhớ kỹ để cho người ta đem quang minh lễ tán tiền đưa tới. Yên tâm, ta ở phương diện này tín dự luôn luôn hoàn mỹ. Bất quá mới vừa rồi là thanh âm gì, là cái gì nát sao? Đối mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng tò mò Martin, Di Chát chỉ nói là, ngươi nghe lầm. Sau một lát, Di Chát liền biến mất tại vương đô siêu viễn trình trong truyền tống trận. San Martin đứng tại trước truyền tống trận, trên mặt tất cả biểu lộ tất cả đều biến mất, mà trong truyền tống trận dư quang chiếu vào hắn hình dáng rõ ràng trên mặt, nhưng lưu lại mảng lớn bóng ma. Hồi lâu, Martin mới quay người, đối sau lưng một thánh võ sĩ phân phó nói, đi Hoa Văn Đại chủ giáo nơi đó. Tên này thánh võ sĩ hiển nhiên là Martin tâm phúc, nghe vậy nói, Martin điện hạ, bây giờ còn chưa có đợi đến ngài nói thời cơ đâu. Hiện tại đi tìm Hoa Văn, có thể hay không hơi sớm một điểm. Martin thở dài, nói, thời cơ không có chờ đến, nhưng nguy cơ đã tới trước. Chúng ta không có thời gian đợi thêm, hiện tại là tìm lao ra hỏa kia ngả bài thời điểm. Thánh võ sĩ khẽ không người, liền theo Martin một đường đi xa. Di Chát một đường truyền tống, thẳng đến trở lại phù đảo, tại trong thư phòng của mình ngồi xuống, lúc này mới từ trong ngực lấy ra mặt nhật ấn ký. Giờ này khắc này, mặt nhật ấn ký thủy tinh vỏ ngoài vậy mà nhiều một đầu vết dạng. Mà thủy tinh bên trong phong tồn kim loại thì chuyển thành một cái dữ tợn máy móc, hai cây đen ngòm miệng nòng chính đối Di Chát. Di Chát ngay tại đại quy mô sinh sản lôi thần, từ nhưng biết đây hai cây miệng nòng bên trong có thể sẽ phun ra cái gì. Hắn chậm rãi chuyển động mặt nhật ấn ký, máy móc hai cây họng súng cũng theo đó chuyển động, từ đầu đến cuối nhắm ngay Di Chát. Nếu như nói ngay từ đầu mặt nhật ấn ký bên trong tạo ra kim loại là một cái vô ý thức máy móc, như vậy hiện tại nó liền có ý thức, cũng có linh hồn. Di Chát một chút liền hiểu điều này có ý vị gì, người thu hoạch đã tới. Hắn đã không tỉ vết đi hoài nghi vì cái gì người thu hoạch sẽ đến nhanh như vậy, chỉ là nghĩ đến quá khứ trong khoảng thời gian này tại nếm thử phân tích mặt nhật ấn ký thời điểm, nhìn thấy kia đến hàng vạn mà tính kinh khủng máy móc chiến tranh, Di Chát đột nhiên toàn thân rét run, lại có chút không thể động đậy cảm giác. Kia là sợ hãi. Chương 1035, người thu hoạch tiến đến. Từ khi tiến vào truyền kỳ, không... Từ khi tiến về tuyệt vực chiến trường hoàng hôn chi địa về sau, Di Chát cũng rất ít sợ hãi, càng chưa từng có sâu như vậy trầm sợ hãi. Từ mặt nhật ấn ký bên trong, hắn biết người thu hoạch đáng sợ, thế nhưng là cụ thể có nhiều đáng sợ, Di Chát lại hoàn toàn không cách nào dùng một cái tiêu chuẩn đi cân nhắc cùng miêu tả. Không biết cũng không phải là lớn nhất sợ hãi, biết một bộ phận mới có thể chân chính sợ hãi. Giờ phút này Di Chát sở dĩ sẽ sợ hãi, chính là bởi vì hắn cùng người thu hoạch ở giữa lực lượng khổng lồ chênh lệch. Vậy cơ hồ là một đạo hồng câu. Bụp một tiếng, mặt nhật ấn ký tại Di Chát trong tay triệt để vỡ nát, bên trong phong ấn máy móc nhảy ra ngoài, họng súng trong nháy mắt bắn ra hai chùm sáng, bắn về phía Di Chát ngực. Chùm sáng xuyên thấu Di Chát pháp bảo, tại bộ ngực hắn thiêu đốt ra hai khối vết cháy. Đúng lúc này, Di Chát tay trái khép lại, một thanh cầm cái kia máy móc, đem nó bóp thành một đoàn sắt vụn. Di Chát chậm rãi mở ra tay trái, trong lòng bàn tay là một đoàn bất quy tắc quả cầu kim loại, vừa mới cái kia dị hình máy móc đã triệt để bị hắn bóp biến thành một khối hoàn chỉnh kim loại, tất cả linh kiện từ nhưng đều rốt cuộc trở lại như cũ không được. Di Chát lập tức giải khai quần áo, kiểm tra lấy ngực vết thương. Kia hai nơi vết cháy cũng không sâu, thương thế có thể nói là không có ý nghĩa. Nhưng mà cái này máy móc mới bao nhiêu lớn? Nó chẳng qua là ngón tay nhỏ lớn nhỏ, bắn ra chùm sáng thế mà liền có thể làm bị thương Di Chát. Di Chát rất rõ ràng thân thể của mình lực phòng ngự, liền ngay cả vô định tại không sử dụng quy tắc lực lượng tình huống dưới muốn tổn thương hắn đều có chút khó khăn. Bởi vậy có thể thấy được cái này vi hình người thu hoạch lực công kích. Vật nhỏ một lần oanh kích, uy lực đã so ra mà vượt thiên vị thánh vực toàn lực công kích. Di Chát đem đoàn kia tổn hại kim loại thu hồi, đồng nhiên đứng lên, ở trong ý thức đối tất cả tùy tùng ra lệnh, để bọn hắn lập tức hướng cổ pháo đài Black Joker tập kết. Sau một giờ, Di Chát đã xuất hiện tại cổ pháo đài Black Joker bên trong phòng tác chiến. Hơn phân nửa tùy tùng đều đã đến, chỉ có xe cùng xe mì bởi vì cần đóng giữ vị diện mà không có đến đây. Trong phòng tác chiến treo phạ giờ trên diện rộng ma pháp địa đồ. Mà Di Chát thì đứng tại ma pháp địa đồ trước, im lặng không nói. Hồi lâu, hắn mới quay người, ánh mắt tại một đám tùy tùng trên thân đảo qua, trầm thấp nói, phạ giáo là ta cái thứ nhất đạt được vị diện, hiện tại cũng sẽ là cái thứ nhất mất đi vị diện. Bởi vì, có thể là chúng ta gặp được qua địch nhân đáng sợ nhất, người thu hoạch, đã tới. Giờ này khắc này, trong phòng tác chiến lại là một mảnh yên lặng. Không ai nói chuyện, bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì. Phàm là tham dự qua vị diện chiến tranh cường giả, đều từng nghe nói qua người thu hoạch truyền thuyết. Bọn chúng liền như một đám không cách nào ngăn cản quái thú, từng cái vị diện chính là thức ăn của bọn họ, thẳng đến trước mắt, vẫn chưa từng nghe nói có cái nào xuất hiện người thu hoạch vị diện may mắn còn sống sót. Đối một chút đằng sau gia nhập người mà nói, cho dù là ạ dịch dạng này gọt đồn thời đại 13 kỵ sĩ, cũng khó có thể lý giải Di Chát đối phạ giáo loại kia đặc thù tình cảm. Chỉ có tỷ dẹ mì, đây những này sớm nhất đi theo Di Chát tiến về phạ giáo, trải qua cựu tử nhất sinh gian khổ mở ra cục diện tùy tùng, mới có thể chân chính trải nghiệm Di Chát tâm tình. Ban sơ làm bạn Di Chát, còn có 10 tên bộ chiến kỵ sĩ, giờ phút này bọn hắn sớm đã hồn về quê cũ. Cuối cùng là ạ dịch đầu tiên mở miệng, điện hạ, đầu tiên chúng ta vẫn là phải chuẩn bị chiến đấu, ít nhất phải đem người thu hoạch ngăn cản một trận, để chúng ta rút lui. Di Chát im lặng không nói, mà cái khác tùy tùng cũng không nói chuyện. Nọ làn cũng không khuyết thiếu người thu hoạch ví dụ thực tế, quá khứ kinh nghiệm đều vạch, người thu hoạch tại chiếm cứ toàn bộ vị diện về sau, sẽ dần dần đem cái này vị diện kéo cách vĩnh hằng cùng thời gian chi long thần lực phạm vi. Đồng thời vô luận cái nào vị diện có bao nhiêu thông đạo, bọn chúng sẽ rất ít tiếp tục hướng xuống một cái vị diện tiến công. Cho nên ạ dịch rất rõ ràng, hạch tâm chính là rút lui, đem tại phạ rào vật tư, nhân viên tận khả năng rút khỏi đến, cùng người thu hoạch chiến đấu chỉ là vì tranh thủ thời gian, sau đó đem tận khả năng nhiều vật tư rút về tới. Đã người thu hoạch xuất hiện, như vậy phạ rào tính cả bên trong dân bản địa, đã toàn xong. Ạ dịch là cùng theo gọt đồn xuất thân lão nhân, cùng Di Chát ở giữa phân tình cùng nói là thâm hậu, không bằng nói là đối gọt đồn trung thành kéo dài, phạ rào đối với hắn càng không có bất luận cái gì ý nghĩa đặc thù. Cho nên hắn mới thích hợp nói chuyện, cũng có thể làm ra khách quan đề nghị. Di Chát rốt cục nhẹ gật đầu, nói, ta biết. Như vậy, hiện tại là tiếp xuống bố trí. Đầu tiên là mở rộng vị diện truyền tống thông đạo, tự nhiên là thông qua hiến tế tiếp tục cường hóa phả rào đến nọ làn đường nối vị diện. Sau đó Di Chát muốn huy động toàn bộ ạ chỉ mòn quân đội, đồng thời đại lực tăng cường quân bị. Cũng may quá khứ trong khoảng thời gian này, Di Chát toàn lực ứng phó gia tăng quân bị sản lượng, đồng thời liều mạng mở rộng quân đội. Hiện tại còn không tính quá mức bị động. Sau đó chính là phạ giáo nội bộ điều động, đây chia làm hai bước, một cái là để mẫu xảo thả ra đại lượng trinh sát bay thú, hướng đại lục biên giới tiến lên, trinh sát người thu hoạch động tĩnh. Mặt khác thì là tập kết quân đội, hướng Lam Thủy Úc đảo thời gian hải đăng chỗ rửa sát vào. Những cái kia đi theo Di Chát đã lâu thổ dân chiến sĩ, Di Chát cũng không có ý định từ bỏ bọn hắn, chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ rút về nọ lạn. Bố trí giản lược nói tóm tắt, Di Chát vẹn vẹn mất nửa giờ liền đem hết thể bố trí xong. Những này biện pháp sớm tại trong lòng của hắn nổi lên không biết bao nhiêu lượt, giờ phút này đương người thu hoạch thật đến lúc, Di Chát ngược lại không sợ. Phân phối xong nhiệm vụ về sau, Di Chát ánh mắt nhìn về phía phòng tác chiến một góc một đám đặc thù người, kia là lấy Thiết Thuẫn cầm đầu một nhóm cường giả, bao quát 4 tên truyền kỳ cùng 10 tên thiên vị thánh vực. Bọn hắn cùng tùy tùng khác biệt, càng nhiều giống như là ạ chỉ mòn lính đánh thuê. Di Chát trầm ngâm một chút, nói với Thiết Thuẫn, tình huống hiện tại các ngươi cũng biết. Ở sau đó một đoạn thời gian bên trong ạ chỉ mòn trọng tâm sẽ là cùng người thu hoạch tác chiến. Người thu hoạch nguy hiểm vượt xa tưởng tượng của các ngươi, chính là truyền kỳ cường giả cũng có khả năng tao ngộ nguy hiểm tính mạng. Cái này cùng các ngươi lúc trước quyết định vì ạ chỉ mòn hiệu lực thời gian tình huống đã có chỗ khác biệt. Cho nên các ngươi bây giờ còn có một lần lựa chọn cơ hội. Nếu nguyện ý tiếp tục vì ạ chỉ mòn hiệu lực, liền lưu lại, ta sẽ coi các ngươi là thành tùy tùng đối đãi. Nếu không nguyện ý, cũng không có quan hệ, hiện tại có thể rời đi. Điểm tích lũy chiến trường cũng y nguyên sẽ đối với các ngươi mở ra. Thiết Thuẫn giờ phút này ẩn ẩn là những cường giả này thủ lĩnh, nhưng là nhóm người này đều là đến từ 4 phương 8 hướng, rất nhiều người trước đây cũng không biết nhau. Mà lại lực lượng đạt tới thiên vị thánh vực cấp độ, phần lớn đều có độc bá nhất phương thực lực. Lúc này Thiết Thuẫn nói, điện hạ, nếu như ta nguyện ý lưu lại lời nói, đãi ngộ phải chăng có thể đề cao. Di Chát lúc này nói, đề cao gấp đôi. Mặt khác, đối người thu hoạch chiến đấu cũng sẽ có tương ứng điểm tích lũy cấp cho. Thiết Thuẫn lập tức gật đầu, nói, vậy thì tốt, ta lưu lại. Di Chát ngắm nhìn Thiết Thuẫn, nói, lưu lại rất nguy hiểm. Thiết Thuẫn cười ha ha, lực lượng đến chúng ta cấp độ này, ai không phải kém chút chết qua mấy lần. Ta còn muốn tiếp tục tăng lên, cho nên ta không sợ nguy hiểm. Nếu có thể trong cuộc chiến tranh này còn sống, như vậy ta hơn phân nửa lại có thể thăng cấp. Di Chát nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía những cường giả khác. Một đám cường giả phần lớn là ý chí kiên định hạng người, bọn hắn rất rõ ràng cùng người thu hoạch chiến tranh nguy hiểm lớn bao nhiêu, thu hoạch cũng đồng dạng lớn đến bao nhiêu. Mà lại có mấy lời cũng không cần nhiều lời, trận chiến tranh này về sau, chỉ cần Di Chát không chết, vậy bọn hắn liền sẽ từ bên ngoài cường giả tiến vào Di Chát tâm phúc liệt kê. Giờ này khắc này, Di Chát sớm đã nhất phi trùng thiên, vô luận câu trang, thế lực vẫn là cá nhân võ lực đều đưa thân đại lục đỉnh cấp liệt kê. Hiện tại thậm chí đã bắt đầu có người cho rằng, đợi một thời gian, Di Chát có hy vọng tái hiện năm đó Chát Lơ đại đế võ công tuyệt thế. Thậm chí lại mở một cái đại đế quốc cũng không phải mộng tưởng. Mặc dù nọ làn đã có tam đại nhân loại đế quốc, nhưng vị diện bên trong thổ địa còn có chính là nhân loại cương vực không đủ còn có thể hướng ra phía ngoài khuyết trường, tỉ như cực địa đại lục, thương thanh đại lục cùng cả dạn đồ đại lục, đều là không tệ lập quốc vị trí. Cuối cùng, nhóm này cường giả bên trong chỉ có một truyền kỳ cùng 5 tên thiên vị thánh vực quyết định rời đi. Những người khác dự định đi theo Di Chát, tham gia trận này cùng người thu hoạch chiến tranh. Di Chát làm thủ thế, Atrid liền nâng bên trên hộp ma pháp quyền chủ. Di Chát nói, hiện tại là đặc thù thời kỳ, ta không hy vọng sẽ có phản bội, cũng không hy vọng bởi vì tín ngưỡng vấn đề mà suy yếu chúng ta chiến lược. Cho nên những này là ma pháp nô dịch khế ước, thời gian vô hạn. Đương sau khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ lại cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội, nguyện ý lưu lại có thể tiếp tục trở thành người theo đuổi của ta. Nghĩ muốn rời khỏi, ta sẽ giải trừ cùng các ngươi khế ước. Thiết Thuẫn không chút do dự cầm lấy một cái ma pháp khế ước, mở ra, trực tiếp dùng máu của mình ở phía trên viết xuống danh tự. Khi hắn ký tên về sau, ma pháp nô dịch khế ước lập tức bốc cháy lên, hóa thành 2 cái ám kim sắc phù văn, phân biệt bay vào Thiết Thuẫn cùng Di Chát thể nội. Bên cạnh tên kia truyền kỳ pháp sư nhìn thấy 2 cái này phù văn lập tức lấy làm kinh hãi, thất thanh nói, hỗn độn thần ngữ. Di Chát gật đầu, thản nhiên nói, không sai, nhóm này ma pháp quyển trục là ta tự mình chế tác, toàn bộ lấy hỗn độn thần ngữ viết. Tên kia truyền kỳ pháp sư sắc mặt lập tức biến đổi. Làm sinh trưởng tại trật tự chi địa sinh mệnh, nó làm đại bộ phận cường giả đều là am hiểu trật tự loại pháp tắc, tên này truyền kỳ pháp sư tử nhưng cũng không ngoại lệ. Di Chát có thể sử dụng thần văn viết khế ước liền đã rất để cho người ta chấn kinh, hiện tại hắn dùng vẫn là hỗn độn thần ngữ. Trừ phi tại hỗn độn quy tắc trưởng khống bên trên vượt xa Di Chát, bằng không mà nói phần này khế ước căn bản cũng không có bị ruồng bỏ khả năng. Tên này truyền kỳ pháp sư do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là cầm qua ma pháp khế ước, ký vào tên của mình. Lưu lại cường giả tất cả đều ký xong khế ước, Di Chát tử là nhẹ nhàng thở ra. Lập tức Di Chát liền để những cường giả này đi đầu tiến về phạ dạo, chính hắn thì điều tập tồn kho tế phẩm, tiến về Vĩnh Hằng Long Điện hiến tế. Cũng may điểm tích lũy hối đoái hệ thống vì Di Chát sáng tạo ra đại lượng tài phú, bằng không mà nói hắn còn không biết quân phí từ nơi nào ra đâu. Bất quá chiến tranh chính là đang thiêu đốt tài phú, dù cho trên tay cầm dòng dã 50 cái đỉnh cấp tế phẩm, Di Chát trong lòng cũng rất rõ ràng, nói không chừng không bao lâu, những này đỉnh cấp tế phẩm liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Vào buổi tối, một đầu tin tức mới đột nhiên truyền khắp toàn bộ phố, đồng thời chính thông qua từng cái viễn trình thông tin pháp trận hướng toàn bộ nọ lạn khuếch tán. Chương 1036, ác ngộng đổ bộ. Tại di chát hoạch tâm nhất vị diện bên trong xuất hiện người thu hoạch. Tin tức truyền ra, toàn bộ đại lục lãnh chúa cùng cường giả phản ứng không đồng nhất. Có lo lắng, có lập tức liên hệ ạ chỉ mòn biểu thị muốn giúp cho trợ giúp, cũng may mắn thay vui họa, thậm chí còn có cảm thấy thời cơ chín muồi, có thể trên người di chát mưu đồ bí mật chút gì. Các cường giả chú ý thì là cùng tin tức này làm bạn một cái khác tin tức. Ạ chỉ mòn hai nơi điểm tích lũy chiến trường hữu hiệu như cũ, điểm tích lũy hối đoái cũng như thường lệ tiến hành, chỉ bất quá hối đoái vật bên trong thiếu đi số lượng lớn quân dụng vật tư. Mặt khác, di chát sẽ chọn cơ mở ra cái thứ ba điểm tích lũy chiến trường, đó chính là đối mặt người thu hoạch chiến trường. Màn đêm buông xuống lúc, một đội cấu trang kỵ sĩ hộ tống 15 cái đỉnh cấp tế phẩm đi tới Phật. Di chát lập tức lên đường tiến về Vĩnh Hằng Long Điện tiến hành hiến tế. Di chát hiến tế nghi thức vẫn như cũ từ nổ lản chủ trì, hắn tự mình dẫn theo so với mình còn muốn lớn hơn mấy lần cự hình phong ma dương, đi lên tế đàn. Cùng dĩ vãng vô số lần, thì quang duy mạc dâng lên, tế đàn lặng yên không một tiếng động nhảy vào thời gian dòng lũ chỗ sâu. Di chát đem từng cái tế phẩm để lên tế đàn, sau đó nhìn bọn chúng hóa thành thời gian chi lực. Tiếp xuống, đại lượng thần ân giáng lâm, di chát ở trong đó lựa chọn nhiều lần cường hóa phả do cùng nó lãn đường nối vị diện. Một mực cường hóa đến không thể lại cường hóa mới thôi. Sau đó thần ân, di chát thì lựa chọn đại lượng trang bị cùng tài liệu chân quý. Lần này di chát không có lựa chọn những cái kia một kiện thì tương đương với một cái đỉnh cấp tế phẩm vật liệu, mà là câu tuyển tương đối lớn tông vật liệu. Những tài liệu này có thể dùng tại chế tạo sử thi cấp bậc vũ khí, đối với thánh vực trở xuống người chiến lực tăng lên cực kỳ rõ ràng. Cùng người thu hoạch là một trận chiến tranh, chính di chát cường đại tới đâu cũng là có hạn. Hắn nhất định phải có một chi cường đại quân đội mới có thể đem người thu hoạch ngăn trở, sau đó tận khả năng nhiều đem mình hoạch tâm thành viên rút về nọ lạn. Lần này Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long ý nguyên đối di chát 10 phần chiếu cố, danh sách bên trong cơ bản thỏa mãn di chát cần. Chí ít nhìn không ra tận lực làm khó dễ thành phần. Hiến tế rất nhanh hoàn thành, tại di chát bên chân đã để lên hơn 10 cái màu bạc kim loại bịt kín dương, bên trong tất cả đều là di chát hối đoái ra vật liệu. Những này bịt kín dương chế tác cực hạn tinh tế, hoàn toàn khác với nọ lạn phức tạp hoa lệ. Cá tính 10 phần phong cách, mà là ngắn gọn trôi chạy công nghiệp phong cách, cùng người thu hoạch ngược lại là có chút cùng loại. Không biết là có hay không di chát hối đoái vật phẩm quá nhiều, Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long lần này thế mà trả chi kỷ đem vật liệu đánh tốt bao. Hiến tế kết thúc, di chát đống nhiên sờ đến trong túi có một khối vật cứng. Kia là mạt nhật ấn ký bên trong máy móc, giờ phút này đã bị di chát bóp thành thật tâm quả cầu kim loại. Di chát trong lòng hơi động, tiện tay đem cái này quả cầu kim loại ném tới tế đàn bên trên. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, từng đầu thời gian quang mang không ngừng từ trong hư không rỗi ra, quấn quanh ở viên này quả cầu kim loại bên trên, từng chút đem nó phân giải thành thuần túy thời gian chi lực. Thứ này cũng có thể hiến tế. Di chắc đang khiếp sợ sau khi, đồng nhiên nghĩ đến một lần hiến tế lúc, Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long đã từng nói sẽ đối với cùng người thu hoạch có liên quan tế phẩm ban thưởng ngoài định mức thân ân. Không chung thời gian chi lực hội tụ một chỗ, sau đó rơi xuống mấy quả màu vàng kim nhạt kết tinh. Lần này không có cho di chát lựa chọn nào khác, trực tiếp cho thần tính kết tinh. Vừa vặn, đây cũng là di chát trước mắt cần nhất vật tư một trong. Hiến tế đến tận đây kết thúc, di chát triệu tập mấy tên cấu trang kỵ sĩ tiến đến, đem từng dương vật liệu rời xa tế đàn. Tại phạ giáo đại lục đông bắc biên giới ngoại hải bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tầng tầng gợn sóng, một cái đường kính 10 mét, dài gần 100 mét, hiện lên 6 cạnh trụ hình cột kim loại từ gợn sóng bên trong hiện, trên không trung vô thành vô tức trượt. Cột kim loại trên thân thỉnh thoảng sáng lên từng cây quang mang, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Nó phía dưới là biển cả, phương xa đường chân trời đã mơ hồ có thể thấy được. Nó chậm rãi hạ xuống, không có vào băng lãnh trong nước biển, sau đó tiếp tục chìm xuống, một mực tiếp xúc đến dưới nước mấy chục mét sâu thềm lục địa, lúc này mới ngừng lại. Cột kim loại biên giới mở ra, bắn ra vài gốc giá đỡ, mũi nhọn đâm thật sâu vào thềm lục địa, một mực cố định, sau đó cứ như vậy nghiêng lấy đứng sừng sững ở trong nước biển, một chỗ khác lộ ra mặt biển mấy mét. Cột kim loại bỗng nhiên một trận run rẩy, từ trên thân trụ bắn ra tính ra hàng trăm năm đấm phẩm chất, dài hơn 1 mét kim loại côn. Những kim loại này côn cấp tốc biến ảo, trong nháy mắt hóa thành từng cái hình dạng khác nhau vi hình thân hạm, ở trong biển hướng 400 bát phương bơi đi. Bọn chúng lặn tốc độ cực nhanh, thậm chí so phạ giáo ngoại hải trung du tốc nhanh nhất ma kiếm cá nhanh hơn được nhiều. Chút ít này hình thuyền lấy vượt qua 100 cây số giờ tại dưới nước tật tiến, trên đường gặp bất luận cái gì sống dưới nước vật đều sẽ bị bọn chúng tàn sát trống không. Mặt khác một chút hơi hạm thì sẽ phun ra từng trương trong suốt lưới, bắt giữ khác biệt sống dưới nước vật. Đương bắt được đầy đủ số lượng lúc, liền sẽ đem bọn nó kéo về đến thuyền mẹ chỗ. Những này người thu hoạch thuyền thể tích mặc dù nhỏ, nhưng động lực cực kỳ kinh người, kéo lấy một chút mấy chục mét cá lớn, y nguyên có thể bay tốc tiến lên. Mà những cái kia bị tàn sát trong nước sinh vật, thân thể huyết nhục cũng sẽ bị thu thập, áp xúc phong thành từng cái hình thoi khối thịt, lại bị tập trung vận chuyển về mẫu hạm. Mấy chục cái hơi hạm vừa nổi lên mặt nước, sau đó mở ra cánh, lấy so dưới nước tốc độ nhanh hơn cướp biển bay nhanh. Hướng bốn phương tám hướng dò xét vị diện này. Mà lúc này viên kia hình như cột kim loại thuyền mẹ đỉnh đột nhiên vỡ ra, bắn ra mấy trăm cây chỉ có dài nửa thước ngắn gậy kim loại. Bọn chúng chợt biến thành từng cái tiểu xảo phi hành khí, lấy vượt qua 500 cây số cao tốc bốn phương tám hướng bay đi. Trong biển thuyền mẹ thân hạ mở mấy cái vết nước, bắt đầu không ngừng hút vào nước biển, sau đó lại từ khắc một bên phun ra. Nó đột nhiên chấn động, một đoạn lớn kim loại từ trên thân phân liệt ra đi, thân thể trong nháy mắt liền thiếu đi 1/3. Đoạn này kim loại biến thành một chiếc hình vuông thuyền, chậm rãi lái về phía trước động, sau đó bò lên trên lục địa, ngay tại chỗ biến hình triển khai, nguyên địa xuất hiện một tòa có mấy cái đỉnh nhọn cao ngất kiến trúc. Nó phía dưới mở ra mấy cái cửa nhỏ, mấy chục cái chó con lớn nhỏ máy móc giáp trùng nối đuôi nhau mà ra, bắt đầu ngay tại chỗ đào móc. Bọn chúng nhìn thấy cái gì liền đào cái gì, đào đầy một dương liền trở về tòa kia kiến trúc bên trong đi. Kiến trúc mặt ngoài lập tức sáng lên vô số thẳng tắp tới lui tuyến đường, bên trong bắt đầu không ngừng có quang mang lưu chuyển. Rất nhanh càng nhiều máy móc giáp trùng từ kiến trúc bên trong leo ra. Mà lúc này thứ hai chiếc hình vuông thuyền cũng từ trong biển trồi lên, cách xa nhau cách mấy cây số địa phương biến hình triển khai. Lần này nó hình thành là một tòa bằng phẳng hình đa giác kiến trúc. Một chút máy móc giáp trùng từ tòa thứ nhất công xưởng thức kiến trúc bên trong chế tạo ra điều trạng nguyên liệu vận chuyển về tòa thứ hai kiến trúc, tòa kiến trúc này lập tức vận chuyển. Một lát sau đỉnh chóp mở ra, phú bay ra một khung dài mấy mét tiểu chiến hạm, sau đó bay lên không trung. Cứ như vậy, góc biển bên trên hoạt động người thu hoạch đơn vị càng ngày càng nhiều, mà đường ven biển lại tại dần dần rút ngắn. Đại địa một góc phảng phất có thêm một cái điểm đen, sau đó nó rất nhanh liền biến thành đốm đen, hơn nữa còn tại càng nhanh chóng hơn lan tràn. Tại giáp biển một tòa thành bảo bên trong, Găng đột nhiên từ trong ác ngộng tỉnh lại, phát hiện mình xuất mồ hôi lạnh cả người, nội y đều đã ướt đẫm, khó chịu không nói ra được. Hắn từ trên giường bò lên, hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, giờ phút này sắc trời phi thường lờ mờ, dường như mới vừa vặn bình minh dáng vẻ. Mà trên thực tế, góc tường chung ma pháp đã chỉ hướng 10 giờ sáng. Từ khắc một bên trong cửa sổ, có thể xa xa nhìn thấy biển cả. Nơi này biển là màu xám đậm, trên mặt biển mây đen dày đặc, tại tầm mắt cuối cùng biển cùng trời hòa làm một thể. Găng nhíu nhíu mày, thấp giọng mắng vài câu. Nhìn cái này quỷ thời tiết, lại nhanh muốn tuyết rơi. Hắn rất đáng ghét tuyết, tại cái này cực bắc khu vực, một trận tuyết lớn thường thường có thể tiếp tục mấy ngày, đến lúc đó vô luận hành quân vẫn là tác chiến đều cực bị hạn chế. Mà lại găng là đầu trọc, hắn xưa nay không thích mang mũ giáp. Đông tuyết rơi vào hắn trên đầu trọc, sẽ hóa thành nước đá chảy đến cổ, khó chịu không nói ra được. Găng phủ thêm quần áo, mở cửa phòng, kêu lớn, người tới. Mấy tên thân binh cùng phó quan đồng loạt chạy tới. Các thân binh bắt đầu trợ giúp găng khoác áo giáp, mà phó quan thì bắt đầu báo cáo mới nhất quân tình. Găng nghe nghe liền nhăn nhăn lông mày, nói, thứ nhất cùng kiếm thứ ba thuẫn bộ binh quân đoàn làm sao còn không có xuất phát. Bọn hắn tại lề mề cái gì? Phó quan cẩn thận từng ly từng tí nói, đại nhân. Từ ngài hạ điều động mệnh lệnh đến bây giờ, mới trôi qua 20 tiếng mà thôi. Bọn hắn cần thu nạp ở bên ngoài cứ điểm đóng giữ bộ đội, chỉnh lý doanh địa vật tư. Phó quan lời còn chưa nói hết, gắng liền giận tí mặt, thu thập cái giám vật tư. Hiện tại lập tức thông chi bọn hắn, hạn bọn hắn 10 giờ bên trong nhổ trại lên đường. Đến thời hạn nhất định phải xuất phát, hết thảy vật không mang đi toàn bộ ném đi. Phó quan giật mình, lập tức lớn tiếng nói, vâng, đại nhân. Cứ việc dựa theo công quốc quân đoàn bình thường điều lệ. Ngàn người trở lên quân đoàn hoàn toàn di chuyển trụ sở thời gian chuẩn bị là 2 ngày. Nhưng là Găng đã nói nhiều nhất lại cho 10 giờ, đó chính là 10 giờ. Phó quan phi tốc vọt ra tiến đến truyền đạt Găng ra lệnh. Trong lòng của hắn cũng đầy là nghi hoặc, nguyên bản bọn hắn chi này quân đoàn trú đóng ở nơi này, là vì giám thị Đông Hải bờ biển hơn 10 cái to to nhỏ nhỏ công quốc vương quốc. Thế nhưng là hôm qua Găng đột nhiên hạ lệnh, bắt đầu điều động tất cả trú đóng ở các quốc gia bộ đội, để bọn hắn dọc theo khác biệt tuyến đường trở về Thiết Tam Giác Đế quốc. Mệnh lệnh rút lui tới 10 phần đột nhiên, mà lại là toàn diện rút quân, lại gẳng quy định nghiêm khắc thời hạn. Từ khi chinh phục Đông Hải khu vực, chi quân đội này đã ở chỗ này đóng giữ 3 năm. Cái này thời tiết tuyết lớn phong đường, hành quân 10 phần chậm chạp khó khăn. Truyền thống trên ý nghĩa mùa đông chính là hưu binh ngưng chiến thời tiết, nhưng là gẳng không để ý khí hậu ác liệt, buộc rút quân. Cái này khiến phó quan đang nghi ngờ sau khi, lại có nồng đậm bất an. Sau một lát, gẳng đã khoác chỉnh tề, phóng tới phòng ăn. Đồng thời lính liên lạc thổi lên triệu tập kèn lệnh, Vẫn chưa tới 10 phút, từng người bưu hãn tướng quân liền vọt vào phòng ăn, riêng phần mình đoạt một cái chỗ ngồi, bắt đầu theo án ăn liên tục. Bọn hắn rất rõ ràng, trong vòng mấy tháng sau đó, như dạng này có thể tại cạnh bàn ăn ăn cơm cơ hội đã giải rác có thể đếm được. Găng một bên ăn liên tục, một bên nói, lại phái 3 con trinh sát kỵ binh tiểu đội, để bọn hắn dọc theo đường ven biển hướng bắc lục soát phạm vi là 200 cây số. Ta còn là cảm thấy có chút gây nên. Một tướng quân ra phòng ăn, hạ xong mệnh lệnh, lại chạy về đến manh ăn. Chương 1037, trận đầu. Một tên khác tướng quân hỏi, phi phủ lúc nào sẽ đến? Phía bắc lãnh nham vương quốc con đường đã triệt để bị tuyết phong, chúng ta ở bên kia 2.000 người không rút về được. Găng những mày, cùng phân não trao đổi một hồi, sắc mặt hơi tốt hơn chút nào, nói, hôm nay trạng vạng tối 2 con phi phủ liền sẽ đến lãnh nham vương quốc, sau đó trong vòng 3 ngày sẽ có 10 con lần lượt đến, đầy đủ đem bọn hắn toàn rút về tới. Một đồng dạng đầu chọc tướng quân hỏi, đại nhân, ngài nói cái kia trước đây chưa từng gặp địch nhân, đến tột cùng là dạng gì? Bọn hắn thật có lợi hại như vậy sao? Găng vừa trứng mắt, cả giận nói, trước đây chưa từng gặp, đó là đương nhiên là ngay cả ta cũng chưa từng thấy. Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết, dù sao chỉ cần biết rằng bọn hắn rất lợi hại là được rồi, chúng ta cần rút lui trước về Thiết Tam Giác Đế Quốc, ở nơi đó tổ chức phòng tuyến. Bữa sáng ăn nghỉ, các tướng quân riêng phần mình rời đi. Hiện tại thời gian cấp bách, tiếp qua 2 ngày, chính là quân đoàn lệ thuộc trực tiếp bộ đội thời gian rút lui. Phương Bắc quân đoàn ở chỗ này đồn trú 3 năm. Ở đâu là nói một tiếng đi liền có thể rút lui phải đi. Mỗi cái tướng quân đều có một đống lớn sự tình phải xử lý. Thâm Hồng Vương quốc quân đoàn luôn luôn tiếp tế sung túc, chỉ là các hạng khôi giáp vũ khí cùng tiếp tế vật liệu đóng gói chứa lên xe, chính là cực kỳ nặng nề công việc. Mà bay kén cùng phi phủ đều bị phái đi đem phân tán đóng tại các quốc gia chiến sĩ tiếp trở về. Di Chắt luôn luôn tuân theo người so trang bị càng quan trọng hơn lý niệm, cho nên tại vận lực không đủ tình huống dưới, phi phủ đem ưu tiên vận chuyển chiến sĩ. Rất nhiều vật tư không thể không vứt bỏ. Cứ như vậy, lại một ngày đang khẩn trương cùng trong sự ngột ngạt vượt qua. Như từ không trung quan sát, màu xám hải tượng một con đại vô song quái thú, đang dùng lực vuốt bờ biển. Mà tại tuyết động bao trùm đại địa bên trên, hơn 10 nhánh quân đội đã lên đường, bọn hắn tại tuyết trắng đại địa bên trên đi lại, như từng đội không biết mệt mỏi kiến đen. Đương buổi sáng gắng lại một lần nữa khi tỉnh lại, lại phát hiện mình ra một thân mồ hôi lạnh. Ngoài cửa sổ thiên càng thêm âm trầm, rõ ràng nhanh đến giữa trưa. Vẫn còn hắt thật tốt giống rõ gì trịa dạng. Gió đang gào thét lên, trên bầu trời đã bắt đầu đã nổi lên bông tuyết. Xem ra qua không được bao lâu, liền sẽ có một trận báo tuyết giáng lâm. Đây gặp quỷ thời tiết. Găng mắng một câu, sau đó kêu thân binh tiến đến trợ giúp mình mặc giáp. Bộ này truyền kỳ cấp độ khôi giáp sát thực lực phòng ngự kinh người, nhưng mặc vào cũng phiền phức, mà lại mũ giáp của nó để găng cảm thấy làm sao mang đều không thoải mái. Buổi chiều chính là quân đoàn bản bộ thời gian rút lui. Xa nhất lãnh nham vương quốc chú quân một bộ phận đã lên phi phủ, ngay tại hướng bản bộ bay tới. Bọn hắn sẽ tại bản bộ dùng còn thừa vật tư tiến hành tiếp tế, sau đó lại dọc theo bản bộ tuyến đường hành quân rút lui, cũng giữa đường cùng bản bộ tụ hợp. Theo lý thuyết, thời tiết như vậy dạng gì quân đội đều khó mà hành động, chính là mẫu xào sáng tạo các kỵ sĩ cũng sẽ trên diện rộng chậm dần tốc độ. Không trung hàn phong quá lớn lúc, phi phủ, bay kén cái này đơn vị cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Duy nhất có thể hành động tự nhiên chính là có được không gian lực lượng tinh kén. Nhưng tinh kén chỉ có một con, trừ cái đó ra, gẳng không biết còn có cái gì dạng quân đội có thể tại dạng này khí hậu hạ hoạt động. Theo lý thuyết, hắn không nên lo lắng lại nhận công kích. Thế nhưng là gẳng chính là đứng ngồi không yên. Hắn khoác trình tề, nhanh chân đi ra đã chuyển trống không thành lũy. Giờ phút này bản bộ quân đoàn đã tập kết hoàn tất, tất cả có thể mang đi vật tư đều đã chứa lên xe, liền chờ gẳng ra lệnh một tiếng liền có thể rút lui. Các tướng quân đều đứng tại ma kỵ bên cạnh, chờ đợi lấy gẳng mệnh lệnh. Gẳng cuối cùng nhìn lướt qua quân đội của mình, đối quân dung có chút hài lòng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái tin tức đột nhiên từ phân nào chỗ truyền đến, vận chuyển lãnh nham vương quốc chú quân phi phủ lọt vào công kích. Trong chốc lát, gẳng toàn thân lông tơ đều dựng lên. Mặc kệ là trinh kỵ lọt vào công kích, vẫn là quân đội nhận công kích, cũng sẽ không để hắn như thế sợ hãi. Mà bây giờ là phi phủ lọt vào công kích. Phi phủ là tại mấy trăm mét trên bầu trời phi hành, cơ hồ là dán tầng mây hành động. Tại phong tuyết thời tiết tiếp theo trên mặt đất 12 cấp cung tiễn thủ đều công kích không đến độ cao này. Mà lại tại Đông Hải chư quốc, ai cũng biết phi phủ là Thâm Hồng Vương quốc mang tính tiêu chí binh chủng, một khi công kích phi phủ, sẽ cùng tại cùng Thâm Hồng Vương quốc tuyên chiến. Chỉ bằng phạ rào bản thổ cái này khu khu mấy cái cường giả thánh vực, cũng nghĩ cùng cường giả tụ tập Thâm Hồng Vương quốc khai chiến. Chính gắng là có thể đem bọn hắn toàn chặt. Hiện tại công kích phi phủ hiển nhiên chính là người thu hoạch, bọn hắn rốt cuộc đã đến. Mà người thu hoạch có thể công kích đến phi phủ, nói rõ cũng có không trung bộ đội, như vậy tại mặt đất tiến lên thời gian phương Bắc quân đoàn rất có thể bị đuổi kịp. Gẳng cấp tốc tỉnh táo lại, hướng phân não hỏi, cứu lại được sao? Phân não trả lời, đối phương đã xác nhận là người thu hoạch, không đề nghị cứu viện. Mặt khác ở trên đường phi phù đã trở về. Gẳng hít sâu một hơi, nói, kia thông chi lãnh nham vương quốc quân đoàn, nguyên địa đóng giữ, tận lực kiên trì. Vâng, gẳng đại nhân. Phân não cũng không còn là quá khứ máy móc thức trả lời. Đây là mẫu xào bổ song linh hồn sau biến hóa. Gẳng lập tức quay người, đối các tướng quân quát, chuẩn bị xuất phát, đề phòng hành quân, cung tiễn thủ cùng cấu trang kỵ sĩ tác chiến đấu chuẩn bị. Hành quân mục tiêu gầm nhẹ hẻm núi. Các tướng quân đều một mặt kinh ngạc, gầm nhẹ hẻm núi là khu vực cần phải đi qua, nhưng vốn chỉ là hôm nay dự định hành quân khoảng cách ở giữa điểm. Đề phòng hành quân là sắp sửa gặp địch tiết ấu, chẳng lẽ đám địch nhân đã nhanh muốn tới rồi? Nếu là như vậy, cái kia hẳn là tại trong thành bảo đóng giữ mới là đạo lý. Nhưng gắng nổi giận gầm lên một tiếng, còn đứng ngây đó làm gì, chả không xuất phát. Trên vạn người đại quân rời đi tòa thành, quần quận mà đi, hướng gầm nhẹ hẻm núi đi đến. Giờ này khắc này, tại ở gần bờ biển địa vực, một trận quy mô không lớn nhưng lại chiến đấu kịch liệt đang tiến hành. Phi phủ di chuyển thân thể cao lớn, chính hướng mặt đất hàng đi. Nhưng là quỹ tích của nó siêu siêu vẹo vẹo, càng giống sắp sửa rơi xuống. Tại phi phủ chung quanh, vài khung kim loại chiến cơ chính còn quấn nó cao tốc phi hành, thỉnh thoảng bắn ra từng chùm sáng, tiếp cận ngẫu nhiên cũng sẽ hoanh ra mấy phát kim loại viên đạn. Càng xa xôi, càng nhiều cỡ nhỏ chiến cơ cũng đang bay múa, lúc nào cũng hướng phi phủ bắn ra một đạo tinh tế chùm sáng. Phi phủ bên trên đã chỗ tổn hại chỗ, đại lượng màu trắng hơi nước không ngừng từ lỗ rách bên trong rò rỉ ra. Cứ việc trên vết thương da thịt núc ních, không ngừng bài tiết ra màu vàng dịch nhờn, ý đồ tu bổ chỗ thủng. Nhưng là những cái kia kim loại chiến cơ mỗi một đạo chùm sáng quanh đến, cũng sẽ ở phi phù trên thân thể một lần nữa mở một cái vết thương. Mà bọn chúng tới gần thời gian quanh ra kim loại viên đạn, càng là uy lực to lớn, thật bên trong một chút liền có thể trên người phi phù quanh ra mấy mét vuông hang lớn. Trọng thương phi phù rơi xuống tốc độ rõ ràng tăng tốc, quanh một tiếng ngã tại đại địa bên trên. Tại phi phù phía dưới, mấy trăm tên chiến sĩ dị thường chật vật chạy vội ra. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức ý đồ tập kết, lấy tấm chắn bảo vệ mình. Không chung mấy chục đỡ chỉ có vách núi ưng lớn nhỏ cỡ nhỏ chiến cơ gào thét mà xuống, không ngừng bắn ra chùm sáng, đánh phía trên mặt đất chiến sĩ. Chùm sáng có đáng sợ lực sát thương, tại tâm chắn mặt ngoài hơi chút dừng lại, liền có thể dung mặc tâm chắn, sau đó bắn tại các chiến sĩ trên thân. Giáp da đối quang buộc sức chống cự càng yếu, hơn trong nháy mắt liền bị chùm sáng dung mặc. Từng cái chiến sĩ kêu thảm ngã xuống, trong nháy mắt thương vong liền hơn trăm. Một cường tráng sĩ quan lớn tiếng gầm rú, lắc lư các ngươi tâm chắn, không muốn đứng tại chỗ tử thủ. Động, đều động, đừng cho cái kia đáng chết ma pháp trên người các ngươi dừng lại. Trong tay ai có cung tiễn, cho ta đem những cái kia đồ chết tiệt bắn mấy cái xuống tới. Các chiến sĩ lập tức dựa theo mệnh lệnh bắt đầu chạy, đồng thời không ngừng lắc lư tâm chán. Lần này hiệu quả rõ ràng, đợt công kích thứ hai bên trong phần lớn chiến sĩ đều là chỉ thương không chết. Sau đó còn có mấy chi trường tiễn bắn lên trời không, trong đó chỉ có một chi trung đích. Sĩ quan vừa mới một tiếng kêu tốt, lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống. Kia nhánh kèm theo đấu khí mũi tên thế mà chỉ bắn vào đi một điểm. Bị đánh trúng chiến cơ lung lay, lập tức lại như không kỳ sự xoay quanh công kích. Khuyết thiếu phản kích thủ đoạn chiến sĩ chỉ có thể bị động bị đánh, từng người chiến sĩ không ngừng ngã xuống. Tên quan quân kia lập tức đỏ ngầu cả mắt, hắn nắm lên một cây đoàn mâu, đang gào thét âm thanh bên trong ném ra ngoài. Căn này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng đoàn mâu như điện kích xạ lên thiên không, đánh vào một khung vi hình trên chiến đấu cơ. Vang một tiếng, đoàn mâu tại đấu khí tác dụng dưới nổ vỡ nát, bộ kia vi hình chiến cơ rốt cục toát ra hỏa hoa, lung lay rơi xuống mặt đất. Sĩ quan một kích này lập tức hấp dẫn trên bầu trời kia vài khung cỡ nhỏ chiến cơ chú ý, trong đó một khung gào thét lên lao xuống, dưới bụng phi cơ họng pháo hồng quang lóe lên, một viên kim loại viên đạn giống như thiểm điện đánh phía sĩ quan. Sĩ quan tóc sẽ xảy ra à, hắn một tiếng hét lên, miễn cưỡng nắm qua một mặt tâm chắn chắn mình. Vang một tiếng, trên chiến trường dâng lên một ánh lửa, sĩ quan đã không thấy tăm hơi. Sau đó một con nắm chặt tấm chắn chuôi nắm tay gãy từ không trung rơi xuống, quẳng xuống đất. Đây là tên quan quân kia lưu lại duy nhất vết tích. Trong nháy mắt mấy trăm tên chiến sĩ đều biến thành thi thể, mà phi phủ cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rốt cuộc bất động. Dù cho có mẫu xảo tạo vật cường hãn sinh mệnh lực, nó cũng vô lực tiếp nhận như thế đông đảo tổn thương. Người thu hoạch chiến cơ tại chiến trường trên không bồi hồi, một lát sau vài khung có chút cổng cảnh phi hành khí bay tới, đầu nhập trên trăm con máy móc giáp trùng. Những này giáp trùng lập tức bắt đầu cắt chém phân giải phi phủ cùng các chiến sĩ thi thể. Bọn chúng đem ý giáp cùng huyết nhục hoàn mỹ tách rời, liền như từng cái thủ pháp nhất tinh xảo sát thủ. huyết nhục bị áp xúc thành từng cái khối lập phương, sau đó trang bị đến những cái kia chừng hơn 10 mét trưởng vận chuyển trên phi thuyền. Đổ đầy một thuyền về sau, vận chuyển phi thuyền liền sẽ bay hướng phương Bắc. Giờ này khắc này, gẳng suối dục ma kỵ, đi theo đại quân chậm rãi đi tiến. Hắn đã hạ lệnh để phụ cận quân đội đến đây tụ hợp. Hiện tại xem ra, chạy là khẳng định không chạy nổi người thu hoạch, vội vàng thoát thân chỉ có bị phân lưu truy sát toàn diện, còn không bằng không nhanh không chậm rút lui, thực sự trốn không thoát liền tập trung binh lực hung hăng đánh một trận. Gẳng sờ lên tọa kỵ cái mông bên trái treo đại phủ, lại sờ lên phía bên phải bên trên một loạt 7 cái ném mâu, trong lòng lập tức an tâm rất nhiều. Kể từ khi biết người thu hoạch xuất hiện là không trung bộ đội về sau, gẳng liền hạ lệnh đem trong kho hàng tất cả cùng tiễn cùng ném mâu đều mang tới. Giờ khắc này ở Lam Thủy Úc đảo thành nội, Di Chắt đứng tại bên trong phòng tác chiến, đối mặt với phạ rào địa đồ, sắc mặt nghiêm trọng. Phương xa phân não đã đem mới nhất tao ngộ chiến báo truyền tống tới. Kết quả rất tồi tệ, Di Chắt tổn thất một con phi phủ, đồng thời chết trận 300 tên chiến sĩ tinh nhuệ, mà chiến quả chỉ là đánh rơi một khung người thu hoạch chiến cơ. Đây là tên kia 14 cấp sĩ quan toàn lực bạo phát sau kết quả. Duy nhất để Di Chắt cảm thấy có chút an ủi là người thu hoạch xuất hiện quy mô dường như cũng không coi là quá lớn. Chương 1038, rút lui phương án. Nhưng là không thể loại trừ phi phù gặp phải chỉ là người thu hoạch lúc đầu tiểu bộ đội, bọn chúng đại bộ đội rất có thể còn tại đằng sau. Không có một chi phô thiên cái địa đại quân, người thu hoạch làm sao có thể đem từng cái vị diện cho nuốt vào. Hiện tại liên quan tới người thu hoạch tình báo vẫn là quá ít. Di Chắt trầm tư một chút, quyết định, mệnh lệnh một con phân não tập kết tại khu vực phụ cận tất cả phi hành đơn vị, đi cùng người thu hoạch chiến cơ quyết chiến. Phân não bản thân liền có không tầm thường chiến lực, nó có thể tập kết phi hành đơn vị có hơn 100 con, đại bộ phận đều là 12 cấp vũ xà. Tiếp vào Di Chắt mệnh lệnh về sau, cái này phân não lập tức triệu tập tất cả phi hành đơn vị, tập kết nghiêm chỉnh đội hình, hướng người thu hoạch đánh tới. 1:06 giây. Chiến đấu tại 1:06 giây sau kết thúc, toàn bộ vũ xà chiến tử, phân não cũng bị hoành sát. Di Chắt nhận được cuối cùng tư liệu, là một bức tranh tranh, phân não cho rằng rất trọng yếu hình ảnh. Trên mặt đất, ngừng lại một chiếc rất có quy mô kim loại chiến hạm, theo nó phần lưng to lớn khoang chứa hàng nhìn đây cũng là một chiếc thuyền vận tải. Mấy cái máy móc giáp trùng chính dơ từng khối đỏ trắng giao nhau khối lập phương nối đuôi nhau tiến vào hạm khoang thuyền, xem bộ dáng là đem những này hàng hóa đặt vào. Mà đang vẽ mặt ở xa, thì là một bộ không trọn vẹn thi thể. Một con máy móc giáp trùng ngay tại cắt chém thi thể, mà đổi thành một con máy móc giáp trùng thì đem mấy bộ khôi giáp chất thành một đống, sau đó nếm thử áp xúc. Nhìn thấy bức tranh này, Di Chắt chấn động toàn thân. Một màn này cùng mẫu xảo hong thợ nhóm thu thập tài nguyên thời gian cỡ nào tương tự. Chỉ bất quá mẫu xảo hong thợ là sinh vật, mà người thu hoạch là máy móc tạo vật. Nhưng nhìn người thu hoạch những này phân công minh xác đơn vị, bọn chúng hiển nhiên cũng là có trí tuệ, mà lại chưa chắc so nọ lạn cấp độ thấp. Chỉ bất quá loại này trí tuệ tồn tại phương thức chả không muốn người biết mà thôi. Trận chiến đấu này tổn thất nặng nề, thu hoạch cũng có thể vị to lớn. Di Chắt tổn thất tại Đông Bắc Tân Hải khu vực toàn bộ không trung lực lượng, mặt khác tổn thất một con giá trị to lớn phân não cùng phi phủ, nhưng cũng đã nhận được rất nhiều mang tính then chốt số liệu. Di Chắt không nghĩ tới thế mà ngay cả phân não cuối cùng đều không có chỗ tới. Người thu hoạch chiến cơ tốc độ phi hành đều tiếp cận thậm chí là vượt qua 500 cây số, đã cùng người mang tin tức tương đương. Mà phân não tốc độ chỉ là tiếp cận 300 cây số mà thôi. Một phương diện khác, hắn cũng phát hiện, người thu hoạch chiến cơ đối rất nhiều ma pháp đều có rất mạnh kháng tính, đặc biệt là băng xương loại ma pháp, mà bọn chúng sẽ bị hỏa diễm cùng lôi điện tổn thương. Những này tiểu chiến cơ cường độ kinh người, từ điểm này nói không hổ là kim loại tạo vật. Vài đầu vũ xả toàn lực nào cắn, chỉ là trên người chúng lưu lại một chút dấu răng vết cào. Hơn 100 con phi hành đơn vị lấy được chiến quả, bất quá là 10 con vi hình chiến cơ tổn hại mà thôi, kia vài khung cỡ nhỏ chiến cơ lông tóc tổn thương, mà lại bọn chúng uy lực công kích kinh người. Một vệ sáng liền có thể diệt sát một con vũ xà. Còn kim loại hoàn ngược lại là phát xạ có hạn, tựa hồ là nhận thuốc hạn chế. Di Chắt tiêu hóa xong phân não dùng sinh mệnh đổi lấy tư liệu, lập tức cho gẳng ra lệnh, để hắn toàn lực phòng bị, không nên gấp tại hành quân, tiếp viện rất nhanh liền đến. Di Chắt điều chỉnh một chút ma pháp địa đồ, phóng đại phạ rào đại lục góc đông bắc khu vực, sau đó yên lặng nhìn chăm chú lên. Sau một lát, hắn tại phiến khu vực này bên trong tuyển ra mấy cái trọng điểm khu, phát họa ra mấy đầu trinh sát tuyến đường. Di Chắt lập tức ra lệnh, một cái khác phân não lên không, chỉ huy mấy chục cái trinh sát bay thú dọc theo chỉ định tuyến đường trinh sát. Trinh sát bay thú chia hai cái nhóm lớn, một đường chủ yếu từ tây hướng đông, một đường khác thì từ nam hướng bắc, dọc theo đường ven biển làm ranh giới tiến hành trinh sát. Sau đó Di Chắt lại nhìn địa đồ, tại thiết tam giác đế quốc khu vực đông bộ, tới gần người khu vực vẽ một đầu tuyến. Đường Di Chắt đường dây này hoạch tốt lúc, mấy chục cái bay thú liền hướng khu vực này bay đi, chuẩn bị trinh sát phòng ngự. Đạo này tuyến chính là Di Chát dự định phòng tuyến, chuẩn bị ở chỗ này đánh lén người thu hoạch, cho phân tán ở các nơi quân đội lấy co vào rút lui thời gian. Bố trí xong bước đầu phòng ngự, Di Chát liền chuyển tống đến Thiết Tam Giác Đế Quốc quốc đô, Hàn Thiết Vương tọa. Lúc này đế cung đã chữa trị như lúc ban đầu, Sa Lát tại nghị sự điện bên trong gặp Di Chát. Một đoạn thời gian không thấy, hắn rõ ràng trở nên có chút già nua cùng gầy gò, nhưng khí thế cũng ổn trọng bằng bạc, có ở lâu thượng vị giả huy nghiêm. Sa Lát nhìn thấy Di Chát, đi đầu cái phụ thuộc đối tông chủ lễ tiết, cung kính nói, gặp qua điện hạ. Di Chát âm thầm nhẹ gật đầu, mặc dù thời gian cách xa nhau đã lâu, bất quá nhìn Sa Lát rất là rõ ràng định vị của mình, cũng không có thật cho là mình có thể thoát ly Di Chát mà độc lập tồn tại. Di Chát nói, nhìn ra được, mấy năm này đế quốc quản lý đến không tệ. Quân đội kiến thiết thế nào? Sa Lát nói, quá khứ 10 cái chủ lực quân đoàn đã toàn bộ trùng kiến, đồng thời thay đổi trang phục hoàn tất. Mặt khác mới gây dựng 10 cái chủ lực quân đoàn, cùng 20 cái cấp 2 quân đoàn, đều hoàn thành sơ bộ huấn luyện, trang bị cũng toàn bộ đến nơi. Quân dự bị luân phiên huấn luyện qua quân đoàn đạt tới 50 cái. Lại thêm địa phương phòng giữ đội cùng quý tộc tư quân, đế quốc hiện tại các loại quân đoàn chung vào một chỗ tổng số người đã vượt qua 400 vạn người. Di Chát nhẹ gật đầu, nói, cũng không tệ lắm, nhưng là trả chiếu lúc trước kế hoạch thiếu 100 vạn. Chi quân đội này đã đủ để quét ngang toàn bộ pha rào. Coi như không có bọn hắn, ngài Thâm Hồng Vương quốc đại quân cũng đủ để dẹp yên pha rào đi. Chúng ta có cần phải giữ lại dạng này một chi đại quân đội sao? Sa Lát hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bảo trì dạng này quy mô quân đội, còn muốn dần dần huấn luyện thành chủ lực quân đoàn, đối Thiết Tam Giác Đế quốc tới nói cũng là cực kỳ nặng nề gánh vác. Nếu không phải nhất hao tổn của cải kim chủ lực quân đoàn toàn bộ từ Di Chát cung cấp trang bị, Sa Lát Tân Đế quốc chính phủ đã sớm phá sản. Di Chát thở dài, nhìn xem Sa Lát, nói, phi thường có cần phải. Hiện tại, địch nhân của chúng ta đã tới, kia là kẻ địch hết sức đáng sợ. Thậm chí liền xem như ta đem hết toàn lực, cũng không có chút nào có thể đánh thắng cuộc chiến tranh này nắm chắc. Sa Lát tâm lập tức trầm xuống, ngài cũng không có nắm chắc. Đây không có khả năng a. Làm Di Chát đối thủ cũ, Sa Lát lại quá là rõ ràng Di Chát bộ đội chiến đấu chân chính lực khủng bố cỡ nào. Di Chát lúc trước còn không có sử xuất toàn lực, liền nhất cử toàn diệt đế quốc chủ lực, tiến tới chinh phục Thiết Tam Giác Đế quốc. Đế quốc năm đó tam đại truyền kỳ cường giả thì toàn bộ ngã xuống trong tay Di Chát. Đối với hiện tại Di Chát tới nói, triệt để chinh phục toàn bộ phạ giờ chẳng qua là tiện tay mà thôi. Mà lại Di Chát dã tâm không chỉ tại chinh phục thế gian, hắn trả trực tiếp nhúng tay thần chiến, tam nữ thần đã hoàn toàn biến thành hắn nuôi dưỡng tay chân. Lần nổ vẫn lạc cũng không phải là kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Tam nữ thần mấy năm này cùng Phương Nam chư thần đánh cho hừng hực khí thế, Phương Nam chư thần đã có một vị vẫn lạc, hai vị khác thần quốc cũng tràn ngập nguy hiểm. Một người như vậy, thế mà còn nói căn bản không có năm chắc có thể đánh thắng trận chiến tranh này. Di Chát địch nhân, đến tột cùng là ai? Di Chát nói tóm tắt giải thích một chút người thu hoạch tình huống, đây lập tức liền để Sa Lát sắc mặt thay đổi. Di Chát rất là thông cảm, cho dù ai nghe được mình sở thuộc vị diện sắp sửa hủy diệt, chắc chắn sẽ có một lát thất thần. Vậy ta hiện tại muốn làm gì? Di Chát nói, ngươi đem một chút hoạch tâm nhân viên triệu tập lại, ta sẽ đem bọn hắn mang về ta chỗ vị diện. Dạng này bọn hắn liền có thể còn sống sót. Bất quá có thể rút lui nhân số lượng có hạn, tốt nhất đừng vượt qua một vài người, nhân tuyển từ chính ngươi quyết định. Mặt khác, tổ chức phòng ngự, chuẩn bị cùng người thu hoạch chiến đấu, mặc dù đây cơ bản không có ý nghĩa gì. Muốn từ bỏ pha rảo. Sa Lát thanh âm lộ ra rất nặng nề. Đây là tất nhiên, bằng hữu của ta. Mà lại chúng ta thời gian có hạn, ta không biết người thu hoạch tiến triển sẽ có bao nhiêu nhanh, cũng không biết bọn chúng số lượng có bao nhiêu. Thậm chí có khả năng tháng sau bọn chúng sẽ xuất hiện tại Hàn Thiết Vương tọa dưới thành. Cho nên, ngươi nhiều nhất chỉ có một tuần thời gian.